Vài ngày tìm không thấy, Sạ Dù Tô Bi, cái này hổ cả tiến bộ ghê gớm thật à, đều có thể bắt đầu tính kế khởi ta tới. Liên tiếp 3 cái đúng hay không, toàn bộ trực kích Sạ Dù Tô Bi nội tâm, để hắn ngậm miệng không nói gì, không mặt mũi nào bịa giải. Rất rõ ràng, Sạ Dù Tô Bi đối với Sú Nạ ấn tượng viễn siêu với Mi Mải, dù sao lại nói tiếp, Sen Dù nhất tộc Sú Nạ đối với Sạ Dù Tô Bi mà nói mới là người nhà. Mặc dù không có thể thiên vị cái gì, thế nhưng ở nào đó một số chuyện bên trên thử một lần xì phồng tâm tư, âm thầm giật dây, hắn vẫn là có thể làm được. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, xì phồng phản ứng dĩ nhiên kịch liệt như vậy. Sạ Dù Tô Bi mặt đỏ tới mang tai, lúng túng nửa ngày, thẹn quá thành giận nói một câu, được rồi, ta biết chuyện này ta làm không đúng, nhưng đúng vậy à. Ngươi cũng không trở thành như vậy à. Bạo phát như vậy sắc khí, ngươi là muốn giết ta sao? Vì một cái ngoài thôn người, giết cùng ngươi giao hữu bằng hữu nhiều năm. Tùy thời có thể vì ngươi ngăn cản sự diệt kèn đồng đội. Nàng bái nhập học trò của ngươi mới, chỉ có, bao lâu? Hai ta chung sống bao lâu? Ngươi vì nàng giết ta sao? Vì một cái thôn ngoại nhân học sinh. Xì phồng sát khí bộc phát dày đặc, không nói gì không muốn, chỉ có một cỗ đáng sợ mà cuồng bạo sát khí một mạch vọt lên, phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy, sáng ra khỏi nanh vuốt, đối với cái kia Sạ Dù Tô Bi dương nanh múa vuốt, chỉ đợi hạ sát thủ. Thái độ này cho thấy hắn là thật sẽ hạ thủ. Sạ Dù Tô Bi vẻ mặt đỏ bừng lên, một cỗ phẫn nộ, còn có một cỗ nao xấu hổ, một cỗ kinh hãi. Cái kia là đệ tử của ta. Xì phồng lạnh băng chí cực nói, đen ngòm đôi mắt ngưng tụ vô cùng hàn ý. Đệ tử của ta, không phải bất luận kẻ nào có thể dưới hạ thủ. Tuyệt đối. Một điểm hàn mang tốc biến, mang theo một tia lôi mình, xì phồng thân ảnh tựa như quỷ mị lóe lên. Sạ Dù Tô Bi trực giác trước mắt nhoáng lên, tiếp lấy mới cảm nhận được một tia phong nhi trước mặt, sau đó chính là một cô đau thấu tim gan đau nhức. A ba. Một tiếng thê lương bi mình, bi thương than khóc, Sạ Dù Tô Bi cánh tay lại bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết không ngừng cuồn phún, hổ cả phòng làm việc bị cái kia phun vẩy ra tiên huyết nhiễm đỏ như máu. Huyết nhục quay, cả người nhìn qua vô cùng thê thảm. Sạ Dù Tô Bi còn sống một tay che vết thương, mồ hôi lạnh không được từ trên trán chạy xuôi xuống tới. Xì phồng ánh mắt vẫn như cũ giá lạnh như vậy, hình như là dường như thần minh hạ đạt phán quyết tựa như nói, lúc này đây, xem ở ngươi bao nhiêu cũng là vì Sú Nạ, cùng ngươi cùng ta giao tình nhiều năm phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Đoạn ngươi một tay, cho ngươi được thêm kiến thức, ngược lại ngươi là hồ ca, ở chữa thương bộ đội có rất nhiều chiếu cố, nghĩ đến tiếp nối cánh tay còn không coi vào đâu. Bất quá những người khác. A, cười lạnh một tiếng, không thể nghi ngờ là một loại tuyên án. Sạ Dù Tô Bi con mắt hiện lộ không cầm được kinh hãi, trong lời nói mang theo run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng loạn làm a. Thế cục bây giờ bất ổn, Cô Nộ Hạ không qua nổi cái gì làm lại nhiều lần, đại danh cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, đây là Cô Nộ Hạ bộ mặt. Xì phồng cũng không hỏi không để ý, nghiêng đầu lại, xoay người rời đi, người lạ chớ vào sát khí để hắn nhìn qua dường như một bà lập tức phải ẩm huyết tuyệt thế danh đao. Uy, Xì phồng. Sạ Dù Tô Bi nhịn không được hô to. Xì phồng chợt vừa nghiêng đầu, trong mắt sát cơ coi như là kinh nghiệm chiến trường Sạ Dù Tô Bi cũng cảm thấy một mảnh mao cốt tùng nhiên. Đừng muốn đi qua làm cái gì, ngươi đã đến rồi, ngươi cũng chết. Chương 98, Tà niệm. Hỏa quốc đô thành là một cái dị thường thành thị phồn hoa. Chịu đến Cổ Nổ Hạ bảo vệ hỏa quốc trung tâm người ở ồn ào, phồn hoa như gấm. Thiên thủ các bên trong, một gã hoa phục thiếu niên cũng là có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Phụ thân, ta thực sự có thể cưới mỹ này sao? Ta nghe nói nàng bị một gã thập phần cường đại nhị dạ mang đi học tập nhẫn thuật, nàng thực sự còn có thể trở về. Thiếu niên kia mặt rung thanh gầy, ánh mắt lại mang theo một cỗ tà khí. Hành, đương nhiên có thể. Đại danh giả vừa uy nghiêm lạnh rên một tiếng, lửa giận trong lòng công tâm, hàm răng cắn ngứa một chút. Trước đây xỉ phồng đối với hắn việc làm hoàn toàn bị hắn xem thành vô cùng nhục nhã, thậm chí không tiếc liên lụy những người khác, xử tử không biết bao nhiêu thị vệ cung nữ, càng đem trước đây bị xỉ phồng trấn nhiếp, không dám về phía trước các võ sĩ toàn bộ từng cái tìm kiếm cơ chạm sát. Hắn củ chỉ kỳ xỉ phồng dung túng thực lực không kém, xét đến cùng cũng bất quá là một gã tầm thường lý dạ, đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công. Một cái kimono quần áo nó nảy, trên mặt hóa trang hóa loẹ loẹt nam nhân nứt ra cái kia mang theo vệ sáng miệng, an ủi. Cô Nộ Hạ thôn chế độ là hổ cả mới là đệ nhất, giống như là chúng ta hỏa quốc giống nhau, đại danh là lãnh đạo chúng ta hỏa quốc vương giả, hắn mệnh lệnh tuyệt đối không phải là người nào cũng dám phản. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mỹ mẻ tên tiểu nha đầu kia bị mang đi thời điểm nhưng là để cho ta đau lòng đã lâu đâu. Thiếu niên kia cười tà, mang theo một cô dâm, tà khí độ. Dù sao chúng ta nuôi nàng lâu như vậy, dĩ nhiên một câu nói đều không nói thì đi, quả thực để cho ta người ca ca này đau lòng à. Cái kia áo quần lố lăng nam nhân cười cười, nói, đại nhân mời không cần lo lắng, trước không đề cập tới đại nhân thân là đời kế tiếp đại danh có bao nhiêu mị lực, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói trọng yếu bực nào, liền chỉ nói yêu cầu này bọn họ liền cự tuyệt không được. Thiếu niên kia chính là lớn danh con. Hướng Cổ Nổ Hạ thỉnh cầu mị nại nhân. Nam nhân kia tiếp tục nói, bây giờ Cổ Nổ Hạ thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng nhị đại vừa mới chết, mới kế nhiệm đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hoàn toàn không có nhị đại khí phách, thủ đoạn cũng không bằng nhị đại cũ, lại có chuyện nhờ tại chúng ta hòa quốc. Bất quá một chút xíu yêu cầu nhỏ, đòi lý do lại như vậy đầy đủ, đòi nhân vật lại là trước kia hoàng thất chúng ta người, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại danh con cười ta hai tiếng, trong ánh mắt tà ý càng hơn, ta nhưng là đã không kịp chờ đợi đợi phải về ta vậy đáng yêu muội muội. Cùng hai người hoàn toàn tràn đầy tự tin bất đồng, duy nhất gặp qua sĩ phổng đại danh lại có một chút điểm lo lắng. Ta biết xạ rủ tổ bị không cách nào cự tuyệt chúng ta, thế nhưng sĩ phổng đâu? Tên khốn kia có thể chưa chắc sẽ chịu thua a. Hắn lo lắng nói, tên kia nếu như một lần nữa chúng ta hòa quốc, cái kia chúng ta mặt khả năng liền ném vào. Đại nhân không cần kinh hoàng. Vệ sáng nam nhân khẽ cười một tiếng, nhãn thần mang theo một cỗ tự tin nói, đối phó cái loại này toàn bộ dựa vào võ lực bạ bạ dị ản, chúng ta miễn là lợi dụng những thứ khác bạ bạ dị ản chính là. Đối phó nỉ dạ còn cần nỉ dạ bản thân, đệ tam hổ cả tuy là không đáng giá nhắc tới, thế nhưng cũng là cổ nổ hạ thôn quyền lực cao nhất giả, đối phó một cái nỉ dạ, chẳng lẽ còn không thể hạ bút thành văn sao? Người nọ tràn đầy tự tin, mà đại danh lại có một loại không rõ lo lắng, thậm chí một cỗ cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Thế nhưng vẻ này cảm giác quay lại không rõ, coi như là hắn cũng không nghĩ ra mặt đối với hổ cả, sĩ phổng sẽ như thế nào phản kháng. Đại nhân yên tâm, liền coi là bọn họ không muốn đồng ý, cũng sẽ không vì vậy lan đến gần chúng ta hòa quốc. Cái kia vệ sáng nam nhân cười ha ha, đó chỉ là một nghĩ dạ, như thế nào đi nữa, cũng cần đại danh sẽ cung cấp bọn họ tiền tài. Trừ phi hắn nhớ để cổ nổ hạ bởi vì không có đầy đủ tiền tài dưỡng quân mà bị hủy diệt, nếu không, chúng ta thì nhất định là an toàn, đại nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Coi như là hắn lúc đó như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, lại như thế nào dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, không dám đối với ngài hạ thủ sao. Mời thả một vạn cái tâm A. Đại danh suy nghĩ một chút, nhận đồng gật đầu. Bất quá vẻ này không hiểu sợ run còn không giảm, kết quả là hắn chuẩn bị dùng một loại phương pháp khác hóa giải một chút tâm tình. Ho khan, đã như vậy à, đang thanh tú à, ngươi lưu lại, con ta, ngươi trước thối lui à, cũng tốt chuẩn bị một chút nên tiếp mọi người. Đại danh con mắt buộc phát ra một cỗ tình dục vẻ, để nhìn đại danh con trong lòng một hồi chẳng đáng. Là, vâng, đúng. Thế nhưng hắn vẫn cung thuận lui xuống, chỉ là nội tâm đang không ngừng thầm nghĩ. Hai anh, chết cơ lão, nam nhân có gì tốt, thảo nào càng ngày càng giống mẹo lạ. Hắn con mắt đồng dạng tình dục vẻ lóe lên, ta cái kia muội muội mới là thật tốt, dáng dấp tốt vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là nàng nhưng là muội muội ta a. Loại này cấm kỵ sự tình ta còn chưa từng làm đâu, suy nghĩ một chút liền kích thích. Cái kia được gọi là đang thanh tú vệ sáng nam nhân cũng là trong mắt tình dục lóe lên, khỏe miệng nứt ra nói, là, vâng, đúng, đại nhân, ta có thể lại tới gần một chút sao? Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ngay tại lúc hỏa quốc đô thành ở ngoài, xì phổng không gì sánh được lạnh lùng liền đứng ở cửa thành. Chu vi mấy cái mang ám bộ mặt nạ nhì dạ không ngừng chấp động thân ảnh, nghe theo sĩ phổng mệnh lệnh. Báo cáo đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Một thiếu niên thân hình ám bộ cung thuận quỳ một gối, báo cáo. Ân, ta biết rồi. Sĩ phổng ánh mắt cũng không có ở trên người hắn dừng lại, ngược lại nhìn hỏa quốc đô thành, trầm mặc khoảng khắc, đống nhiên nói. Uy, tiểu quỷ, người tên gì? Hồi bẩm đại nhân, tại hạ hạ tạc xạ cù mò. Cổ nộ hạ nhanh trắng sao? Sĩ phổng trầm ngâm chốc lát, đống nhiên ra lệnh, xạ cù mò. Ta mệnh lệnh mọc lên kết giới. Là, vâng, đúng. Đại nhân. Ra lệnh một tiếng, đã sớm ở hỏa quốc đô thành tứ giác chuẩn bị xong lâu ám bộ tinh anh môn hai tay kết ấn không ngừng, sau đó đồng thời hét lớn một tiếng. Tứ tử viêm trận. Một cái cực lớn đến đủ để bao trùm hỏa quốc đô thành khổng lồ kết giới liền trong nháy mắt mọc lên, màu tím kết giới dường như một cái túi một dạng, đem bầu trời đều nhuộm thành tử sắc. Đây là cái gì? Cái kia màu tím là cái gì? Bốn phương tám hướng đều có, đây là vật gì? Đang thanh tú cùng đại danh quần áo xốc xếp từ thiên thủ các chạy đến, đại danh mặt bên trên mang theo một cỗ không bình thường đỏ ửng, chân dường như còn có chút như nhũn ra tựa như, thế nhưng khi thấy cái kia màu tím kết giới, trên mặt trong nháy mắt chính là tuyết trắng. Là, vâng, đúng, hắn. Hắn tới. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu chính mình cái kia giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở chính mình cảm giác nguy cơ là cái gì. Chương 99, cho ngươi cái mặt mũi. Từ lúc sỉ phồng lần đầu tiên gặp phải đại danh thời điểm, đại danh cũng biết hắn là hạ người gì. Phóng đãng, tùy hứng, bất chấp hậu quả. Ngay trước hỏa quốc kẻ chi phối, đại danh trước mặt, không thèm quan tâm nói ra ở trong mắt ta, cái gọi là đại danh, cùng heo, cậu không có khác nhau chút nào. Người, làm sao, có thể sẽ ở hổ cả dưới áp lực khuất phục. Hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện mình có một nhận thức bên trên sai lầm. Hổ cả ở cổ nổ hạ thôn tự nhiên cùng đại danh ở hỏa quốc địa vị không có gì quá khác nhiều, thế nhưng hắn đại danh ràng buộc không được người, hổ cả là có thể trói buộc rồi sao. Trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn. Đoàn đám mây đen đang không ngừng tụ tập cùng một chỗ, vô tận điện giao ở trong đó như ẩn như hiện. Ha ha ha ha. Một hồi tùy ý cùng thiếu, hỏa quốc đô thành đám người đều bị cái kia không che giấu chút nào tiếng cười điên cuồng hấp dẫn, chú mục với bầu trời. Si Phổng tâm thần ngưng định, trong mắt tỏa ra điện quang, huyết dịch trong cơ thể lúc này như đồng tâm bẩn một dạng, dù chưa thẳng thắn nhảy lên, nhưng tản mát ra lôi uy, dung nhập nhục thân. Hắn ăn hưởng lôi quả thực sau đó, thân thể vốn là lôi đỉnh biến thành, lúc này toàn thân thông suốt, cũng không tiếp tục đem ức chế, lập tức khiến cho lôi uy tràn ngập phía dưới, ở bên ngoài thân thể tạo thành liên tiếp lôi bạo. Hắn mỗi cười một tiếng, liền bước ra một bước, liên tiếp bước ra thập bộ, cái này thập bộ, mỗi một bước đều sẽ khiến bịch bịch nổ, so với lôi đỉnh còn muốn kịch liệt, dường như cái này thiên địa đều run rẩy. Ung ung âm thanh lập tức truyền khắp thiên địa, thanh âm to lớn, càng là kinh ngạc bầu trời, nhấc lên to lớn lôi lãng, ở trong nháy mắt này, tựa như giữa thiên địa toàn bộ bị lôi quang bao trùm, cực kỳ kinh người. Cước bộ dừng lại, ở dừng lại thời gian, một đạo lôi quang xuất hiện, dường như nên tiếp một dạng, xanh tại Si Phổng dưới chân, chống đỡ thân thể hắn lơ lửng trên không trung. Nha, đã lâu không gặp. Si Phổng tiếng cười điên cuồng tạm nghỉ, khoe miệng một màn kia châm chọc như có như không, rõ ràng thân thể ở Hỏa Quốc đô thành trên bầu trời, càng là ở kết giới ở ngoài, nhưng là mặc cho người nào đều rất giống có thể nhìn thấy hắn chẳng đáng. Si Phổng đại danh khoe miệng đột nhiên có một loại khổ sáp, là hối hận không kịp khổ sáp. Đại danh ôm cuối cùng một sợi hy vọng, dãy rủa nói: "Hồ Cạ biết ngươi qua đây sao?" "Hắn qua đây, hắn sẽ chết." Không gì sánh được bình tĩnh thoại ngữ, giống như là đang nói rõ kẻ nẩn không vẫn như cũ sẽ mọc lên mặt trời một dạng đương nhiên. Hai người nói chuyện không che giấu chút nào, rõ ràng khoảng cách khá xa, thế nhưng hết lần này tới lần khác vô số người đều nghe thấy thanh âm của bọn họ. Trong nháy mắt, dường như mỗi người đều cảm nhận được cái kia đương nhiên một dạng cường thế. Hồ Cạ tới, Hồ Cạ chết. Vì sao? Vì sao ngươi vì một nữ nhân thì phải bỏ ra nhiều như vậy đại giới? Đại danh khổ sở thanh âm, bình thường nghe giọng the thế lúc này nhưng lại như thế giàn mua. Ta trả giá thật lớn. Các ngươi nghĩ thực sự là nhiều lắm. Si Phổng nhún nhún vai, nhẹ nhàng khơi mào tới khỏe miệng. Ta ngay cả một tia đại giới đều không cần trả giá, người nào dám phản kháng, giết người đó chính là, tựa như ta kế tiếp dự định làm như vậy. Trên mặt vẻ vẻ sáng đang thanh tú hoang mang rối loạn mang mang từ thiên thủ các bên trong chạy đến, ngẩng đầu nhìn Si Phổng, nuốt ngụm nước miếng, giả vờ chấn định nói, ngươi là gọi Si Phổng à, đây là chúng ta Hỏa Quốc đại danh việc nhà, ngươi cần gì phải tham dự vào đâu. Hắn dùng một bộ tận tình giọng nói, ngươi đã không đồng ý để mịn mẻ tới hộ vệ đại danh con, như vậy chúng ta đem cái ủy thác này triệt hạ đi coi như, chúng ta đều là Hỏa Quốc người, hà tất đả thương hỏa khí đâu. Đại danh trong mắt cũng hiện lên một sợi hy vọng, mang theo mong đợi ngước đầu lên, nhìn Si Phổng, dường như muốn nghe được cái gì tốt tin tức. Nhưng mà không đợi Si Phổng mở miệng, liền có một cái thanh âm bất đồng truyền tới. Hủy bỏ? Dựa vào cái gì hủy bỏ? Một cái con mắt tà mị thiếu niên nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Si Phổng chính là nói, ngươi chính là kia cái gì cụ chỉ kỳ Si Phổng a? Ta biết ngươi, chính là ngươi chứa chấp muội muội ta. Đem muội muội giao cho ta, chúng ta chuyện gì cũng không có, nếu không. Hừ hừ, ta nhưng là đại danh con. Là ngày sau đại danh. Khẩu khí của hắn là như vậy chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, giống như là bản thân liền phải như vậy tựa như. Hoặc là ở trong mắt hắn, bản thân liền là phải như vậy. Thiếu chủ, mời tạm thời đừng nói chuyện. Đang thanh tú lôi kéo đại danh con tay áo, nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn lại gần kề đại danh con bên thai nhẹ giọng nói, hiện tại hắn khí thế hung hăng tới. Một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, cho hắn chút mặt mũi, để hắn lui xuống đi coi như, đợi ngày sau. Hắn bên trong đôi mắt vẻ oán độc lóe lên, có hắn dễ chịu. Đại danh con cũng là cho mày, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không được, cho hắn chút mặt mũi, người nào cho ta chút mặt mũi a? Ta nhưng là đã rất nhớ ta biểu muội nữa nha, một người học trò tính là cái gì? Để hắn cho cũng bị, hiện tại hắn bất quá cố làm ra vẻ một trận, ta muốn nói kinh sợ mặt mũi của ta nơi nào thả a? Dứt lời, hắn ngẩng đầu, hướng về phía Sĩ Phổng tùy tiện cầu thả nói, uy, cái tên kia, ngươi đem mì mải đưa tới cho ta à? Ân, bản thiểu chủ cũng nể mặt ngươi, không phải là đệ tử nhà, ta có khi là kiểu thê mỹ thiếp, tùy tiện cho ngươi mấy người, vẫn không thể đỉnh một cái mì mải. Ngươi cũng chớ quá tham lam a. Đây chính là thiên đại mặt mũi. Si Phổng trong mắt hơi híp, khoe miệng khơi mào một cái nụ cười tàn nhẫn, mà đại danh ở nơi nào, đã triệt để tuyệt vọng. Ta thật đúng là sinh cái tốt nhi tử. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn hắn nhi tử, một cỗ cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Thiếu chủ, đừng nói như vậy. Chúng ta không thể làm cho hắn thẹn quá thành giận a, ít nhất phải đến khi hắn lui xuống đi phía sau. Đang thanh tú nhẹ giọng nói. Đại danh con nhướng mày, không cam lòng nói, ngược lại hắn cũng không dám giết người, ta sợ cái gì? Hắn lẽ nào muốn cho Hỏa Quốc nội loạn hay sao? Ta nhưng là đại danh con, phụ thân ta là đại danh. Trừ phi hắn không để ý cổ nổ hạ cùng Hỏa Quốc hiệp định, hơn nữa coi như hắn không để ý hiệp nghị, đại danh chết, ai còn sẽ cho cổ nổ hạ chống đỡ? Hiện tại cổ nổ hạ nhiều mặt là địch, ở đâu có cái gì chỗ trống? Cùng chúng ta vạch mặt chẳng khác nào cô nổ hạ hủy diệt. Đang thanh tú suy nghĩ một chút, nhận đồng gật đầu, nhưng là vẫn nói ra, bất quá vẫn là không nên quá, một phần bạn hắn thực sự thẹn quá thành giận, chúng ta cũng không dễ xử lý. Đến rồi hiện tại, bọn họ vẫn cảm thấy Sĩ Phổng chỉ là đe dọa một chút mà thôi, kỳ thực ý nghĩ của bọn họ cũng không có sai. Đại danh chết, Hỏa quốc tất nhiên nội loạn một trận, như vậy Hỏa quốc giao cho Cổ Nộ Hạ vật tư đâu? Không phải có thể bảo đảm vật liệu sung túc, Cổ Nộ Hạ như thế nào đối mặt mấy cái nhận thôn tiến công? Đang Thanh Tú nghĩ như vậy, Đại Danh Con nghĩ như vậy, cho nên bọn họ mới chỉ có vĩnh viễn cầm không sợ gì, hoành hành ngang ngược, duy nhất không phải muốn như vậy, sợ rằng con có từng thấy sĩ phổng một lần Đại Danh. Đại Danh Con suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, tùy tiện cầu thả nói, đi như vậy, ngươi tới một lần chúng ta tốt thoại hảo thuyết, cho ngươi cái mặt mũi, ta tới gọi ngươi một tiếng lao sư, sau đó ngươi nên để làm chi đi thôi. A, được rồi, nhớ kỹ đem mì mẻ đưa tới cho ta a. Một câu nói, khiến cho sĩ phổng triệt để nở nụ cười. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, giết người tư cách. Âm trầm lôi vân không ngừng cuộn cuộn, lôi điện đang không ngừng điên của mình. Thần lôi cuộn cuộn, ngân giao ở lôi vân trung không ngừng bay vút lên, phát sinh vang vọng thiên hạ ầm vang. Hành, để ta một kích hủy các ngươi sở ỉ lại hết thảy. Ta xem các ngươi một chút người nào có mấy người dám ở trước mặt ta chính mình cảm giác hài lòng. Lôi nên. Hành. Lôi vân cuộn cuộn, chợt một tiếng ầm vang, nồng đậm mây đen lại bị lôi điện đánh vỡ. Một cái hắc sắc tới cực điểm hình cầu hắc vân di chuyển hiện tại Hỏa Quốc đô thành bên trên. Tí tách lạc. Ngoại hình cùng loại tia chớp hình cầu, thế nhưng bên trong lại vang trở lại vĩnh bất dừng lại ở vang, hiển nhiên nội bộ tiếp tục kinh người khí lưu cùng điện lưu. Lôi cầu bên trên, giang buộc không được ngân giao điên cuồng gào thét, không ngừng từ lôi cầu mặt ngoài bay lên, sau đó gầm thét, lại xông sẽ lôi cầu. Vậy cũng là bây giờ ta mạnh nhất phạm vi công kích, nếu như những người đứng xem hơi nhiều lời nói, có thể còn có thể truyền lưu thiên cổ cũng khó nói a. Xì Phong điên cuồng cười một tiếng. Một cỗ vô pháp vô thiên điên cuồng ý gắng gượng giải khai tiếng nổ kia lôi điện, tiếng vọng tại chỗ có mỗi một người tại chỗ trên người. Lôi cầu dường như vì vậy dừng lại khoảng khắc, thế nhưng tiếp lấy liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần rơi xuống xuống phía dưới. Ta rất ngạc nhiên, có vài người không sợ tử vong, có người dũng cảm liều mạng, nhưng là các ngươi có thể hay không tại nơi tử vong đếm ngược thời gian dưới, còn giữ vững bình tĩnh đâu? Si Phổng khoe miệng cười khẽ, thanh âm rất nhẹ, thế nhưng vẻ này điên cuồng lại càng hơn trước đây. Các ngươi bây giờ mặt mũi chính là sau này có người dám khiêu khích kết cục của ta. Tử vong đang ở đếm ngược thời gian. Hỏa Quốc đô thành bên trong đám người thấy được cái kia đủ để một thành lớn lôi vân không ngừng tới gần, đều hoàn toàn điên cuồng. Đây là cái gì? Ai tới nói cho ta biết? Ngươi là Cổ Nộ Hạ thôn nhân a, tại sao muốn tập kích chúng ta Hỏa Quốc đô thành a? Ngươi và Đại Danh có cửu oán, phải đi giết bọn họ a? Tìm chúng ta làm cái gì? Đây là đến cùng cái gì? Ai tới nói cho ta biết? Vì sao một cá nhân thực lực có thể cường đại đến loại trình độ này? Trong đô thành bình thường thôn dân đều triệt để hoảng loạn, từ ban sơ thương hoàng không biết mùi vị đến phía sau, cuối cùng từ sĩ phổng trong giọng nói nghe được bọn họ hồi đãi ngộ này nguyên nhân. Ngươi cùng Đại Danh có cửu oán, ngươi chính là giết hắn a? Ngươi mạnh như vậy, tại sao muốn ngay cả chúng ta cùng nhau giết chết? Đây là cái gì? Hắn rốt cuộc là người nào? Thần, còn là ác ma. Ngươi ma quỷ này, để cho ta đi ra ngoài. Van cầu ngươi, để cho ta đi ra ngoài. Dù cho chỉ có ta một người cũng được. Thả ta. Ta có thân thích là các ngươi Cổ Nộ Hạ nhân a? Thực sự, ta thất đại cô bát đại di phu là các ngươi Cổ Nộ Hạ trông cửa nhị dạ cậu em vợ. Chúng ta là một phe, thả ta đi ra ngoài. Ngươi ác ma, có bản lĩnh cùng tiểu gia ta nhất đối nhất quyết đấu a? Cái này nhất định là thiên phạt, là lên trời nghiêm phạt chúng ta. Thần a, cầu ngươi đánh xuống ban ân, chiều rộng tha cho chúng ta a. Bình thường cư dân tiếng hô to không ngừng, cầu xin tha thứ cũng có, điên cuồng mắng to giả cũng có, cầu khẩn giả cũng có, còn có người nhân cơ hội này trắng trợn đánh cướp. Làm sao cùng điên cuồng. Si Phong liền ở trên trời, dùng không gì sánh được con mắt lạnh lùng nhìn đây hết thảy, không nói một lời, cũng không nhắm mắt. Si Phong đại nhân, ngươi xem một chút như vậy là không phải quá quá mức, bởi vì mấy người lệch lạc liền trực tiếp tiêu diệt một thành, đây chính là chúng ta Hỏa Quốc đô thành a. Rốt cuộc, tại nơi không ngừng chậm rãi giảm xuống lôi vân trước mặt, liền lòng dạ độc gác cán bộ cũng không thể bỏ mặc, mấy người hướng phía Si Phong hét lớn. Si Phong đại nhân, giết những cái này đại tên gì người không phải là được rồi sao? Tại sao còn muốn đối với những người vô tội này hạ thủ a? Trong bọn họ nhưng còn có nữ nhân, tiểu hài tử cùng các lão nhân a. Đúng a. Si Phong đại nhân, xin ngài cởi ra nhẫn thuật, ta ngay lập tức sẽ sát nhập Thiên Thủ Các, thay ngài giết chết Đại Danh hết thảy thân tộc, cam đoan không lưu bất luận cái gì một tia huyết mạch di truyền. Liên vẻ mặt lạnh lùng hạ tạc xạ cụ mỏ cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng xem cái này tàn nhẫn một màn. Xạ cụ mỏ ngẩng đầu lên. Si Phong cũng là gào to một tiếng. Hạ tạc xạ cụ mỏ chợt ngẩng đầu. Thế nhưng bên trong đôi mắt còn có không đành lòng, nhịn không được khuyến nói ra, đại nhân, ngươi đã mạnh như thế, vì sao còn phải đổ lục những thứ này dân chúng tầm thường đâu? Vì sao ta mạnh mẽ liền không thể giết sạch bọn họ đâu? Si Phong bên trong đôi mắt vẫn như cũ thờ ơ, ta mạnh như vậy, nhưng là vẫn có người dám tính kế ta, dám khi dễ đến trên đầu của ta. Cũng là bởi vì ta mạnh mẽ, cho nên ta phải cho bọn họ vĩnh sinh không quên đánh trả. Si Phong vung tay lên, thanh âm không gì sánh được cương ngạnh, ta biết tòa thành trì này bên trong khẳng định có. Không phải. Là phần trăm chi 99 ở trên đều là người vô tội, thế nhưng cái này có quan hệ gì tới ta? Có người dám trêu đến ta, khi dễ đệ tử của ta, cái này liền là tội của bọn hắn. Si Phổng trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết vẻ, nếu như có thể dùng chính là một thành sinh mệnh, đổi học cho ta an ổn, ta vì sao không thể tàn sát cái kia một thành? Nhưng là, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nuốt ngụm nước miếng nói, bọn họ bực nào chi nhiều, hơn nữa đều là vô tội. Có thể là bọn họ vẫn là con kiến hôi, với ta mà nói, không có chút giá trị nào con kiến hôi. Si Phổng thanh âm rất lạnh, lạnh để cái này lạnh lùng thiếu niên đều run lên trình độ. Dùng một bầy kiến hôi sinh mệnh đổi học cho ta an nguy, ta nguyện ý. Si Phổng thoại ngữ rất trầm, dường như đè nén cái gì tựa như, ta biết bọn họ vô số người đều là vô tội, ta cũng không phải trời sinh liền thích sát nhân mới, chỉ có, giết bọn họ, có thể là bọn họ tử vong với ta mà nói hữu ích. Cái này là đủ rồi. Vì mình có ích, thân nhân mình có ích giết chết một thành người, cái này rất điên cuồng, nhưng là vừa có thể nói cái gì. Những cái này lấy chiến tranh đạt được mục đích nào đó người, lẽ nào liền không phải cũng một dạng điên cuồng sao? Thừa nhận mình ti tiện, thừa nhận mình tàn nhẫn, giết sạch bọn họ không có có cái gì quá không được, ta không đi theo ngươi nói hành động của ta đúng hay sai, thế nhưng ngươi lại không thể lệnh quay đầu. Si Phổng thanh âm mang theo nào đó trầm trọng. Chính mình tạo thành hậu quả, bất kể như thế nào, đều là của ta tuyển trạch, cho dù là một sai lầm, trái lương tâm tuyển trạch, cũng phải đi tiếp thu. Si Phổng con mắt vẫn còn đang nhìn bên trong thành vô số hoặc cầu xin tha thứ, hoặc điên cuồng, hoặc tự giận mình mọi người, con mắt dường như bình thường vào nước, nhưng là lại mang theo một cô áp lực. Xem trọng bọn họ sau cùng thân ảnh, sau cùng dáng vẻ, đây là sự lựa chọn của ta, cho nên dù cho bao quát bọn họ tiếng khóc đều, tiếng rên rỉ, đều muốn từ ta đi gánh chịu. Vô số giết chóc, vô số huyết tinh, Si Phổng không phải dễ giết người, thế nhưng nếu tự lựa chọn giết chóc, như vậy thì đi tiếp thu. Nhớ kỹ những lời này a, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò. Chỉ có can đảm gánh chịu cái kia bị chính mình giết chết nhân hết thể người, mới có tư cách sát nhân. Chương 102, Diệt Thành. Vì sao đã biết mạnh mẽ, chiến tích cũng là vô cùng cường hãn, thế nhưng còn có người tới khiêu khích đâu? Si Phổng suy đi nghĩ lại, cuối cùng được ra một cái kết luận bọn họ đã cho ta tâm tư mềm. Quân tử mới có khả năng lớn, ở trong mắt một số người, chính mình trong ngày thường như vậy bảo vệ học sinh, vẻ mặt hiền hòa dáng vẻ tựa hồ là bị bọn họ trở thành một người tốt, là một quân tử. Sau đó bọn họ đã cảm thấy, của ta vị cao như vậy, chính là hồ cả, đại danh, thân phận cao đắt, địa vị cao thượng, có to lớn như thế quyền lợi, càng cùng Si Phổng, Cô Nộ Hạ, có như vậy sâu xa, coi như ta đã làm gì cái gì, hắn tối đa cũng là tiểu trường đại giới. Không có trở ngại mặt mũi thì tốt rồi. Cho nên đại danh dám can đảm khiêu khích thăm dò một cái, Xạ Dụ Tô Bì cũng dám tính kế một phen. Coi như Sỉ Phổng chém tới Xạ Dụ Tô Bì một tay, giết chết đại danh bên người sai khiến người làm như vậy, bọn họ cũng sẽ sản sinh một loại ảo giác ngươi xem. Hắn không dám giết ta, không phải sao? Kế tiếp không cần suy nghĩ, Xạ Dụ Tô Bì nếu như là có quan hệ cổ nổ hạ sự tình hắn nhất định dám. Nữa lần khiêu khích một cái, đại danh cũng sẽ không chịu cô đơn thăm dò đến sò xét đi. Nói không chừng sẽ làm ra cái gì để Sỉ Phổng chuyện hối hận không kịp tới. Cho nên đại danh phải chết. Xạ Dụ Tô Bì cũng phải chịu đến nghiêm phạt. Hơn nữa vẹn vẹn hai người này không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Đại danh mặc dù đang người bình thường trong mắt vạn phần tôn quý, thế nhưng tại nhẫn giả trong mắt xa xa không coi vào đâu. Xạ Dụ Tô Bì ở cổ nổ hạ có thể nói là một tay, thế nhưng Sỉ Phổng cũng không có thể bởi vì hắn vì mình nữ nhân Suna, tinh kê chính mình một nữ nhân khác mịn mẻ liền giết hắn. Một câu nói lực chấn nhiếp không đủ. Trừ phi giết Xạ Dụ Tô Bì, thế nhưng coi như giết Xạ Dụ Tô Bì, dù nạ thương tâm tạm dừng không nói, những thôn khác đi quan tâm cổ nổ hạ hổ cả sao. Bọn họ vẫn như cũ dám khiêu khích. Cho nên nói, thẳng thắn chơi lớn một chút, để tất cả mọi người bọn họ đều biết, ta là nghiêm túc. Không gì sánh được không gì sánh được nghiêm túc. Xì Phồng bên trong đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, kinh khí không ngừng cổ động, quần áo tùy phong lay động, giữa hai hàng lông mày, càng mang theo một cỗ triệt đầu triệt đuôi điên cuồng. Bọn họ đều đã cho ta sẽ không như thế làm, như vậy ta không chỉ có phải làm, còn muốn làm một cái viễn siêu tử bọn họ trong tưởng tượng đại sự tình. Tốt gọi bọn họ biết. Ai dám chọc ta, thì phải bỏ ra bọn họ nghĩ cũng không dám suy nghĩ đại giới. Rất điên cuồng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Gần 10 vạn đại thành, bị Sỉ Phổng dự định làm kinh sợ tất cả địch nhân đầu đạn hạt nhân đầu tới tuyên cao ý chí của hắn. Không có nạ gạ xạ kỳ hoang vắng, ai sẽ cảm nhận được đầu đạn hạt nhân uy lực. Không có người hy sinh tiên huyết, ai sẽ cảm nhận được quyết tâm của hắn. Chính là một thành tính là cái gì? Một quốc gia lại tính là cái gì? Hình cầu lôi vân chậm rãi hạ xuống, một hồi mang theo lôi minh hắc vân đè xuống, bên ngoài thành đem hủy, vừa lúc phù hợp một bài thơ cổ miêu tả. Hắc vân áp thành thành muốn phá. Sỉ Phổng con mắt vẫn như cũ trầm mặc, con mắt không ngừng nhìn cái kia kêu trời trách đất đám người, nội tâm nói một câu xin lỗi. Xin lỗi, ta không phải là không biết các ngươi là vô tội, thế nhưng ta cuối cùng tuyển trạch, hay là đem các ngươi hủy diệt. Hắn nhìn không chớp mắt, tỉ mỉ nhìn phía dưới mỗi người gương mặt, cái kia hoảng sợ nhăn sắc, sợ hãi thân ảnh. Đây không thể nghi ngờ là nhân gian thảm kịch, Xì Phổng cũng không phải triệt đầu triệt đuôi sát nhân cuồng, có đôi khi, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một tia không đành lòng, thế nhưng chung quy động cũng không động. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn, nhìn lôi cầu không ngừng đè xuống, một màn kia không tiếng động sợ hãi không ngừng làm sâu sắc, chính như hắn nói như vậy. Xem trọng bọn họ sau cùng thân ảnh, sau cùng dáng vẻ, đây là sự lựa chọn của ta, cho nên dù cho bao quát bọn họ tiếng khóc đều, tiếng rên rỉ, giống nhau đều muốn từ ta đi gánh chịu. Gánh chịu đây hết thảy. Âm trầm lôi vân không ngừng cuộn cuộn, lôi điện đang không ngừng điên của mình. Thần lôi cuộn cuộn, ngân giao ở lôi vân trung không ngừng bay vút lên, phát sinh vang vọng thiên hạ ầm vang. Để người thường nghe được ngày thường lôi minh đều có thể thất thần kinh hoàng, lúc này dường như đem một mảnh lôi vân gắng gượng từ trên trời kéo xuống tới một dạng. La nhân, đưa vu lôi vân chi bên trong. Lôi nghênh đè xuống, gầm thét điện giao điên cuồng đánh cắn, đại địa cũng rất giống cảm nhận được tiếng nổ kia lôi âm mà lạnh run. Oeng. Lôi cầu đè xuống, đen như mực lôi vân liền sấm sét ngân sắc cũng rất khó hiển lộ, làm cả tòa thành thị bị cái kia lôi vân đè xuống thời điểm, không ai có thể xem tới được tình huống bên trong. Trong nháy mắt, ám bộ người chỉ cảm thấy dưới chân một nha. Một cỗ cường lực điện lưu từ đô thành bên trên không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng vào tới, từng đợt tiếp theo từng đợt, điện lãng không ngừng. Bi minh, bi thương than khóc, bị càng thêm mãnh liệt lôi minh che giấu, diệt thành loại này tiếng tâm lừng lây sự tình, vào lúc này bất quá ngay cả một tia tiếng la đều nghe không được. Kết giới sớm đã không có ý nghĩa, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống lôi cầu ép vỡ, chạm vào mặc dù thoái, liền ngăn cản khoảng khắc đều làm không được đến. Mây đen không ngừng ở đô thành bên trên ầm vang, kéo dài không thôi, dường như nào đó thú dữ ác giống, khiến người ta sợ run. Tiếng sấm rằng có ước chừng một canh giờ, cái kia như mực lôi vân tài chậm rãi tán đi, lưu lại cụt tay tàn viên phế tích. Hỏa quốc đô thành, ở cái này phút chốc hủy diệt. Cho dù là hành tẩu ở trong bóng tối ám bộ cũng trong nháy mắt cảm giác cả người tê dại, nhìn Xì Phổng bộ dạng đã không giống như là nhìn người ánh mắt. Cái này nhân loại, tuyệt đối là ma quỷ, là ác ma. Người bình thường bị người ta bắt nạt, thông thường bị khi dễ một phần, cũng liền trả thù trở về ba phần, tứ phần, thậm chí tối đa thập phần, thế nhưng hắn cũng là 100 phần trở lên trả thù, gấp trăm lần hoàn lại. Chu vi thậm chí có không ít người đều quỳ rạp xuống đất, bọn họ không phải ám bộ nhân, hơn nữa ra ngoài đô thành, mà chuẩn bị trở về người, thế nhưng trở về bọn họ chỉ có thấy được một vùng phế tích, vô tận hải cốt. Xì Phổng đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Một cái ám bộ khiếp xanh xanh nuốt ngụm nước miếng, trong lời nói lần đầu tiên có một cỗ sợ run. Thấy được Xì Phổng điên cuồng, liền ám bộ người cũng vô pháp ở trước mặt hắn đạm nhiên xử chi. Xì Phổng vẫn chú mục những người đó. Thẳng đến cuối cùng, nghe được cám bộ hỏi, trầm mặc khoảng khắc mới nói: "Ừm, đô thành bị ta bị hủy, đại danh cũng tộc giết, thế nhưng hỏa quốc không thể không có đại danh, chúng ta cổ nổ hạ thôn vật tư còn cần bọn họ cung cấp, trước tìm một nghe lời người đến làm nội vụ đại thần a." "Đại nhân, cái kia đại danh cái kia ám bộ bất minh sở dĩ mà hỏi, hay dùng nó a?" Xì Phổng tùy ý chỉ một cái, chu vi vô số người nhất thời tâm lý một cô vắng lặng. Đó lại là một con heo. Chương 103: Heo đại danh. Hỏa quốc không tính là cái gì chư hầu mọc lên như rừng, thế nhưng rời rạc tiểu thành chủ còn là không ít. Đại danh sau khi chết quyền lực ghế trống, tất nhiên sẽ đưa tới một hồi người cấp ta đoạn, cô nộ hạ bồi dưỡng một gã đại danh không khó, nhưng đúng như vậy cũng không ngừng được dã tâm của bọn hắn. Cho nên từ góc độ nào đó đi lên nói, trước đây cái kia đại danh con, đang thanh tú đám người nghĩ cũng không sai, như vậy tất nhiên sẽ đối với cổ nộ hạ tình hình chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Lúc này, Xì Phổng tùy ý chỉ một cái, lại làm cho chu vi ám bộ nhóm nhất thời cảm thấy một tia tim đập nhanh. Bởi vì hắn chỉ là một con heo, không phải là cái gì hình dung tử, là hàng thật giá thật, sống sờ sờ một con heo, đại heo mập. Dường như nó bị chủ nhân theo còn lại heo đàn cùng nhau quan không ở trên xe ngựa, hàng xích, to mọng dị thường, rất rõ ràng là bị nuôi tới dùng tới giết chết ăn lợn thịt. Câu hỏi ám bộ có chút run rẩy hỏi một câu, "Đại nhân, ngươi nói kế tiếp chúng ta hỏa quốc đại danh là cái này?" Nếu như không phải Xì Phổng uy thế còn đang, hắn đã sớm thoá chi lấy mũi chửi ầm lên, ngươi ngu rồi à, một con heo cũng có thể làm đại danh. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng Xì Phổng trước mặt, hắn chỉ có thể đem chính mình thoại ngữ nuốt xuống, thay một bộ biểu tình lĩnh hót nói, đại nhân, thật là cái này sao? A, ta hiểu, là phía sau cái kia cái chủ nhân à, thì ra là thế, đại nhân nói chính là hắn à. Hắn vỗ tay một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hắn chỉ cái kia heo chủ nhân liền than ngã xuống đất, trận mắt hốc mồm nhìn đã bị san thành bình địa đô thành. Sắc mặt khó có thể tin tưởng, vẻ mặt hết sức sợ hãi liên tiếp biến hóa, đã sợ hãi không thể tự kiềm chế. Cái kia ám bộ bộ phận viên dường như một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ tán dương, không hổ là Xì Phổng đại nhân, cái kia nhân đã bị đại nhân sợ cực độ sợ hãi, để hắn làm đại danh, sợ rằng đối với sắp xếp của chúng ta không có một kia không phải phục tùng. Đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa, tiểu nhân xa kém xa. Xì Phổng nhìn hắn lanh chanh dáng vẻ, không khỏi lắc lắc đầu nói, ta chỉ không phải người kia, chính là con kia heo. Trong nháy mắt cái kia ám bộ bộ phận viên có một loại an bay liệm cảm giác, thậm chí một lần hoài nghi mình là không phải là bị Xỉ Phổng ghét bỏ, cố ý nói như vậy. Xỉ Phổng cũng là khẳng định nói, ta phía trước nói đại danh trong mắt ta cùng heo cậu không thể nghi ngờ, cái kia tiền nhậm đại danh dường như không quá tin tưởng, như vậy ta liền bồi dưỡng một con heo đi làm cái này đại danh được rồi, nếu như hắn còn có thể thấy được, tất nhiên sẽ có rất sâu cảm khái. Đại nhân, ngài là nghiêm túc? Trung quanh ám bộ bộ phận viên dùng một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm giật mình hỏi. Đương nhiên là nghiêm túc. Xỉ Phổng gật đầu, các ngươi cũng biết, những cái này thành chủ A chư hầu A nhất định sẽ bởi vì đại danh bỏ mình mà bạo loạn, vì cái kia đại danh vị, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý chúng ta cổ nổ hạ tài nguyên mà tùy ý chém giết. Để người nào làm đại danh cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này, cho nên liền dứt khoát cầm một con heo đảm đương đại danh A, trong lúc danh rồi, sau này còn có thể ăn một đạo dùng nuôi lớn danh phương thức nuôi đi ra heo, cái kia khẩu vị nhất định cực kỳ mang cảm giác. Ăn bị người là đại danh heo, còn muốn dùng nuôi lớn danh phương thức tới nuôi. Suy nghĩ một chút, vô số cung nữ, thị vệ khuôn mặt chính xác, liều mạng bảo hộ, vô số quan lớn bá chủ, đối với hắn lễ nghi quá mức cung. Là từng cái sẽ hừ hừ, nuôi vội tới Xỉ Phổng ăn heo. Ám bộ bộ phận viên môn trừng lớn con mắt, há to miệng, một trận lặng ngắt như tờ. Để một con heo đảm đương đại danh. Đừng nói làm đại danh, chính là làm cái gì quan đều chưa nghe nói quá a. Luận lên hổ cả thời gian mấy ngàn năm lịch sử, ở đâu có một con heo tới làm cái gì đại danh. Đại nhân quả nhiên thâm tư thục lự. Không sai, để một con heo đảm đương đại danh, cái này đích xác trò đùa, nhưng là thật là cao nhất phương án. Nghe thế vậy không biết xấu hổ thoại ngữ, ám bộ bộ phận viên môn vô ý thức quay đầu nhìn sang, muốn biết là người nào vì vớt mông ngựa liền Xỉ Phổng như vậy chỉ hiệu bảo ngựa đều thừa nhận. Nhưng là bọn họ cuối cùng cũng là chứng kiến, tán thành Xỉ Phổng chính là mới vừa rồi còn khuyên bảo quá Xỉ Phổng hạ tạc xạ cù mò. Một cái như vậy ở trong tối bộ phận cũng là vô cùng lạnh lùng người. Hạ tạc xạ cù mò, người đây là ý gì? Nhất thời đã có người không có tức giận chất vấn. Bọn họ không dám chất vấn Xỉ Phổng, thế nhưng tuổi tác không lớn hạ tạc xạ cù mò cũng là không sao cả. Hạ tạc xạ cù mò mặt không đổi sắc, thở dài một tiếng, đại nhân thoại ngữ đã cực kỳ hiểu, con heo này đảm đương đại danh, thế nhưng heo là không có khả năng tuyên bố ra lệnh, cho nên chân chính người nắm quyền là nội vụ đại thần A. Một con heo làm đại danh, còn là mới vừa tiêu diệt hỏa quốc đô thành Xỉ Phổng đại nhân lên tiếng, như vậy miễn là những cái này các chư hầu đầu góc không có bị đập phải, liền tuyệt đối không dám phản bác. Nhưng là hỏa quốc dân chính quyền lợi vẫn như cũ cần phải có người tới quản lý, cái này nhân loại trên thực tế sở hữu trước kia đại danh quyền lợi, chỉ là trên danh nghĩa không phải qua một cái đại thần mà thôi. Hết thể chư hầu có khả năng cạnh tranh, không phải qua một cái đại dịn vị trí, thậm chí ngay cả thế tập đều không phải. Hắn thẳng thắn nói, mang theo một cỗ phức tạp cảm khái nói, bất động thần sắc đã đem hỏa quốc hết thể chư hầu đều nhét vào hệ thống bên trong cạnh tranh, tránh khỏi bởi vì hai cái chư hầu tranh đoạt mà đưa đến tiêu hao, trên danh nghĩa lãnh tụ của bọn họ heo, cũng sẽ vô thì vô khắc cảnh cáo bọn họ, để bọn họ đối với chúng ta nghỉ dạ ôm vạn phần sợ hãi. Tuy là nhìn như ly kỳ, còn có một cỗ nhục nhã, vui đùa ý, nhưng là đại nhân quyết định này lại để cho chúng ta cổ nổ hạ thân phận xa cao hơn nhiều cái kia hay là đại danh. Tay trói gà không chặt đại danh vì sao dám khiêu khích Xỉ Phổng, bởi vì từ trên danh nghĩa mà nói, hắn là người ủy thác nhiệm vụ người, là cố chủ, như vậy tự nhiên tự cho là có một loại ưu thế, mà nghỉ dạ cũng không nguyện ý bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng bọn họ giận rồi, như vậy càng là cổ vũ bọn họ bành trướng. Mà khi con heo này là đại danh thời điểm, bọn họ coi như không muốn cũng muốn minh bạch nhị dạ địa vị xa tại bọn họ bên trên. Từ đó về sau, tuyệt đối không có cái kêu hỏa quốc quan lớn dám đối với nhị dạ kêu la om sòm. Thậm chí tinh kế, nếu như bọn họ không muốn làm sao bây giờ, đây chính là đầu heo, để một đầu xuất sinh ngây người tại bọn họ trên đầu, này cổ khuất nhục có người có thể nhịn được. Một cái ám bộ lạnh lùng nói, hạ tạc xạ cù mò lắc đầu, ngươi còn không phải hiểu chưa? Ai không nghe, người đó liền chết. Bọn họ, đều sẽ nghe. Bởi vì người không nghe lời, đều phải chết. Trong nháy mắt, mọi người lặng ngắt như tờ. Hạ tạc xạ cụ mò lại không để ý đến mọi người không nói gì, ngược lại ngẩng đầu, hướng phía Xỉ Phổng nhìn lại nhân nhãn thần phức tạp như vậy. Cứ như vậy, hỏa quốc cùng cổ nổ hạ cao nhất thủ lĩnh chính là hổ ca đại nhân, tuyệt đối sẽ không có người nào tới cùng hổ ca đại nhân tranh đoạt quyền lãnh đạo, ngoại trừ Xỉ Phổng đại nhân uy tín giỏi hơn thế nhân, đệ tam hổ ca giống nhau được lợi. Trong mắt của hắn chớp động một tia phức tạp, ta nghe nói rời thôi lúc, Xỉ Phổng đại nhân chặt đứt đệ tam đại nhân cánh tay. Tuy là có thể tiếp nối, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại thương tổn một cái cùng mình ở chung 10 năm chiến hữu tốt, mà hiện tại, chẳng lẽ là một loại bồi thường? Đại nhân hắn rốt cuộc là một cái mềm lòng người, vẫn là một cái lanh huyết người A. Chương 104, giúp ta một chút. Xỉ Phổng. Giống như là ngày sau nhanh trắng, hạ tạc xạ cụ mò nói như vậy, ở vài cái không biết điều chư hầu bị Xỉ Phổng không chút do dự diệt tộc sau đó, hỏa quốc cảnh nội không còn có bất cứ người nào dám phản kháng. Nội vụ đại thần liền nội vụ đại thần A. Ngược lại ngoại trừ cùng phía trước đại danh ở trên danh nghĩa có cái gì bất đồng, còn lại đều không có gì khác biệt. Loại ý nghĩ này là vì cân nhắc đông đảo các chư hầu bản thân ý tưởng, bọn họ coi như đã thuộc về chính trị gia, đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tình. Mọi người, ở nhận thức thanh nhất chút hiện thực sau đó, luôn là có như vậy thích tướng tính. Tục truyền nghe thấy, làm đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bì nghe được Sỉ Phổng đem một con heo trở thành đại danh mệnh lệnh hắn người nuôi thời điểm, đệ một ngày kém chút tức giận vết thương văng tung tóe, thật vất vả tiếp nối cánh tay kém chút lần nữa gãy mất. Ngày thứ hai, Sỉ Phổng lần nữa bị hủy ba cái chư hầu thành trì thời điểm, xạ rủ Tô Bì thiếu chút nữa thì bạo tẩu, không để ý mới vừa tiếp nối cánh tay muốn tìm Sỉ Phổng liều mạng. Nhưng mà năm ngày sau đó, làm trong thôn sai phái ra đi từ khắp nơi chư hầu nơi đó đòi hỏi vật liệu nhị giả nhóm lúc trở về, xa như vậy siêu dị vãng vật tư để hắn rơi vào trầm mặc. Bảy ngày sau đó, là mỗi một con phái tiểu đội đều có thể được hết thẻ chư hầu nhiệt tình đối đãi thời điểm, hắn dường như thở dài một hơi, người lập tức thư giãn xuống, thế nhưng tinh thần cũng là khá hơn không ít. Sỉ Phổng nhưng không có quản vài thứ kia, mỗi ngày vẫn như cũ mang theo càng ngày càng am hiểu những cái này nội chính mịn mại ở trong tối bộ phận bên trong đi lang thang, thuận tiện ngẫu nhiên đem xù nạ dọn dẹp không thể đi xuống giường. Xa dù Tô Bị không chỉ một lần mang theo khuôn mặt tươi cười, kéo còn chưa hồi phục thân thể chạy đến ám bộ bên trong, sau đó sẽ bị Sỉ Phổng cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào ném ra ngoài. Xạ Dù Tô Bị làm không biết mệt, đàn dỗ dường như cũng thưởng cho Xạ Dù Tô Bị đưa đi một ít tin tức, cái kia cái vóc dáng thấp bé, giống như con khỉ nam nhân thường thường sẽ xuất hiện tại Sỉ Phổng cần gì địa phương, sau đó vừa đúng đưa tới cái gì. Đây cũng tính là khẩn cầu tha thứ thái độ a. Không để ý Sỉ Phổng không có để ý, ngược lại đang cùng hắn một người chiến hữu ở một chỗ trong rừng rậm trò chuyện với nhau cái gì. Kính, ngươi kêu ta tới làm gì? Sỉ Phổng ngáp một cái, một bộ mắt buồn ngủ mê mang dáng vẻ. Nếu như không có chuyện ta còn muốn trở về khi dễ xù nạ đâu. Uchiha Kagemi cười khổ hai tiếng, ngươi chính là xù nạ nhưng là so với chúng ta kém đồng lứa đâu, ngươi cũng thật hạ thủ được a. Nếu như ngươi làm mà nói loại chuyện như vậy nói, ta sẽ coi như ngươi đang dùng một bộ hâm mộ và ghen ghét giọng a. Sỉ Phổng không sao cả hà hơi. Được rồi Uchiha Kagemi cười khổ lắc đầu, hôm nay ta là tới cầu ngươi. Cầu ta? Ngươi đường đường Uchiha một trong tộc người mạnh nhất, khi nào thì bắt đầu dùng cầu xin? Ta nhớ được ngươi không phải ghét nhất cầu người sao? Sỉ Phổng hai mắt híp lại, mang theo một loại ánh mắt dò xét nói, cực kỳ chuyện khó giải quyết sao? Không phải vướng tay chân ta làm sao biết cầu người đâu? Uchiha Kagemi cười khổ hai tiếng, sau đó sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Ta muốn cầu ngươi đảm bảo ở gia tộc của ta. Đường đường Uchiha bộ tộc, xén dù tịch mịch hiện tại đã có thể nói là đệ nhất thế giới cường tộc, trong đó người mạnh nhất, dĩ nhiên nói yêu cầu người bảo trụ chính mình bộ tộc. Nếu như nơi đây còn có những người khác, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, thậm chí làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi những lời này để tộc nhân của ngươi nghe được không biết sẽ có phản ứng gì. Sỉ Phổng mị lấy con mắt, trêu ghẹo nói. Bọn họ nhất định sẽ hướng về phía ta la to, kêu đánh tiếng kêu giết. Uchiha Kagemi tiếng cười mang theo khổ sáp, bất quá cực kỳ đáng tiếc, ta là nghiêm túc. Sỉ Phổng con mắt mị nhỏ hơn, nói rõ ràng chút. Bởi vì, ta cảm giác xạ rủ Tobi càng ngày càng giống một cái hồ cạ. Uchiha Kagemi nói những lời này thời điểm nhìn xa bầu trời, thở dài. Lúc này đây sự kiện của ngươi ta cũng coi như thấy rõ một điểm, ngươi trong ngày thường đối với hắn coi như là không sai, thế nhưng hắn có thể vì sẻn dù nhất tộc mà tính toán ngươi học sinh, rất rõ ràng, hắn càng ngày càng không giống như là cái kia thích bất bình dùn, thay người ra mặt xạ dù Tô Bì. Uchiha cả gệ mỹ bên trong đôi mắt mang theo ngưng trọng, chú nạ cùng ngươi kết hợp không chỉ có sẻn dù nhất tộc thu nhận ích, cố nộ hạ cũng lại bởi vì sẻn dù còn ở mà được lợi, Uchiha bộ tộc cũng lại bởi vì có sẻn dù đại địch mà giữ yên lặng. Cho nên hắn xoa bên, đối với đệ tử của ta tinh kế. Tuy là không phải là cái gì tổn thất trọng đại, thế nhưng cái này khuynh hướng ta cực kỳ lo lắng. Uchiha Kagemi bên trong đôi mắt mang theo một vẻ lo âu, tiếp tục nói, ngươi là chiến hữu của hắn, thế nhưng hắn có thể đối với đệ tử của ta tinh kế, ta cũng là chiến hữu của hắn, hắn cũng sẽ không đối với gia tộc của ta tinh kế sao. Ngươi cũng biết, ta Uchiha bộ tộc từ trước đến nay đều là cái kiêu ngạo mạn dáng vẻ, rất khó nói sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa đừng quên, đàn rồ cũng vẫn còn ở. Hắn là cái loại này tuyệt đối ngoan đắc xuống người, hắn cùng với xạ rủ Tô Bì ở chung càng lâu, ta càng là lo lắng ta Uchiha bộ tộc. Hắn thở dài nói, hiện tại ta còn ở tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như ta chết trận đâu? Bọn họ nói không chừng thực sự sẽ động thủ. Sỉ Phổng không khỏi ngầm đầu, nhìn cái danh xưng này Uchiha nhất tộc rất yêu thích người, Uchiha cả gệ mỉ con mắt tiết lộ ra lo lắng, nhưng là lại không có mê man. Cực kỳ hiển nhiên, hai mắt của hắn đã nhìn thấu cái kia tương lai xa xôi, lúc đầu phía sau hắn bỏ mình. Uchiha bộ tộc cùng hổ cả nhất mạch liên hệ giảm thiểu, mà Uchiha bộ tộc lại có gây nên nổi loạn tâm thời điểm. Uchiha bộ tộc diệt tộc. Cho nên ngươi dự định cầu ta làm cái gì? Sỉ Phổng sắc mặt cũng nghiêm mặt đứng lên, đừng nói với ta dùng kia cái gì quyền bãi miễn, ngươi biết, cái kia ta chỉ biết vì ta học sinh của mình mà dùng. Ta biết. Uchiha cả gệ mì gật đầu, ta cũng không cầu ngươi chuyện này, thế nhưng ta lại muốn cầu ngươi. Thu ta nhi tử làm đồ đệ đi. Sỉ Phổng con mắt co rụt lại, hiện lên vẻ hiểu rõ. thì ra là thế, ngươi dự định để cho ta thu một gã Uchiha nhất tộc bởi vì đồ, bảo vệ Uchiha bộ tộc, còn vì ngươi nhi tử tìm được rồi một cái lao sư giỏi nhất, ngươi cái này sóng không lộ à. Ta cũng biết có chút vô liêm sỉ, thế nhưng, ta cũng không có biện pháp. Uchiha cả gệ mỉ khổ sở hít một tiếng, tiếp lấy, hai cái cho tới bây giờ không khuất phục với bất luận người nào đầu gối không xuống dưới, cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Xem như là ta Uchiha cả gệ mỉ, chọn đời duy nhất thỉnh cầu. Giúp ta một chút. Si phổng. Chương 105, ngươi nhìn không thấu thực lực của ta. Xem như là ta Uchiha cả gệ mỉ, chọn đời duy nhất thỉnh cầu. Giúp ta một chút. Si phổng. Từ không cầu người Uchiha cả gệ mỉ, kiếp này sợ rằng là lần đầu tiên dùng quỳ xuống phương thức cầu người. Tuy là bởi vì bình thời ngồi quỳ để chân rất tốt khép lại, nhưng là khi cái kia đầu cao ngạo túi xuống lúc, lại không thể tránh khỏi bởi vì không có thói quen mà xa nhau. Uchiha bộ tộc đều là cao ngạo, loại này cao ngạo không chỉ có ở chỗ cá tính, giống như là Ichia, dù cho tính cách hòa bình, nhưng là trừ vì đệ đệ thời điểm ở ngoài, ai có thể để hắn túi đầu. Uchiha cả gệ mỉ cũng không thể nghi ngờ là người như vậy, cái danh xưng này Uchiha bộ tộc rất yêu thích người trong lòng, là tối trọng yếu cổ nổ hạ, thế nhưng thứ nhì chỉ sợ sẽ là gia tộc. Hắn có thế tử, có mới sinh ra không lâu nhi tử, vì bọn họ, Uchiha cả gệ mỉ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên quỳ xuống cao ngạo hai đầu gối, khẩn cầu túi đầu. Si phồng trầm mặc, không tiếng động trầm mặc. Mà trầm mặc qua đi, hắn cũng là thở dài, lắc đầu. Liền ngươi cũng không muốn giúp ta sao? Uchiha cả gệ mỉ ánh mắt đều mang dao động, thanh âm tràn ngập bi phẫn. Si phồng vông luôn thở dài, ngươi biết, đối với cái này phương diện ta vẫn kiên trì, không có ai có thể lấy tả hữu suy nghĩ của ta, cũng không có ai có thể thay đổi ý nghĩ của ta. Đệ tử của ta chính là ta kiêu ngạo. Ta tuyệt sẽ không ở cái này phương diện thỏa hiệp. Là, vâng, đúng, ta biết. Thế nhưng ta đây sao cầu người cũng không được sao? Uchiha cả gệ mì trong hai mắt, xạ dị gẳng không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, hiển nhiên nói rõ đương sự cực độ không ổn định nội tâm. Xạ dị gẳng thật nhanh xoay tròn, sau đó cuối cùng nối liền một đạo tuyến, tận lực bồi tiếp chợt đình chỉ. Mà dừng lại, chính là tốt lắm lại tựa như một bả phong ma sư hủ dị kẹn giống như hình dạng. Mãn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Xì phổng con mắt co rụt lại, vô cùng kinh ngạc tột cùng. Chỉ có chịu đựng to lớn mặt trái tình cảm, như chính mắt thấy yêu người tử vong, mới có thể mở ra mạn dệ kỳ ủ, vào lúc này đã mở ra. Vì sao, ngay cả ta từ bỏ tự tôn cầu ngươi, ngươi cũng không muốn giúp ta một chút. Uchiha cả gệ mỹ bên trong đôi mắt chớp động thống khổ dữ tợn, đồng nhiên, hắn chợt ngẩng đầu một cái. Chúng ta nhưng là đồng đội. Là chết sống có nhau đồng đội. Một cổ cùng bạo khí thế chợt mọc lên, hình như là một đầu dã thú khát máu, mở ra hai mắt của hắn. Làm sao? Ngươi nghĩ động thủ với ta? Xì phồng thanh âm bên trong, mang theo vây không ra dày đặc. Ta mãi mãi cũng là ta. Kiêu ngạo mà tự do. Không có ai có thể ước thúc ta, không có ai có thể hạn chế ta. Tuyệt đối không có. Ta có thể vì bằng hữu mà chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì bằng hữu mà mất đi sự kiêu ngạo của ta. Nhiều tiếng mang theo thấu xương âm hàn, dường như từng thanh bén dao găm, từng đao cắm ở Uchiha cả gệ mì trong đầu. Coi như là ta cầu ngươi sao? Không sai. Xì phồng con mắt băng lãnh, ngôn ngữ cũng là hết sức băng lãnh, hình như là tản ra vô tận hàn khí hàn băng. Trong nháy mắt, không khí chung quanh nhất thời ngưng đọng. Hai thân thể của con người gần như cùng lúc đó căng thẳng, sau đó như mưa rông gió giật công kích liền điên cuồng triển khai. Đếm không hết tàn ảnh từ sau lưng của hai người hình thành, tốc độ cực nhanh, phảng phất có vô số chính mình tại cùng nhau điên cuồng chạy nhanh. Rầm rầm rầm. Bất quá ngay lập tức, liền giao thủ mấy mươi lần, hai người hầu như cũng không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể vật lộn, liền phát ra đánh vỡ không khí ầm vang. Một quyền, một cước, một khuỷu tay. Vô số thân thể bộ vị hóa thành hung hiểm nhất sát nhân binh khí, không được giao chiến. Chiến ý đang không ngừng cuộn trào mãnh liệt, ý chí đang không ngừng kích động. Ngươi biết không Xì Phổng, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Uchiha cả gệ mỹ điên cuồng cười to, tới, cho ta xem cự tuyệt ta quỳ xuống đất khẩn cầu người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Trong mắt hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng không ngừng xoay tròn, con mắt gắt gao nhìn chăm chú Xì Phổng thân ảnh, động tác trong tay càng là không chậm, mang theo một cỗ quả quyết. Ngươi chẳng lẽ mình không có một chút cảm giác sao? Xì Phổng ánh mắt rất lạnh, cũng rất là phức tạp. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta, như vậy ngươi còn sẽ như thế khẩn cầu sao? Xì Phổng thanh âm rất bình tĩnh, không có chút rung động nào, mang theo mang màu sắc trang nhã, lại làm cho nghe được Uchiha cả gệ mì lửa giận càng sâu. Đúng a, ta đã sớm biết. Thế nhưng hiện tại ta không cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi. Nắm tay ở cung vũ, cước bộ đang bay đạp, ở có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn soi mói, Xì Phổng tuy là thân thể tốc độ càng hơn Uchiha cả gệ mì một bậc, nhưng là tất cả công kích đều bị hắn hoàn toàn ngăn trở. Sẽ không thua ta. Một tiếng mang theo nhàn nhạt châm chọc thoại ngữ. Lặng yên từ Xì Phổng bên mép nói ra. Ngươi lẽ nào ngây thơ cho rằng dựa vào một đôi con mắt liền có thể đánh bại ta sao? Như vậy ta chỉ có thể nói ngươi con mắt, vẫn là nhìn không thấu thực lực của ta. Một tiếng nhàn nhạt thoại ngữ, giống như là bình thường đối thoại một dạng chuyện đương nhiên. Uchiha Kagemi lửa giận trong lòng càng hơn, nổi giận đùng đùng, tiến công càng thêm dùng sức, quát to, đến rồi hiện tại, ngươi còn tưởng rằng có thể đơn giản thắng được ta sao? Ta có cảm giác, ta thức tỉnh rồi mãn dễ kỳ hủ. Ta Uchiha bộ tộc mạnh nhất nhãn thuật. Bây giờ ta làm sao lại thua cho ngươi? Gầm lên một tiếng, Uchiha Kagemi cũng là trong nháy mắt lui ra ngoài, đống nhiên ngẩng đầu, mãn dễ kỳ hủ hai mắt mang theo một tia dứt khoát. Để ngươi biết một chút về Uchiha bộ tộc mạnh nhất cấm thuật. Sơ san đủ. Trong nháy mắt, từng cây một tiết lộ ra màu đậm xương cốt ở Uchiha Kagemi bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra, dần dần hợp thành một cái khổng lồ hình người. Vừa mở mắt liền tự do vận dụng sở san đủ sao? Ngươi quả nhiên là Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài, bất quá. Tí tách. Một tiếng phá không lôi minh, si phổng cả người phi mang lôi quang dường như thuấn di một dạng xung phong đến Uchiha Kagemi trước người. Xem ở ngươi ta cùng đội nhiều năm, ngươi cũng bị ủy khuất nhiều năm phân thượng, cũng để cho ngươi phát tiết một cái, liền cho ta không sai biệt lắm kết thúc ca. Hữu quyền một tăng, lôi quang ở quyền thượng tụ tập, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế, ầm ầm liền hướng phía Uchiha Kagemi sở sản nụ bên trên đánh tới. Quái lực, mạ chạm. Quái lực, mạ chạm, lực lượng cộng thêm lôi độn tốc độ, cái này há là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Vâng. Uchiha Kagemi dường như ở trong ngộng mới tỉnh giống như sừng sốt, bán thành phẩm sở sản nụ lại bị cái này mãnh liệt một quyền trực tiếp đánh rời ra phá nát. Hô. Mãnh liệt nắm tay ở Uchiha Kagemi trước mặt của dừng lại, cuồng bạo quyền phong thổi hắn gương mặt làm đau. Ta sẽ không thu CC, thế nhưng có thể sẽ thu Uchiha những người khác, hơn nữa. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho Uchiha diệt tộc. Chương 106, bí thư chuyên dụng trang bị. Trên thực tế, Si Phổng chẳng bao giờ dự định để Uchiha bộ tộc diệt tộc. Uchiha Kagemi cùng hắn coi như là bằng hữu nhiều năm, Uchiha một trong tộc Mỹ cổ tỏ cũng là hắn dự định thu học cho đối tượng, còn như con kia đề cập qua mấy câu tuyển. Sau này nhìn kỳ hắn nói chính là, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn bởi vì Uchiha Kagemi khẩn cầu sẽ không cố tim của mình. Uchiha Kagemi thỉnh cầu hắn bằng lòng, như vậy xạ dụ tổ bị thỉnh cầu là không phải cũng nên bằng lòng. Đàn rồ đâu? U tạ tản cổ hắn đâu? Mị tổ cạ đỏ hổ mù ra đâu? Nhân tình chỗ rách vừa mở, sau này liền tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt. Học sinh là niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không bị người tình tà hữu. Si Phong vẻ mặt lạnh nhạt ném than ngã xuống đất Uchiha Kagemi. Đi tới ám bộ tổng bộ. Nha Mỹ Mại, vẫn còn tiếp tục làm việc đâu a? Si Phổng tùy ý chào hỏi. Mỹ Mại trên trán không khỏi tuôn ra một cái chữ tỉnh, cắn răng nghiến lợi nói, đúng a, bởi vì một cái ám bộ bộ trưởng không chịu trách nhiệm khắp nơi đi dạo, làm hại hắn kia đáng thương học sinh không thể không thay hắn làm hắn lúc đầu chuyện nên làm. Khái khái, năng giả nhiều vội vàng nha, đi như vậy, nếu không cho ngươi ở trong tối bộ phận lộng cái chức vị thế nào? Si Phổng ho khan hai tiếng nói. Chức vị? Chức vị gì? Mỹ Mại ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ám bộ bên trong ta cũng coi như quen thuộc không sai biệt lắm, còn có ta bây giờ có thể làm chức vị sao? Sự tình nói rõ trước, tiểu tạp binh ta cũng không làm. Si Phổng trên cao nhìn xuống, nhìn hai cái mảnh khảnh chân tùy ý lay động mịn mại, thần sứ quỷ sai đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Tốt chân. Mặc vườn trang bị tuyệt đối nhất không sai. Ó lờ trang bị. Đó là vật gì? Bản công chúa coi như là biết rõ các loại các dạng ăn mặc, cái nụy ổn trang bị là cái gì? Mịn mại chớp chớp con mắt. Hồ cả thế giới bản thân liền là một loại đối lập nhau cổ điển thế giới, lúc này càng là cổ điển thời kỳ, ở đâu có cái gì chuyên môn làm nghề nữ tính thiết kế ổn trang bị a? Si Phổng tâm lý một đoàn nhiệt liệt, cái này làm bí thư sống, bản thân liền là bí thư mịn mại không phải người mà cổn trang bị nhất định chính là lãng phí a. Ngươi chờ, ta lập tức sẽ trở lại. A. Mịn mại nháy nháy con mắt, bất minh sở dĩ. Không bao lâu, Si Phổng liền chạy trở về. Nghĩ ra hiệu suất còn là rất cao. Ra khỏi giá cao thưởng cho cũng để cho may và nhóm đem hết toàn lực tăng thêm tốc độ. Thương thương thương. Tới, đem y phục này thay nhìn. Si Phổng tiễn phía sau xuất ra một bộ đầy đủ y phục nói. Chờ một chút, lẽ nào để cho ta hiện tại xuyên? Đó là tự nhiên. Ngươi có thể còn ở nơi này đâu. Ngược lại thân thể của ngươi từ lúc ngươi ngủ không biết bao lâu thời điểm ta đều xem cái nhất thanh nhị sở. Đối ngươi mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay, ngươi vẫn còn ở từ cái gì? Ngươi một cái vô liêm sỉ. Ngươi chừng nào thì ở ta ngủ thời điểm dựa vào tiến vào. Ta rõ ràng khóa cửa lại a. Ta ngu xuẩn đệ tử a, ngươi cho rằng khóa lại một đạo đại môn liền có thể chống đỡ thân là nhị dạ lao sư sao? Hơn nữa còn có đại môn kia sau bấy dập, quả thực ngây thơ nực cười, lão sư ta căn bản không muốn suy nghĩ gì, trực tiếp từng bước đánh tới là tốt rồi. Vô sỉ. Ngươi là tên con kiếp. Hãy bớt sàm luôn đi, trước thay lại nói. A. Mỹ mại đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay chặt ôm chặt cùng với chính mình thân thể, dường như có một loại không an toàn cảm giác. Hai mắt mang theo xấu hổ nhìn Si Phổng, tiểu hổ kỳ bà mài tí tách văng lên. Không sai, không sai, quả nhiên a, Mỹ Mại, ngươi chính là dù sao thích hợp mặc quần áo này. Bất quá đầu gối thấp thắt lưng váy ngắn, hợp với tinh khiết giớ cao màu đen, màu trắng nếp vốn áo sơ mi cùng hát sắc nếp vốn bay ngắn, xào rượu đột hiện mị mẻ vóc người rong rỏng cùng ưu nhã đoan trang khí tước. Xinh đẹp cao gầy thân thể, eo thon thân, buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp, diên cổ thanh tú hạng, hạo chất lộ ra. Tuyệt khen a. Mị mẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, đây rốt cuộc là cái gì y y phục a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, còn có, cái kia trên đùi, rất như là tơ lụa bệnh là vật gì? Nó là tất chân. Là cái này cái trên thế giới tốt nhất y phục một trong. Mặc nó vào, mị lực hiện ra hết ta. Xì phồng giơ ngón tay cái lên nói. Bộ dáng như vậy. Đẹp. Đẹp. Tương đối tốt xem. Liên ngôn ngữ lại cằn cỗi người có thể liên tiếp nghĩ ra một đống lớn mỹ lệ hình dung từ tới. Tuyệt đối là bên trên thiên tứ, trời cho, xuống ban ân. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Mỹ này nhíu một cái mũi quỳnh, một lát sau, mới, chỉ có, nhẹ giọng hỏi. Bộ y y phục này. Dù nạ xuyên qua không có. Xì phồng chấp chấp con mắt nói, làm sao có thể. Hôm nay gặp lại ngươi ta mới nhớ có bộ y y phục này, ngươi đoán chừng là cái này cái trên thế giới người thứ nhất mặc vào tất chân, ó lờ giả bộ nữ nhân. Tốt lắm. Trong con ngươi xinh đẹp vẫn thoáng ánh lên ý mừng, ó lờ trang bị tiểu lò lì tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, bây giờ ta và Suna, ai càng xinh đẹp? Loại vấn đề này bất kể là nội tâm nghĩ như thế nào, xì phổng còn không có ngốc đến ở một nữ nhân trước mặt đi làm thấp đi nàng, khen một người bị nàng coi như đối thủ nữ nhân a. Đương nhiên là ngươi, hôm nay ngươi mỹ lệ không cực hạn. Mỹ lệ quan quân anh. Quả nhiên, mỹ mại bên trong đôi mắt lộ ra vui sướng tiêu ý, mặt mày rạng rỡ. Ta đây là so với Tsu Nạ dễ nhìn. Ân, so với Tsu Nạ đẹp. Cái kia, ngươi là không phải hẳn là so với Tsu Nạ, càng thêm yêu ta. Ai? Xì phổng sừng sốt, có chút bất minh sở dĩ. Mỹ mại nâng lên mang theo một tia rượu hồng mặt cười, đỏ bừng môi tỏa ra hương thơm khí tức. Ta cảm thấy ta cũng sẽ không bại bởi Tsu Nạ cái kia một điểm nữ tính mị lực cũng không có tiểu nha đầu đâu. Nói. Một tay lôi kéo xì phồng tay, nhẹ nhàng mang theo nó để lại chính mình một cái bộ vị. Trong miệng còn nhẹ nhàng lẩm bẩm, dù sao, ta nhưng là đã đơn giản kích thước à, không phải ta tự thúc giục tự lôi, ta âm thầm so với hơn mấy chục cái giống như ta tuổi nữ hài đâu, thấy thế nào, đều là của ta tốt nhất. Ngươi đây là đang đùa lửa à, dù nạ nhưng là vì vậy dẫn lửa thiêu thân, ngươi xì phồng nuốt ngụm nước miếng, tuy là nói như vậy, thế nhưng cánh tay đã bất động thanh xác định mức kéo tới. Lời nói này, hình như là ta hiện tại buông tha ngươi liền biết thành thật thật đem lửa dập tắt tựa như. Cái kia là không có khả năng, bất quá ngươi. Ta có thể sánh bằng Tsu Nạ mạnh mẽ, bất kể là kiên trì thời gian vẫn là loại xúc cảm này ta cam đoan. Chương 107, nhóm đầu tiên giáo dục, hoàn thành. Đang ở ám bộ phòng làm việc. Mặc cái kia một thân bí thư chức nghiệp dùng trang bị. Hai anh. Mỹ Mại mềm mại đáng yêu hừ một cái, còn lấy một cái khiêu khích ánh mắt. Mỹ Mại, ngươi đây là ở tự tìm tự lộ. Chuẩn bị tiếp hảo kiếm của ta rồi sao? Xì phong nộ đứng lên, hùng hổ, rút kiếm dựng lên. O L trang bị bí thư lò lì cầm thú kiếm thần lão sư. Hệ thống không cam lòng yếu thế phát sinh nêu lên. Lò lì bí thư mịn mải hướng ngươi phát động một mình đấu. Ngươi tiếp nhận rồi khiêu chiến của nàng. Mịn mải thôn bí thư trang bị, mị lực 10. Mịn mải đối với ngươi phát động mị hoặc, ý chí của ngươi kiểm định thất bại, ngươi rơi vào cuồng bạo trạng thái. Ngươi phát động phá giáp tiến công, mịn mải đối với ngươi tiến hành đánh trả. Hệ thống phán định bên trong. Song phương hộ giáp giá trị về không. Ngươi đối với mịn mải phát động tuyệt sát đâm, mịn mải HP 1, chúc mừng ngươi. Thu được cả cấp lọ lì, mỉ nải một huyết. Mỉ nải ý chí kiên định, sử dụng kỹ năng ta sẽ không thua Tsu Nạ, lực công kích tăng. Ngươi rơi vào cuồng bạo, đối với mỉ nải phát động cuồng bạo đâm liên tục. Ngươi rơi vào cuồng loạn trạng thái, đối với mỉ nải sử dụng từ trước tới nay tối cường thần bí nhất kiếm pháp, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, trọng kiếm. Một hơi thở đánh tạ nổn trang bị bí thư lọ lì hết thảy tàn dư lực lượng để kháng. Ngươi hướng mỹ mại thi triển cấp thủy độn từ trong ra ngoài thanh tẩy, mỹ mại bị đánh tan hoàn toàn. Chúc mừng ngươi, toàn thân toàn ý bắt làm tù bí nhạ cấp lọ lì bí thư mỹ mại. Len keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán. Mỹ mại thể thuật trưởng thành độ 100, nhân thuật trưởng thành độ 100, ảo thuật trưởng thành độ 100, tâm linh trưởng thành độ 80. Giác tỉnh tư chất, bí thư. Nhậm chức chức nghiệp, nội chính người phong khoáng lạc quan, thể thuật đại sư. Đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại. 80. Phá được mỹ mại tuổi tác, 13, thu được 50% thưởng cho thêm được. Dạy học thời gian, 2 năm. Tính đặc thù thành tựu, đẩy tới lọ lì bí thư trạng thái học sinh, thu được 50% thưởng cho thêm được. Học sinh cam tâm tình nguyện, thu được 5% thưởng cho thêm được. Học sinh chủ động yêu thương nhung nhớ, thu được 20% thưởng cho thêm được. Một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới, sau đó ở xỉ phổng vẻ mặt thần thanh khí sảng phía dưới. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá, S cấp. Tới. Xỉ phổng trước mắt một sáng, không sai. Không sai. Dù nạ loại cấp bậc đó nữ nhân có thể gặp mà không thể cầu, mỹ mãi loại này bản thân tố chất có thể đến tại hạ cấp bậc người có thể cho một quỷ cấp thưởng cho cũng là không tệ rồi. S đến cùng cũng là, dù sao nàng không bằng Suna. Lão sư, mỹ này nhíu mũi quỳnh, một bộ vui vẻ miệng cười, cười nói bản tiểu thư làm sao lại thua cho Suna cái loại này chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Ta nhất định mạnh hơn nàng. Suna tuy là bây giờ còn chưa lớn lên, thế nhưng nàng sẽ lớn lên đó a. Xì phồng ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói. Dù nạ cái kia bỏ sữa chiến xa khí thế có thể không phải người bình thường có thể so với, hồ cả thế giới người nào xưng hùng, không nói hai lời, tất nhiên là Su nạ à. Mỹ nải khinh thường nhẹ rên một tiếng. Hai anh, hiện tại cũng còn nhỏ như vậy, sau này cũng tuyệt đối cùng lắm thì. Được rồi. Xì phồng cười khổ hai tiếng, không có phản bác. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn ở nhà nằm à, lão sư đưa ngươi trở về, nơi đây có thể không phải là cái gì nghỉ ngơi địa phương. Ừm. Hôm nay mỹ nải dị thường nhu thuận. Đem mỹ nải đưa trở về. Lặng lặng nhìn nàng ngủ, Xì Phồng thở dài nhẹ nhõm. Hai học sinh đã xuất sư, thân là lão sư, trên lý thuyết hẳn là một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác, vì sao ta không có đâu? Xì Phồng suy nghĩ một trận, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, xuất sư là hệ thống quy định xuất sư, không có nghĩa là ta liền không thể dạy nàng cái gì, càng không có nghĩa là bọn họ thì đi khác địa phương, hai người vẫn không thấy. Thật là, tại sao muốn dùng đã từng cảm giác tới thể sẽ tự mình đâu? Ta nhưng là mục tiêu GTG. GATTEACH Trên phong nam nhân. Chú nạ cùng mỹ mại giáo dục đã đại khái hoàn thành, còn có cái kỳ ác hệ thống thường cho, như vậy kế tiếp chắc là. Chương 108, truyền thuyết. Nhẫn giới tình hình chiến đấu bốn bề sóng dậy. Hai đại lôi ảnh bị Xỉ Phổng chạm sát ở Vân Nhẫn doanh địa phía trước, lại bị tiện tay giết chết Vân Nhẫn phương diện đại quân, may mà đệ nhị hổ cả cũng đã sớm chết trận, để cô nổ hạ không có đúng lúc phản ánh, tiến công lôi chi quốc. Đệ tam giật cả vội vàng vàng thượng vị, dùng một bộ không gì sánh được kiên cường thân thể gắng gượng nâng lên làng mây đại kỳ. Lấy hai đại lôi ảnh đệ tử thân phận tiếp nhận giật cả thế lực, phối hợp gia tộc thế lực, miễn cưỡng nắm giữ làng mây. Tuy là hắn cùng với xạ dụ Tô Bi đồng dạng tuổi trẻ, thế nhưng may mà nhận giới hình thức cho hắn cơ hội. Thủy quốc cùng thổ chi quốc bạo phát đại chiến, nhị đại mỹ dục cùng nhị đại sủ chỉ cả đồng quy vô tận, có thể nói ngoại trừ nhị đại cả dẹt coi như hoàn hảo, những thôn khác thủ lĩnh chết toàn bộ. Bụt. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, vì hai đại lôi ảnh đại nhân báo thủ, nhưng vào lúc này, một cái Vân Nhẫn trưởng lão không chịu nổi, đại vô bản. Đúng a? Tiến công Cổ Nộ Hạ, vì hai đại lôi ảnh đại nhân báo thủ. Nhưng mà vô số hồ lớn đều bị một cái to tráng đại hán vung tay lên hơi ngừng. Đệ tam giật cả thanh âm trầm ổn tiếng vọng nói, lãnh tĩnh, không cần loạn đầu trận tuyến. Hắn lớn con mắt từng cái nhìn quét cổ động hắn xuất chiến mọi người, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại xuất chiến, có thể đánh thắng Xì Phồng, vừa báo hai đại lôi ảnh đại nhân thủ sao? Một câu phản vấn, mọi người không người lên tiếng. Phản công Cổ Nộ Hạ là thời cơ tốt, nhưng là bọn họ lấy cái gì cùng Xì Phồng đánh? Đây chính là chính diện giết chết vô số Vân Nhẫn, cường sát giữa cả manh nhân. Bây giờ chúng ta muốn giết hắn không khác nào si tâm vọng tưởng, tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng hiện tại chúng ta không giết được hắn, không có nghĩa là tương lai không giết được hắn. Đệ tam giữa cả một quyền đập xuống, hội nghị bàn tròn bị hắn một quyền trực tiếp đánh tan. Cho ta thời gian 10 năm, 10 năm sau đó, ta có thể giết hắn. Si Phong bước chậm ở Cổ Nổ Hạ trên đường cái, sắc mặt đạm nhiên mà thờ ơ. Hắn tứ chi thon dài, mi thanh mục tú. Thân mặc đồ trắng hưu nhàn trang, thần thái thong dong ôn hòa. Chợt nhìn lại dường như một gã đọc đủ thứ thi thư lao sư, tao nhã lịch sự. Nhưng mà người chung quanh chỉ trỏ lại không phải hữu hảo như vậy. Xem, chính là hắn a, cái kia tàn sát người của mình. Chính là hắn. Đem hỏa quốc đô thành toàn diện người. Thật là lòng dạ độc các a, người nhiều như vậy, hắn làm sao nhịn tâm đâu. Đây chính là chúng ta đều là hỏa quốc người a. Chính phải, nhìn một bộ trắng loan dáng vẻ, làm sao điên cuồng như vậy. Xì Phồng mặt không đổi sắc, trên thực tế đây cũng tính là trấn nhiếp tất cả mọi người gì chứng về sau chứ. Mọi người bởi vì sợ hãi mà khiếp đảm, nhưng là vừa bởi vì sợ hãi mà khủng hoảng. Chu diệt một thành người Xỉ Phồng rất đơn giản liền bị mặc lên ác ma chữ, về phần hắn vì sao đổ thành. Có trọng yếu không? Hoặc có lẽ là, cái nào sợ bọn họ biết hắn là bởi vì học sinh mà đổ thành, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Vì học sinh liền muốn giết sạch không biết gấp bao nhiêu lần nhân. Quả thực phát rổ. Cho nên Xỉ Phồng hoàn toàn coi như là không nghe được, cùng loại này vô tri thôn dân tính toán chỉ biết mất thân phận của mình. May mà hai học sinh đều không có vì vậy có cái gì phản cảm, ngược lại chủ động thoải mái, như là mịn mại, càng là đại phúc độ nhanh hơn chính mình kế hoạch, trực tiếp đưa tới chính mình. Loại này hành vi ngược lại để Xỉ Phồng cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm. Những người khác như thế nào đi nữa đều không thể ảnh hưởng ta, nhưng là đệ tử của ta nguyện ý tiếp thu một cái như vậy điên cuồng lão sư, cũng là để cho ta không có uổng phí bạch thương các nàng a. Đương nhiên, cái này đau là thứ thiệt đau, phá qua đau đớn kết thúc, không có nghĩa là các nàng là có thể lập tức thích ứng, tuy là thoải mái là thoải mái. Thế nhưng đau đớn cũng là đau đớn. Bất quá, có thể ta hẳn là lắng động mình một chút. Xì Phồng nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Hắn hiện tại vĩnh viễn con bài chưa lật kỳ thực đã không thua gì Uchiha Madara, Senju Hashirama người như thế. Thu nạ cấp cho tiên nhân chi thể, chữa bệnh nhân thuật, hệ thống đưa tặng hưởng lôi quả thực, Lưu Nguyệt. Ban về tới, mỗi một dạng yếu nhất cũng có thể tạo nên một cái ảnh cấp. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thực sĩ phẩm cũng biết, mặc dù mình cùng đời sau Thu nạ sở hữu giống nhau chữa bệnh nhân thuật, nhưng lại nói tiếp chân chính so đấu bắt đầu đứng lên, hắn vẫn yếu hơn Thu nạ một chút. Cái này tựa như là một người dùng cửa sổ trò chơi điểm kỹ năng đánh phóng thích, cùng một cái chân chính chính nhân vật dùng lực lượng của chính mình phóng thích kỹ năng chênh lệch. Sĩ phẩm rất mạnh. Bàn về chiến lược viễn siêu đời sau Suna, một người đánh 5 Suna không nói chơi, thế nhưng chỉ cần nói chữa bệnh nhận thuật một điểm, hắn thật ra thì vẫn là không bằng Suna. Lại nói phi lôi thần, đệ tứ chỉ dựa vào một cái phi lôi thần cùng một quả cấp nhận thuật dạ sẻn gẳng là có thể rong ruổi xa trường. Sĩ phòng đối với cái này lượng chủng nhận thuật đã sớm nhớ kỹ trong lòng, còn sở hữu viễn siêu đệ tứ còn lại năng lực, thế nhưng thật bàn về tới, hắn vẫn là không có giống như Uchiha Mạ Đạ dạ cái loại này cường giả một dạng, cùng đệ tứ có áp đảo tính chênh lệch. Đây là số lượng cùng chất lượng phân biệt. Đệ tứ đem phi lôi thần dùng xuất thần nhập hóa, liền người phát minh nhị đại đều có chỗ không đông đảo, mà xì phổng có quá tạp, nhiều lắm, mỗi một dạng đều cùng phi lôi thần tương xứng, hắn lại còn không có thời gian một chút đem thuần thục nắm giữ. Hắn cần một chút thời cơ lắng đọng, đánh tốt trụ cột, sau đó sẽ lần tấn cấp. Lưu Nguyệt hắn cuối cùng cũng đại khái có hiểu rõ, đây là tiên hiệp trong thế giới kỹ năng, hơn nữa còn là đỉnh cấp kỹ năng. Đây hết thảy đều cần hắn một chút mở rộng, mà không phải đơn thuần điểm kích cổ sở kỳ hiệu, phóng thích ân các loại. Xì Phong đột nhiên dừng bước, có một loại vẻ cổ quái lưu lộ đến hắn trên mặt. Bây giờ ta coi như là nhận giới một cái truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật đi. Đây là khẳng định, một người đồ thành, giết liền cương địch, cường sát quân địch thủ lĩnh ở quân địch trận địa phía trước, cái này tùy tiện lôi ra một cái, đều là phát huy mạnh tứ hải truyền thuyết. Nếu như ta là truyền thuyết, như vậy sẽ có hay không có một số người coi ta là thành mục tiêu, theo đuổi lấy ta bước chân, hoặc là dứt khoát chính là muốn tru diệt ta. Chạm sát một cái cũ kỹ truyền thuyết, hình thành một cái mới truyền thuyết, loại chuyện như vậy tại nhận giới quả thực có thể nói là liên tiếp xuất hiện. Trước có Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ hoàn toàn áp diệt bọn họ tổ tiên đời đời, sau có sĩ phổng giết chết nhị đại ba cái ảnh cấp thành lập uy danh của mình. Kế tiếp, tất nhiên cũng sẽ có một đám tân nhân mang cùng với chính mình mộng tưởng, đuổi theo sĩ phổng bước chân, tùy thời dương danh lập vạn. Thú vị, thú vị, thật thú vị. Tới, cho ta xem, là của ta truyền thuyết bị đánh bại, vẫn là của ta truyền thuyết nâng cao một bước, nghiền ép đệ nhất tiểu đội ra truyền thuyết ta. Thế chiến thứ 2 phong vân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đây là ám bộ bộ trưởng phòng làm việc. 10 năm sau đó, Konoha ám bộ bộ trưởng phòng làm việc. Sĩ Phong đại nhân, ngài sở chủ trương nghỉ dạ trường học năm nay chiêu sinh đã kết thúc mỹ mãn, tuyển nhận học sinh tổng cộng 2.500 người có thừa, trong đó sắp ban xanh có 4 gã, người xem có cái gì muốn sửa đổi sao? Cái kia nghỉ dạ nói, đưa tới một cái văn kiện giáp. Nghĩ dạ trường học nội dung đều bao quát ở bên trong, xin ngài xem qua. Ân. Sĩ Phong ân một cái tiếng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói, tất cả nói, nghĩ dạ trường học không ít ta chủ trường, là đệ nhị hồ cả. Thế nhưng là ngài mở rộng A. Gắng gượng khuyết trường chiêu 2.000 người, để cho ta các loại, chờ, bình dân nghĩ dạ đều có thể lên học, làm nghĩ dạ, ngài hành vi không biết để bao nhiêu người được lợi. Cái kia nghĩ dạ hai mắt mang theo vẻ cảm kích động nói. Sĩ Phong không sao cả khoát tay nào nói, được rồi. Loại này chuyện không sao cả không muốn nói. Tùy ý lật xem một lượt những cái này văn kiện, Sĩ Phổng dùng mọi thủ đoạn nói, được rồi, cái này có thể, cứ dựa theo cái này dự định hành sự a. Nói, đem cái kia văn kiện giáp để trước đây. Người đi xuống đi. Là, vâng, đúng. Đại nhân, người nọ xoay người rời đi, mới vừa cài cửa lại, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt Sĩ Phổng trong nháy mắt sẽ không có vẻ này lạnh nhạt, mang theo một cô hưng phấn, một cô xung động, một loại phong thích. Qua một hồi, hắn đông nhiên dường như đột nhiên buông lỏng tựa như thở dài nhẹ nhõm. Đó là một loại trong nháy mắt vui sướng. Được rồi, bây giờ không có người, ngươi ra đi. Sĩ Phổng trước quần đột nhiên toát ra một đầu mái tóc đen nhánh, mịn mày hai mắt khép hở, màu da như ngọc, trắng non phi thường. Hai hàng lông mày dài mảnh nhập tấn, trông rất đẹp mắt, mang theo một tia đoán giận vẻ. Thật là, thật không hiểu nổi ngươi tại sao muốn ở trường hợp này, để cho ta làm loại chuyện như vậy à. Đầu lưỡi nàng một quyển, đem bên mép còn để lại vết tích bất động thanh sắc mang vào trong miệng. Trên mặt còn mang theo một cỗ hơi nở đỏ ửng. Như vậy mới có thu a. Sĩ Phổng cười ha ha một tiếng, đem trước người tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực. Một nổn chức nghiệp bí thư trang bị, càng làm cho thân thể đã hơi đầy đà mịn mải hình thể hoàn toàn bày ra, quần áo xốc xếp dáng vẻ sát thực tú sắc khả san. Hai anh, nam nhân không có một cái tốt. Lao sư hơn nữa không phải thứ tốt gì. Mịn mải mũi quỳnh co lại, không cam lòng nói. Khái khái. Sĩ Phổng ho khan hai tiếng, dùng một loại dường như xem tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất tựa như xem cùng với chính mình trong ngực mỹ nhân. Thời gian 10 năm, từ nhỏ không lịch sự sự tình, ngộng ngộng đồng đồng lõ ly, chậm rãi bị hắn nuôi lớn duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ thời kỳ, lộ ra một vẻ phong vận thành thục hiện tại. Chu Nạ cùng Mị Mại là hắn nhất tác phẩm hoàn mỹ. Bất kể là thân thể vẫn là tâm lý, đều bị hắn một điểm một giọt tinh tế đánh bóng, nổi lên xuất hiện tại trong lòng hắn hoàn mỹ nhất hai người hình tượng. Đương đương đương. Lão sư, ngươi ở bên trong a? Nhắc Tào Tháo đến, Chu Nạ thanh âm liền từ môn ngoài truyền tới. Ân, vào đi. Két một tiếng đẩy cửa ra, Chu Nạ dùng một loại chê ánh mắt nhìn còn có một cổ mùi lạ hai người. Thật là, các ngươi có thể hay không xem nhìn một cái trường hợp, nơi này chính là Cổ Nộ Hạ ám bộ bộ trưởng phòng làm việc a, như thế bằng như không người được không? Si Phổng con mắt nhếch lên, dùng một loại biểu tình nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, cũng không biết là người nào đang ở ta trong phòng làm việc kém chút kêu thành tiếng, để cho ta bộ hạ đều kém chút phát hiện, nếu như không phải ta hiểm hộ kịp thời nói, hiện tại. Ha ha. Chu Nạ trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng hai cái tay cũng không biết muốn để ở nơi đó, tốt nhất thẳng thắn thẹn quá thành giận kêu lên, ai cho ngươi như vậy dùng sức? Hỗn đản, ngươi là không phải là muốn để cho ta bêu xấu? Ngươi mới biết được a, ngươi là tên khốn kiếp giáo sư. Chu Nạ tức nghiến răng nột, thanh tú quả đấm nhỏ gắt gao nắm chặt, phát sinh chi chi tiếng vang. Mị Mại một tiếng hừ nhẹ, đối với nàng mà nói, quả thực không có so với nhìn thấy Chu Nạ không may càng chuyện vui. Ồ, được rồi, Chu Nạ, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Xì Phồng lông mày nhướng lên nói, lại có chuyện gì không? Ồ, Hồ Cả đại nhân để cho ta thông báo ngươi, nói Nị Dạ trường học muốn gia nhập một cái sáp ban xanh, ngược lại ngươi xem đó mà làm. Chu Nạ cái mũi nhỏ co lại, nhẹ rên một tiếng. Xì Phồng chân mày nhíu chặt hơn, một cái sáp ban xanh, tùy tiện thêm vào là được thôi, chứ không nói xạ dụ Tô Bỉ có cần hay không theo ta hội báo, coi như hắn dùng, cũng không trở thành để cho ngươi tới cho ta biết ta. Bởi vì cái kia sáp ban xanh cùng ta có chút quan hệ. Các ngươi xẻn dụ nhất tộc nhân. Ta không nhớ rõ các ngươi xẻn dụ nhất tộc có cái gì có thể xếp lớp nhân a, đừng nói cho ta là đệ đệ ngươi muốn nhảy lớp, tên ngu xuẩn kia đàng hoàng đi một chút mài thành tích thì tốt rồi, để hắn đàng hoàng học ta đã sớm cho quái lực của hắn, ngược lại sự thông minh của hắn cũng không thể chơi cái gì khác. Si Phong vừa nghĩ cái kia xẻn dụ Nạ Ạ Kỳ liền đầy bụng tử hỏa, tốt xấu là em vợ mình, hơn nữa cái kia xẻn dụ Nạ Ạ Kỳ coi như là đối với mình đầy đủ sùng bái, tùy tiện dạy hắn một cái quái dị lực cũng không coi vào đâu. Nhưng đúng vậy à, tên ngu ngốc kia lanh chanh luôn muốn cho mình cùng Su Nạ làm ra cái gì nguy hiểm chẳng cảnh, để cho mình càng lộ vẻ nam nhân phong thái sẽ không tốt. Mặc dù là hảo tâm, muốn làm sâu sắc chính mình tỉ tỉ và anh rể cảm tình, nhưng đúng vậy à, ngươi học tập trong phim ảnh làm cho ta ra một con quái thú tập kích tính là cái gì tình huống? Tỉ như, hắn liền đã từng bắt lại một con gấu, sau đó buộc cái kia gấu đi tập kích đang tản bộ ở trong rừng rậm Sỉ Phổng cùng Su Nạ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn loại này mặt hàng đều có thể bắt ở gấu. Có thể để cho Su Nạ giống như trong phim ảnh những cái này nữ chủ giống nhau hô lên hoảng sợ thét chói tai sao? Gấu bị một quyền đánh bay, tiếp lấy Su Nạ cũng phát hiện cất giấu một bên xẻn dù Nạ A Kỳ, nhất thời cái gì tư thế a, chim nhỏ nép vào người a cũng không chịu, lại là một bộ nữ vương tư thế, thật là lãng phí thật nhiều cơ hội a. Su Nạ khỏe miệng giật một cái, cũng nghĩ đến chính mình cái kia không đứng đắn đầu ngu đệ, sau đó lắc lắc đầu nói, không phải hắn cũng không cần đi theo ta nói xếp lớp, là khác một người. Dù Mạ Kỳ Mi Tôn mãi mãi đại nạn buông xuống, Sạ Dụ Tô Bỉ cố ý từ đã bị diệt quốc quả vợ quốc tìm tới còn để lại công chúa, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, nàng đem vào ở chúng ta Cổ Nổ Hạ, cũng chuẩn bị lấy thân phận học sinh sinh hoạt một trận. Xì Phổng trong mắt hơi híp, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ. Thì ra đã đến lúc này a. Tốt, ta biết rồi, lập tức ta liền an bài, chờ sau đó ta sẽ đi thăm xem cái này quả vợ quốc công chúa. Chương 2, Cở Tì Nạ. Hồ Cạ phòng làm việc. Ân, hoan nên đi tới Cổ Nổ Hạ, ngươi tên là Cở Tì Nạ a. Ta là Cổ Nổ Hạ đệ tam hổ cả Sạ Dụ Tô Bỉ, hy vọng ngài có thể ở chúng ta Cổ Nổ Hạ sinh hoạt khoái trá. Sạ Dụ Tô Bỉ lộ ra cái kia tiêu chuẩn ôn hòa nụ cười, cười đối trước mắt một cái tóc hồng tiểu lò ly nói. Ân Đủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ khiếp khiếp gật đầu, tuy là nàng tùy tiện, thế nhưng hổ cả cái loại này không tiếng động uy thế hay để cho nàng không khỏi giảm thấp xuống thanh âm của nàng. Đây chính là Cổ Nổ Hạ, bọn họ dẫn ta tới mang tới cuối cùng. Cở Tì Nạ bên trong đôi mắt hiện lên một vẻ lo âu. Đụng. Xì Phong đẩy ra hổ cả phòng làm việc đại môn. Vẻ mặt không sao cả bước vào. Nha, cái này không phải chúng ta vĩ đại, cao chiêm viễn trúc, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, siêu tuyệt cổ kim đệ tam hổ cả đại nhân sao? Làm sao, hiện tại lại bắt đầu làm lên loại này khi dễ bé gái buồn chán câu đương sao? Si Phổng Xạ Dụ Tô Bỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì gọi là ta lại bắt đầu à, hình như là trước đây trải qua tựa như. Không đúng, ta hiện tại cũng không có làm. Ồ, phải. Si Phổng âm dương quái pha kéo dài thanh âm, con mắt đảo qua, liền quét thấy một màn kia hoa mỹ tóc hồng. Nho nhỏ vóc dáng, một đầu thật dài tóc hồng, tính trẻ con vị thoát mặt bên trên mang theo vô cùng kinh ngạc. Nàng chính là Tiểu Lạt Tiêu A. Sạ Dù Tô Bỉ, cái này tiểu cô nương chính là Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc con mồ côi sao? Xì Phong biết rõ còn hỏi nói. Cờ Tí Nạ trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, người kia là ai? Vì sao dám đối với hổ cạ như vậy bất kính? Hồ Cạ không phải cổ nổ hạ lớn nhất người có quyền thế sao? Thế nhưng trời sinh tính không chịu thua, nàng vẫn là khẽ cắn môi dưới, kiên định nói: "Ta là Họa Vợ Quốc, Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc công chúa, Vũ Dụ Mạ Kỳ Cờ Tina. Ở xa lạ địa điểm, ở xa lạ mặt người trước, ở chính mình quốc gia hủy diệt sau đó còn có thể lấy can đảm hô lên câu nói này người cũng không nhiều." Si Phổng sững sốt, tiếp lấy bật cười, lá gan không sai, không hổ là đồ ngu. Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc. Sa Dù Tô Bi ho nhẹ một tiếng, "Si Phổng, sao ngươi lại tới đây?" "Ồ, ta đến xem trong truyền thuyết Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc có cái gì không cùng một dạng." Đồng thời, Si Phổng khẽ miệng cười một cái, mang theo một loại cổ quái tiêu ý, "Ta cũng muốn nhìn một chút ta người thứ ba đệ tử đến cùng bộ dáng gì nữa." "A." Sa Dù Tô Bi trực tiếp liền thủy đều phun ra ngoài, "Ngươi lại muốn thu đồ? Con ngươi thứ ba?" Cợ Tí Nạ tâm đầu nhất khiêu, con mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, nhìn Si Phổng có một loại nhìn quái nhân dáng vẻ. "Nào có vừa lên tới liền muốn thu học trò a." "Ừm ân, ta xem nàng là mầm mống tốt, cho nên khơi dậy ta lòng yêu tài." Si Phổng nói khoác mà không biết ngượng nói, vì cổ nổ hạ bồi dưỡng nhân tài là ta cụ chỉ kỳ Si Phổng cuộc đời truy cầu, trước có Suna, mỹ mại hai gã thượng nhẫn, phía sau cũng cần những người khác tới hợp thành liên quan nhân tài chữa bị. Sa Dù Tô Bị càng nghe càng cổ quái, phải biết rằng mấy năm này muốn bái nhập Si Phổng môn hạ người như cá giết sang sông, đại gia tộc con em, bình dân nị dạ, thậm chí một ít chư hầu con đều muốn bái đi vào. Thế nhưng Sỉ Phổng hết thệ không thu, cho phiền trực tiếp một cước đạp tới, đây cũng là để Sạ Dụ Tổ Bị tiết kiệm rất lo xa. Dù sao ai cũng biết Sỉ Phổng có thể vì học sinh nổi điên, liền một ít đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ cũng không quá quan tâm dám cho bọn họ tuyên bố, lại không dám khi dễ cái gì. Tiết kiệm được rất nhiều chuyện Sạ Dụ Tổ Bị an tâm không ít, nhân viên thưa thớt xẻn dù nhất tộc cũng đã không tồn tại mị nãi bộ tộc căn bản không cho hắn quá lãng phí tâm. Kết quả hiện tại lại muốn thu người thứ ba học sinh, còn là mới vừa đến Cổ Nỗ Hạ, phía trước tuyệt đối cùng Sỉ Phổng chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy một cái tiểu cô nương. Sa Dù Tô Bị thật muốn chỉ vào mũi hỏi Sỉ Phổng, ngươi là thế nào nhìn ra được cái này nhân loại chính là một người mới, chỉ có, đây này. Ta không thấy như vậy đâu. U Dù Mạ Kỳ nhất tộc huyết thống mặc dù không tệ, thế nhưng cũng tuyệt đối không đủ để Sỉ Phổng như vậy chạy tới a. Sa Dù Tô Bị trầm tư khoảng khắc, lắc đầu. Sỉ Phổng, ngươi cảm thấy nàng là ngươi muốn nhân tài. Sa Dù Tô Bị nghi ngờ hỏi. Ừm ân, ngươi xem đây giống như sữa bỏ vậy nhuận hoạt da thịt. Mang theo một cô đối với toàn bộ thế giới đều ánh mắt hiếu kỳ, cái kia gầy keo tế tế vòng eo, còn có cái kia như ẩn như hiện tiểu hổ kỳ bạ. Như vậy tuyệt đối là một cái chất lượng tốt lọ lì a. Là người đàn ông đều muốn. Sa Dù Tô Bị lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, cười cười xấu hổ, ha ha, Sỉ Phổng, ngươi vẫn là như vậy thú vị a, a ha ha ha. Cợ Tí Nạ nhất thời cảm giác nói một cô ác hàn, không tự chủ được run rẩy, hình như là bị cái gì thịt để ăn giả để mắt tới tựa như. Được rồi, ta là đùa giỡn. Bất quá của nàng tư chất thật là khá a. Si Phổng khẽ miệng cười một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên một đoạn lớn hệ thống quét hình. Loli, Uzumaki Kertina. Tuổi tác, 10 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, 10. Mẫn tiệp tiềm lực, 8. Nhẫn thuật tiềm lực, 5. Bên ngoài tiềm lực, 8. Tổng hợp lại đánh giá, đây là một cái bạo lực giỏi hơn còn lại hết thể thuộc tính Loli. Nói xả dù Tobi, ngươi chuyện nơi đây kết không có kết thúc. Chờ sau đó ta còn muốn mang theo nàng đi nghỉ dạ trường học đâu. Dưới ngọ mã bên trên liền phải vào lớp rồi. Sa Dù Tô Bị cười khổ lắc đầu, sau đó dùng một bộ ôn hòa mặt mũi hướng về phía Cợ Tí Nạ nói, hai tử đừng sợ, hắn là đùa giỡn với ngươi đâu, đây là một cái cực kỳ hiền hòa cường giả, rất mạnh, con là cường giả tự nhiên mang theo cường giả cá tính nha, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Cợ Tí Nạ cái hiểu cái không gật đầu. Cợ Tí Nạ à, ngươi đối với cái này mới nhìn qua cười híp mắt mặt hàng cẩn thận một chút. Hàng này dùng loại này nụ cười ấm áp không biết lừa bao nhiêu ngây thơ thiếu nữ, nhất là khả ái lại xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn hầu như thấy một cái yêu một cái, còn muốn quăng đi phía trước một cái. Thật vất vả tìm một đối tượng, vô cùng miễn cưỡng mới, chỉ có, kết hôn Sạ Dụ Tô Bị nhất thời một trận cười khổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Khả ái. Xinh đẹp. Người ở đây nói ta. Tiểu lõ lì Cợ Tí Nạ mang theo một cỗ không biết làm sao tự lẩm bẩm, một cái tay nhỏ vô ý thức sờ lên tóc của mình, cái kia một đầu lửa đỏ mái tóc. Một cái đại thủ ở Cợ Tí Nạ không có chú ý tình huống bên dưới liền lộn đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ, cười nói: "Tóc này thật đẹp mắt à, là mình cá tính nhan sắc, xúc cảm cũng tốt, tựa như tơ lụa trơn." Cợ Tí Nạ có một chút điểm ngây dại, lại bị Sỉ Phổng một bả kéo qua cái kia tay nhỏ bé trắng đoán, lôi kéo đi liền. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trường học." Nhưng mà Sỉ Phổng mới vừa mại động bước chân, lại vô ý thức dừng một chút. "Gì? Nói lần này tốt nhất lớp, Nạ Mỹ Cạ Giở Mỹ Nạ Tổ cái kia tiểu bạch kiểm dường như đang ở a?" Nhưng mà Cợ Tí Nạ cũng không có thể lộng cái gì không tốt lớp, đem nguyên bản thành tích tốt Nạ Mỹ Cạ Giở Mỹ Nạ Tổ điều đi cũng có chút thật giống như ta sợ hắn tựa như. Không được, ta muốn đi trường học làm lão sư. Dạy thay. Thay mặt cái kia vài cái tiểu lò lì hết thẻ chương trình học. Ta giáo sư chi hồn đang thiêu đốt. Chương 3, cường giả thân ảnh. A, kia cái gì? Xì Phồng gãi đầu một cái nói, cái này tiểu mỹ nữ liền năm nay sắp ban xanh. Ta gọi ủ dù mà kỳ cờ tì nạ. Mang theo một cỗ nồng nặc khẩu ngữ, cờ tì nạ hình như là nhận mệnh tựa như bế lấy con mắt, cắn răng hô to một tiếng. Kết quả phía sau vĩ câu vẫn không tự chủ được bật đi ra. A, tiểu lõ lì cả kinh, vội vàng che miệng, thế nhưng gắn liền với thời gian đã chậm. Ha ha ha. Hi hi, xem a, cái kia màu tóc. Đến cùng làm sao mới có thể hồng thành cái dáng vẻ kia a? Ta muốn giống như nàng cái dáng vẻ kia tuyệt đối không dám ra ngoài. Phía dưới hùng hài tử nhóm không có hảo ý cười tiếng vang lên, không hề che giấu lớn tiếng cười đùa. Cờ tí nạ con mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, một tay nhẹ nhàng phủ tóc của mình, nhãn thần tràn ngập hạ. Nàng cúi đầu, song quyền nắm chặt, tiểu lọ lì hàm răng gắt gao cắn chặt, đang muốn mở miệng, lại nghe Sỉ Phổng cái kia tràn ngập khinh thường giọng điệu nói, một đám tử tiểu quỷ, ngay cả mình có cái gì năng lực đều không hiểu nổi, liền dám cười nhạo người khác. Uy, bên kia cái kia tóc vàng, ngươi cái kia thì mái tóc màu vàng đích thật là ngươi gặp bi thảm tao ngộ, thế nhưng ngươi hâm mộ thì hâm mộ, cố ý chửi bới tính là cái gì? Sỉ Phổng nói đúng là nà mi cạ giờ mi nà tổ. Bên cạnh cái kia hùng hải tử. Ngươi ở đây nói ta. Hùng hải tử một cái liền đứng lên, khiến cho nà mi cạ giờ mi nà tổ cả kinh. Người lao sư này, thật kỳ quái a. Không sai, chính là ngươi. Sỉ Phổng đào đào lỗ thai, được rồi, mọi người cũng đều biết ngươi, ngươi có thể ngồi xuống. Uy. Tiểu hài tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao a? Ta nhưng là, không cần phải nhắc tới gia tộc gì, gia tộc của ngươi đối với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Sỉ Phồng bắp vai, khinh thường nói, ta cũng không muốn cùng cái gì tiểu quỷ cãi nhau, quá thấp kém. Bất quá ngươi đã nói ta là cái gì, như vậy ta liền nói cho ngươi tốt ta. Ta là mới tới dạy thay lão sư, họ Cụ Chỉ Kỳ, tiếp nhận U Mị nổ tảng tới cái lớp này giáo dục một người trong đó học sinh. Lão sư, xin hỏi một chút, U Mị nổ tảng lão sư làm sao vậy? Nạ bì cả giờ mì nạ tổ kỳ quái giơ tay lên, còn rất có lễ phép. Ồ, hắn a, nghỉ đẻ ở cứ đi. Ân, U Mì Nổ Tàng, từ tên là xem có thể chính là U Mì Nổ ý dù cả phụ thân hoặc là gia gia gì gì đó, không sai à, là nam tính. Ai? Hắn có thể sinh sao? Nhất thời, một hồi thiên lôi cuồn cuộn xẹt qua vô số thiếu niên trong lòng của thiếu nữ, dường như mấy vạn đầu thảo nê mã chạy qua, trong nháy mắt, bọn họ kém chút hoài nghi cuộc sống của mình. Chờ một chút lão sư. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bám lấy cái bàn đứng dậy, ngươi nói tới cái lớp này giáo dục một đệ tử là chuyện gì xảy ra. Chính là ngôn ngữ bản thân ý tứ, ta chỉ là tới dạy các ngươi một cái trong đó học sinh, những người khác. Chính mình tự học A. Sỉ Phổng không có bất kỳ không có ý tứ, cứ như vậy than xua hai tay, một bộ tùy ngươi thích làm gì dáng vẻ. Tự học. Phía dưới học sinh toàn bộ cũng không có cách nào. Cái kia thì mái tóc màu vàng hùng hài tử vỗ bàn hô lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai à, chỉ dạy một đệ tử. Như vậy sẽ được phép sao? Đương nhiên biết ta, bởi vì này dạng làm người là ta à? Sỉ Phổng không gì sánh được khẳng định gật đầu, giọng điệu đương nhiên, thái độ bình thản như nước. Lời nói nhảm, một cái nho nhỏ lớp, ai dám vì vậy chọn Sỉ Phổng dâu cọp? Được rồi, như vậy ta đây vị khả ái học sinh. Sỉ Phổng đem con mắt chuyển tới, khẽ cười một tiếng. Cờ tí nạ ngộng ngộng đồng đồng ngẩng đầu, nhìn vị này duy nhất tán thưởng tóc nàng xinh đẹp cổ quái nhân. Nhưng mà đợi của nàng lại không phải thoải mái, mà là gào to một tiếng. Ngươi vì sao cúi đầu? Sợ bị những người này thấy sao? Ngẩng đầu lên cho ta, ngẩng đầu mà bước tiêu sái. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Cờ Tì Nạ, ngươi là ta Cụ Chỉ Kỳ Sỉ Phổng học sinh. Những thứ này phàm nhân là thứ gì? Ngươi sẽ bỏ qua bọn họ, chiếm giữ đỉnh phong, ngạo thị thương khung. Không cần cố kỵ những thứ này phàm nhân nhãn quang, bọn họ căn bản không xứng với ngươi đi cố kỵ. Do xét lòng của ngươi, làm ngươi hèn mọn thời điểm, không phải là bởi vì người khác, mà là bởi vì ngươi ở tự ti. Cờ Tì Nạ thân thể chấn động. Đồng nhiên hướng về phía nhìn qua cổ quái quái nam nhân túc nhiên khởi kính. Ở Sỉ Phổng trên người, nàng dường như thấy được một cái cường giả thân ảnh. Sự cường đại của hắn, không gần như chỉ ở với nhẫn thuật, không gần như chỉ ở với thực lực của bản thân, càng ở chỗ tâm tính. Trái tim của cường giả, tự tôn, tự tin, tự mình cố gắng, cũng không bởi vì hắn người mà hèn mọn. Ta cũng có thể trở thành là hạng người sao như vậy? Cờ Tí Nạ để tay lên ngực tự hỏi, nhưng không có đáp án, thế nhưng không trở ngại nàng biết hiện tại nên làm như thế nào. Là, vâng. Đúng. Cờ Tí Nạ hai mắt loẹ loẹ, ngẩng đầu đỡ ngực, giữa hai lông mày cho thấy một cỗ tự tin phong thái, về phía trước hai bước, chính là một tiếng khàn cả giọng lớn như vậy uống, dường như bính kính toàn bộ lực lượng của mình tựa như. Các ngươi bọn khốn kiếp kia nghe kỹ cho ta. Nàng hai mắt buông tha, thân thể mạnh mẽ, thanh âm mang theo vô cùng kiên định. Ta muốn trở thành thôn này, từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hồ cả. Cũng nếu là từ trước tới nay, mạnh nhất hồ cả. Toàn bộ lớp, tựa hồ cũng ở nàng ấy tuyên ngôn một dạng trong thanh âm dừng lại thời gian một dạng. Ngoại trừ của nàng dư âm còn ở, còn lại không còn âm thanh nữa, châm chọc rơi xuống đất có thể nghe. Đùng đùng. Si Phong cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, vỗ tay. Sau này được xưng là tia chớp vàng, tiểu thái dương đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn tấm bé hắn tâm lý bỗng nhiên xẹt qua một cái tên. Chờ một chút. Cụ chỉ kỳ Si Phong. Cái kia không phải. Hắn mặt sắc biến đổi, dưới thân thể ý thức một tăng, sau đó vẻ mặt lúng túng phồng lên trưởng. Ha ha, hổ cả à, thật vĩ đại trí hướng à, ta cũng là hướng phía hổ cả đang cố gắng đâu, tranh thủ làm một cái tất cả mọi người nhận đồng hổ cả. Hắn nhìn phía Sỉ Phổng ánh mắt mang theo một tia nhiệt liệt. Sỉ Phổng lão sư đúng không? Xin hỏi ta có thể cũng bái ngươi làm thầy sao? Ta muốn trở thành một có sức mạnh hồ cạ, tới bảo vệ cô nổ hạ mọi người. Tiểu quỷ này nhớ tới thân phận của ta tới, cũng là, dù sao trong khoảng thời gian này ta nhưng là không có gây ra cái gì đại tân văn a, thân là một cái nỉ dạ trường học sinh liền có thể biết chuyện của ta, phải nói không hổ là đệ tứ hồ cạ sao? Sỉ Phổng khoe miệng hơi khơi mào, sau đó hộc ra hai chữ: không được. Chương 4. Bạn tiểu thư không thích đáng cá mặn. Dị nụ dị kỳ. Chạy. Chạy. Chỉ ngươi cái dạng này còn muốn làm cái gì sử thượng đệ nhất nữ hồ cạ? Sử thượng tối cường hồ cạ. Liên sử thượng yếu nhất hồ cạ xạ rủ tổ bi đều mạnh hơn ngươi. Si Phổng sát hứng thú nhìn cờ tì nạ cái kia mái tóc màu đỏ không ngừng huy vũ, trong miệng cũng là không ngừng rêu cợt. Hỗn đàn. Lao nương ta đã chạy 23 vòng A. Cờ tì nạ chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp không ngừng thở hổn hển. Ngươi xem một chút những người đó, bọn họ sớm liền buông tha. Một tòa thao trường, Si Phổng trong lớp học sinh trên cơ bản đều đã vô lực than ngã xuống đất, duy nhất còn có thể chạy động ngoại trừ thân là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, trời sinh thân thể cường kiện cỡ Tina, chính là ý chí vô cùng kiên định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Si Phổng nói qua không dạy những người khác, thế nhưng chưa nói không cho những người khác đi theo hắn học. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như có như không tiết lộ dưới, trong ban có một bộ phận người chẳng đáng Si Phổng, tìm người khác cáo trạng đi, còn có một bộ phận gắng gượng theo cỡ Tina huấn luyện. Thế nhưng cờ tí nạ huấn luyện là Sỉ Phổng vì thân thể của hắn thiết kế, nơi nào là vì đại chúng người. Cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hiện tại cũng chỉ là dựa vào ý chí ở gượng chống, những người khác sớm liền buông tha. Sỉ Phổng trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng là vẫn cửa không lưu tình nói, cùng một đám rác rưởi có gì có thể so, trận đấu người nào so với ai khác càng rác rưởi sao. Ghê tởm. Một tiếng tràn ngập án niệm lò ly dít đảo. Ha ha. Một tiếng tràn ngập vui thích lao sư tiếng cười. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã có chút ý chí hoảng hốt. Nghe hai người thoại ngữ, tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này tóc đỏ nữ hải, vẫn còn có khí lực cãi nhau, đây thật là. Si Phong ngồi trên ghế, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn đang kiên trì thân ảnh, trong lòng cũng là có điểm bất đắc dĩ. Ai, tại sao còn kiên trì à, nếu như ngươi không phải kiên trì, ta trực tiếp mượn cớ bọn họ theo không kịp huấn luyện của ta sau đó mang theo cỡ tì nạ đơn độc huấn luyện không tốt sao. Ta đơn độc huấn luyện có thể nạp liệu thật là nhiều. Si Phong cứ như vậy nhìn cỡ tì nạ bước chân, yên lặng không tiếng động. Si Phong. Ngươi tại sao muốn thu nàng làm đồ? Sazutobi, ngươi nhưng thật ra vô cùng rảnh rỗi sao? Si Phổng phía sau, một cái cũng không phải thân ảnh cao lớn hiện lên, một nắm râu mép, thật cao cái chán. Nghe được Si Phổng trêu đùa, Sazutobi lại không trả lời, ngược lại sắc mặt hơi trùng xuống trọng. Ngươi biết ta là vì cái gì đem nàng tìm đến à? Nàng đối với chúng ta cổ nổ hạ rất trọng yếu, coi như ta là hổ cạ, cũng rất khó buông tha nàng. Nàng là đệ tử của ta. Si Phổng khẽ cười nói, có thể cái này liên quan đến cổ nổ hạ tương lai. Xa dù tổ bị thanh âm lập tức cất cao, cửu vĩ là cổ nổ hạ lực chấn nhiếp. Dì nù dì kỳ phải tồn tại. Mà mi tô đại nhân đã kiên trì không được bao lâu. Cổ nổ hạ cần nàng tới hy sinh. Si Phổng trên mặt lại đầy là khinh thị, xa dù tổ bị, ngươi hiện tại cũng càng ngày càng thích hướng một cái hồ cạ, còn cần nàng hy sinh. Hồ cạ không phải hẳn là đi bảo hộ thôn dân sao. Nàng bây giờ cũng là một cái cổ nổ hạ thôn dân, sau đó ngươi muốn đi hy sinh nàng. Ta có thể không nhớ rõ ngươi hồ cạ tuyên thệ bên trong là như vậy đó a. Xa dù tổ bị khuôn mặt xấu hổ, thế nhưng cuối cùng, lý trí còn chiến thắng xấu hổ, ta cũng biết ta hẳn là làm như vậy, nếu như có thể, ta cũng muốn tiếp nhận nàng tới hy sinh. Nhưng là ta làm không được. Vì cô nô hạ, ta cũng có thể ngoan đắc quyết tâm tới. Coi như nàng là đệ nhất phu nhân, ủ rủ mạ kỳ mi tô đại nhân thân tộc. Coi như nàng là ủ rủ mạ kỳ mi tô đại nhân thân tộc. Không phải. Coi như là đệ nhất, thậm chí ta thân tộc, ta cũng ác được quyết tâm. Si Phổng vẫn như cũ đạm mạc, xa dù tổ bị thở hổn hển, một hít một thở. Lồng ngực không ngừng phập phồng. Qua một trận, Sỉ Phổng đông nhiên giơ ngón tay lên lấy nạ mỉ cạ giờ mi nạ tô nói, ngươi xem hải tử kia, thế nào? Ừm. Sạ dù tổ bị nghi ngờ những mày, hải tử kia. Ta nhớ được hình như là nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ, là một thường dân mỉ dạ, thành tích không sai, là một mầm, làm sao vậy? Ngươi có nhớ hay không lại thu một đồ? Sỉ Phổng nhẹ giọng nói, ngươi muốn cho ta thu hắn làm đồ. Sạ dù tổ bị chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn một trận, mới nói. Đích xác là một mầm mống tốt, bất kể là tâm lý vẫn là thân thể tố chất đều nổi tiếng, thế nhưng ngươi cũng biết, ta bây giờ còn muốn làm hổ cả công tác, không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố học sinh mới. Đợi chút nữa ta sẽ nhường họ rổ xì mà tới dạy hắn được rồi, nhân tài như vậy cũng đáng giá đặc biệt để thăng. Xì phồng nháy nháy con mắt, luôn cảm giác vừa rồi dường như nghe lầm tên. Ngươi nói là người nào? Họ rổ xì mà ra, hắn chính là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, học thức cũng là siêu quần bạc tụy, cũng có tư cách giáo dục học sinh à, có gì không đúng sao? Đói. Được rồi. Vẻ mặt lạnh như băng giống như một khối băng họ rổ xì mà cùng vẻ mặt ôn hòa. Được người xưng là tiểu thái dương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ phát sinh cái gì thần kỳ phản ứng hóa học, cái này liền Xì Phổng cũng không biết. Xì Phổng thở thật dài, bất kể như thế nào, nàng cũng là đệ tử của ta, ngươi biết, ta sẽ không ngồi xem bất kể. Nhưng là, ngươi không cần phải gấp, chúng ta hỏi trước một chút bản thân nàng ý kiến A. Xì Phổng vung tay lên, mãn bất tại hồ nói. Nàng tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng cũng là một cái nỉ dạ, con đường của mình hẳn là từ tự mình tiến tới quyết định, còn lại bất kể là ai, cho dù là lão sư cũng không có tư cách này. Sazutobi trầm mặc khoảng khắc, gật đầu. Ai? Để cho ta tới làm. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Hồ cạ phòng làm việc, cờ tì nạ vẻ mặt ngậm nhiên chỉ cùng với chính mình mặt. Ân. Sazutobi gật đầu, nhìn lướt qua bên cạnh Xì Phổng tiếp tục nói, đương nhiên, không phải tuyệt đối, chỉ là chúng ta bây giờ muốn nghe ý kiến của ngươi. Không muốn liền cự tuyệt, không có gì lớn. Xì Phổng ở một bên bỏ thêm một câu. Sazutobi hung hăng trợn mắt nhìn Xì Phổng, xoay đầu lại. Dùng một loại trọng giọng nói, đây là vì Cổ Nộ Hạ, chúng ta hy vọng ngươi có thể tiến hành một chút hy sinh. Đương nhiên, Cổ Nộ Hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào bề tôi có công. Chúng ta không muốn cũng không cần miễn cưỡng, nói chữ bất thì tốt rồi. Xì Phong lại bỏ thêm một câu. Cờ tí nạ nhữ như mày, lẩm bẩm nói nhỏ, cửu vĩ. Chính là cái kia từ xưa đến nay manh thú A, loại đồ vật này. Ta mới không cần. Xà dù tổ bị mặt lập tức liền khổ lên. Chương 5, ngươi sợ ta. Ta mới không cần làm cái gì gì nụ gì kỳ đâu. Cờ tí nạ nhữ một cái mũi quỳnh, vẻ mặt chê nói. Xà dù tổ bị mặt lập tức liền khổ, dùng một loại lúng túng thanh âm nói, ngươi có thể ở suy tính một chút sao. Ngươi xem, cửu vĩ lực lượng mạnh như vậy, miễn là giỏi dùng, một cái ảnh cấp thực lực rất đơn giản liền có thể làm được, ngươi. Xà dù tổ bị, nhân ra muốn bằng vào thực lực của chính mình làm ảnh cấp không được sao. Thực lực loại vật này mượn dùng người khác nhất là phù phiếm. Xì Phổng khinh thường một tiếng hư nhẹ, khiến cho xà dù tổ bị thật là xấu hổ. Cờ tí nạ kiêu ngạo ngẩng đầu, không sai. Coi như không có cái gì cựu vĩ, ta cũng có thể trở thành là cường giả. Hơn nữa, ta bởi vì tóc kia đã cực kỳ bị chê, tuyệt đối không muốn lại bởi vì cựu vĩ bị không để bụng ta tóc người ghét bỏ. Nàng nói, khiếp xanh xanh mắt liếc Xì Phổng, sau đó lại vội vàng chuyển qua nhãn thần. Xong. Xà dù tổ bị thấy thế nhất thời tâm lý trầm xuống, Xì Phổng cũng là nhẹ nhàng mân khởi miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Rất rõ ràng, cái kia cái gọi là không ngại tóc nàng nhân, chính là Xì Phổng. Của nàng tóc hồng vẫn bị ghét bỏ, từ nhỏ đến lớn, khó có được nhìn thấy một cái không ngại tóc hắn nhân, cùng những cái này cười nhạo tóc nàng hùng hài tử so với, cái này nhân loại nhất định chính là thiên sứ. Càng là cô độc thời điểm càng là quý trọng đối tốt với người nhân, lẻ loi một mình đi tới Cổ Nỗ Hạ, rất rõ ràng hiện tại duy nhất nhân chính là Xì Phổng. Xì Phổng khoe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ tiêu ý. Nhưng là, ngươi cái dạng này chúng ta Cổ Nỗ Hạ thôn có thể sẽ gặp rất nghiêm trọng nguy cơ, mà ngươi quan tâm người cũng có thể là ta Cổ Nỗ Hạ thôn nhân a. Xà dù tổ bì ngữ trọng tâm trường nói. Xì Phổng cũng là khoát tay chặt lại, nhẹ giọng nói, một con cửu vĩ mà thôi, không có gì lớn, cùng lắm thì liền đem cửu vĩ phạm chính là, có thể ung dung giết chết một con cửu vĩ, coi như là thôn chúng ta lực chấn nhiếp. Xà dù tổ bì mặt âm trầm kém chút có thể nhỏ thủy tới, đây chính là vĩ thú. Làm sao có thể bị giết chết? Cái này có gì không thể, rất khó giết, không có nghĩa là không thể giết, lục đạo tiên nhân đều mất, nó còn có thể so với lục đạo còn mạnh hơn. Thực sự không được. Giống như là đã từng sủ cả cụ giống nhau đem phong ấn tại một cái trong nồi cơm điện mặt cũng là không tệ. Ân, nếu có như vậy phong ấn thuật, làm ơn tất để ta đặt tên vì mà phong sóng. Xì Phổng khuôn mặt chẳng đáng, hắn bây giờ là thực sự không để bụng cửu vĩ. Ngẫm lại à, được xưng mạnh nhất vĩ thú, kết quả đầu tiên là bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mà một trận bị đánh một trận, cùng còn lại vĩ thú cùng nhau áp chế, lại bị ủ trì hạ mạ đạ dạ trở thành đồ chơi tựa như một trận thao túng, cửu vĩ hồ biến thành cửu vĩ cầu. Thậm chí thật muốn coi như, tuy là cửu vĩ là mạnh nhất vĩ thú, thế nhưng tóm lại vẫn là ảnh cấp bên trong một ít cường giả đều có thể làm được nó. Đương nhiên, cái này không phải nói vĩ thú liền như, ngược lại, vĩ thú lực phá hoại kinh người. Đối với nhân loại ảnh cấp, như đệ tứ, mà nói, liều mạng phòng trừng mới có thể làm ra một cái cùng loại cửu vĩ thú pháo công kích hiệu quả, mà ở cửu vĩ nơi đây mặc dù không nói tùy tiện thả, thế nhưng cũng không ở tử. Nói trắng ra là, lực chấn nhiếp lớn xa hơn thực tế. Nhưng mà bất kể là đối với nhân hay là đối với quân thậm chí đối với thành, Xì Phổng lực phá hoại đều không thua gì một cái vĩ thú, thậm chí còn hơn. Ngươi đi gặp một cái ủ rũ mạ kỳ mi tô đại nhân a, nàng dù sao cũng là ngươi đồng tộc. Cuối cùng, Sazutobi chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Si Phong đối với lần này thoá chi lấy mũi, muốn mượn dùng Uzumaki Mito tới khuyên nàng. Đừng làm rộn, nàng là Uzumaki Mito, lại không phải Uzumaki Naruto, thậm chí ngay cả đệ nhất cũng không sánh bằng, có thể bằng ngôn ngữ liền thuyết phục người, vậy muốn nắm tay làm cái gì? Ta trở lại hắn đẩy mạnh tiêu thụ mình một chút ta, bái ta làm thầy, người đáng giá sở hữu, trong vòng 10 năm, cam đoan để cho ngươi treo lên đánh cái này cái hầu tử hồ cả. Si Phong vẫn không quên cho mình làm quảng cáo, đương nhiên, đối lập xạ rủ tổ bị sẽ không quá sung sướng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi biết, nàng không làm gì nụ gì kỳ, cổ nộ hạ sẽ có bao nhiêu lớn phiêu lưu. Xạ rủ tổ bị một chút cờ tì nã ly khai, nhất thời bỏ qua hổ cả trầm ổn, khí cấp bại phôi hô to. Nhưng mà Si Phong cũng là nhẹ nhàng khơi mào tới khoe miệng, xem ra sự lựa chọn của ta cũng không tệ lắm. Cái gì không sai? Xạ rủ tổ bị chân mày dựng lên, tức giận nói. Ngươi bây giờ, như thế nào đi nữa không muốn, như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không dám đối với ta dự định nhận lấy học sinh làm cái gì. Xì Phồng bên trong đôi mắt mang theo một tia tự ngạo, dù cho hiện tại đã sắp muốn khả năng đối với cổ nổ hạ tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí hầu như đều muốn xác định tạo thành cái gì tổn thất trọng đại. Thế nhưng ngươi hay là không dám đối nàng động thủ. Xì Phồng khoe miệng mân khởi một tia mỉm cười nhàn nhạt, ta ở chỗ này, ngươi ngay cả phát một câu tàn nhẫn lời cũng không dám, ta không ở nơi này, ngươi cũng tuyệt đối không dám đối nàng động thủ. Không phải bởi vì khác, cũng bởi vì ngươi sợ ta. Xì Phồng mặt bên trên lộ ra một cuồng ngạo. Tiêu căng khó thuần hai mắt cư cao lâm hạ nhìn xạ rủ tổ bị con mắt, dường như mang theo nồng nặc trọng áp, ép tới hắn không thở nổi. Ngươi sợ ta sẽ xuống tay với ngươi, đối với cổ nổ hạ hạ thủ, đối với toàn bộ hỏa quốc hạ thủ, bởi vì hiện tại ngươi rốt cuộc biết, ta là nghiêm túc. Vì đệ tử của ta, ta không tiếc rẻ để bất luận kẻ nào chôn cùng. Xạ rủ tổ bị sắc mặt rất là xấu xí, khi hắn lên làm hổ cả thời điểm, ngoại trừ đối mặt Xì Phồng, còn lại cũng chưa từng có khó coi như vậy. Nhưng mà Xì Phồng thoại ngữ vẫn còn tiếp tục. Quả nhiên à, để người biết được sợ hãi, trực tiếp nhất biện pháp là để bọn họ tận mắt chứng kiến đến một hồi càng lớn sợ hãi. Xì Phồng bên trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp. Thật là, người a, chính là nên hấp thu một điểm thất bại, hắn có thể trưởng thành. Xì Phồng không chút do dự xoay người, quay đầu bước đi, căn bản không cho xạ rủ tổ bị dù cho một chút xíu mặt mũi. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một tiếng, hôm qua Thiên Vũ Chí sóng kính lại tìm ta, hắn vẫn hy vọng ta có thể thu kế tiếp vụ trí hạ nhất tộc học sinh, mà ta cũng đáp ứng rồi. Nhận lấy người là Uchiha Mikoto, là cái rất khả ái tiểu gia hỏa, nhớ ký dự họp ngày mai thu đồ đệ nghi thức a, đường đường Uchiha bộ tộc, Konoha hào môn, muốn tới một người nghi thức hẳn là tràng diện không sai, ta cũng hưởng thụ một bà chính thống bái sư đại điện. Uchiha bộ tộc là xạ dù Tobi vẫn áp chế gia tộc, thế nhưng bây giờ leo lên Xì Phồng bắt đuổi. Xạ dù Tobi sắc mặt rất là xấu xí, hắn song quyền gắt gao nắm chặt, móng tay xen vào lòng bàn tay cũng không cảm giác đau đớn. Hai mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm, hầu như phệ nhân. Cả người đều giống như một đầu tóc điên dã thú. Thế nhưng, hắn vẫn là không có xông ra. Thật giống như có một loại vô hình xích sắt đưa hắn vững vàng buộc lại giống nhau. Chương 6, cổ điển ôn nhu tiểu lò lì bái sư. Hôm nay Uchiha bộ tộc người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Xì Phồng, người rốt cuộc thu ta Uchiha nhất tộc người Uchiha cả ghệ mỉ thiếu chút nữa thì muốn hai mắt rừng rừng, cái này thu đồ đệ đợi lâu lắm lâu lắm. Bất quá nếu thu ta Uchiha nhất tộc người, tại sao muốn thu mỉ cổ tỏ đâu? Ta nhi tử không tốt sao? Không tốt. Xì Phồng khoe miệng giật một cái, cự tuyệt nói. Uchiha Kagemi cũng là a a tiếu hai tiếng, mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng, hắn tùy ý dựa vào Xì Phồng bên cạnh trên tường, thở phào nhẹ nhõm nói, "Ai, có ngươi bảo hộ, ta cũng rốt cuộc có thể phóng nhất hạ tâm." "Tình huống của các ngươi liền nguy hiểm như thế?" Xì Phồng nghi ngờ hỏi. "Tình huống không phải nguy hiểm, nhưng là chúng ta nguy hiểm." Uchiha Kagemi cười khổ lắc đầu. Mấy năm này ở có Uchiha Kagemi như vậy hổ cả nhất mạch, cũng đã xuất ngũ trở thành đại trưởng lao Uchiha thật bay liệng cái này bị Xì Phồng đánh người sợ, Uchiha bộ tộc cuối cùng là đàng hoàng điểm, vượt qua hơn mấy năm bình tĩnh. Thế nhưng cũng chứng, Uchiha bộ tộc đến cùng đều là cao ngạo bộ tộc, Uchiha thật bay liệng ngày càng giàn mua, Uchiha cả gệ mỉ thật là lo lắng bọn họ có thể hay không mắc phải sai lầm gì. May mắn có ngươi, như vậy ta cuối cùng coi là an tâm một điểm. Uchiha cả gệ mỉ thở phào nói. Xì Phồng nhún nhún vai, ta nói sẽ không để cho Uchiha bộ tộc diệt tộc. Ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta tin, thế nhưng hiện tại ta càng thêm xác định. Uchiha Kagemi khẽ cười một tiếng, gật đầu. Được rồi, mị cổ tỏ ở bên trong chờ đấy ta, những khách nhân cũng không kém đều đến đông đủ, bắt đầu đi. Xì Phồng đứng lên, đi nhanh hướng phía đại đường đi tới. Phải nói không hổ là cổ nổ hạ mạnh nhất đại tộc à, một cái bãi sư đại đường, lại tựa như một cái cự đại bãi bóng một kích cỡ tương đương, khách nhân rầm rạp, một cái bãi sư, lộng đến giống như là một cái quốc kiến cấp bậc thực rượu. Mị cổ tỏ ăn mặc nhạt màu tím kimono, mặt mày tinh xảo, hai mắt còn lại tựa như một dòng nước trong, dung mạo tú lệ, da quang như ngọc, giống như là một thanh linh thấu triệt băng tuyết. Nàng vóc người hợp bên trong, mấu chốt nhất là cái kia ôn nhu khí độ, nhìn qua dung mạo thành tú phong khoáng. Nha, mặc đồ này không tệ a. Si Phong khẽ cười, biểu thị đối với hắn thỏa mãn cực kỳ. Đã trải qua bạo tẩu nữ vương Suna, mê hoặc bí thư mị mại, quật cường tiểu lọ lì cỡ Tina, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái ôn nhu như nước muội chỉ để đổi đổi khẩu vị. Mị cổ tỏ xinh đẹp đại con mắt chớp chớp, quy phạm thi lễ một cái, lão sư. Ung dung một điểm nha, làm cho như thế xa lạ làm cái gì? Si Phong nhún nhún vai, ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt mị cổ tỏ đầu nhỏ nói, hai ta có thể là người mình, câu nệ như vậy làm cái gì? Là, vâng, đúng, lão sư. Mị cổ tỏ nhẹ nhàng nghiêng thân thể, thanh âm rất nhẹ, mang theo một cô nhu thuận. Si Phong có một loại xung động muốn khóc, quả nhiên vẫn là loại này ôn nhu như nước muội chỉ nhất là chi kỷ. Nếu như dựa theo Si Phong kiếp trước mà nói, mị cổ tỏ chính là một cái cổ điển nam phương nữ hài. Hàm xúc, nhắn nhủi, càng mang theo một loại ôn thuận. Chi kỷ tiểu áo đông, nói nhất định là vậy chủng nữ hài. Giống như cỡ tì nạ cái loại này liền chỉ do là lọt gió áo khoác ngoài. Được rồi, nếu để cho cỡ tì nạ biết, khẳng định một quyền đem người lão sư này đánh bay tâm tư chẳng đấy. Người chủ trì ủ chi hạ cả ghệ mì ho nhẹ một tiếng, thanh âm hùng hồn vang vọng toàn trường. Hôm nay, cảm tạ các vị đang ngồi trong trăm công ngàn việc tham dự ta ủ chi hạ bộ tộc đại trưởng lão, ủ chi hạ thật bay liệm chi tôn nữ, ủ chi hạ mì cổ tỏ bái sư với cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng, cụ chỉ kỳ sĩ phổng đại nhân nghi thức bái sư. Cùng thường nhân suy nghĩ bất đồng, thậm chí cùng sĩ phổng nghĩ bất đồng, ủ chi hạ mì cổ tỏ dĩ nhiên là bị hắn treo lên đánh vô số lần ủ chi hạ thật bay liệm tôn nữ, còn như ủ chi hạ phủ gạ cụ. Sĩ phổng con mắt đảo qua, một cái hai hàng lông mày nhíu chặt, mang theo một cỗ hoàn khí thiếu niên thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Uchiha Fugaku, hiện giữ Uchiha hiện giữ tộc trưởng con, Uchiha nhất tộc thanh niên tuấn kiệt, được xưng người thứ hai Uchiha cả gệ mì thiên tài. Chơi ta tóc sự tình. Si Phổng khinh thường hừ một cái, Fugaku, ngươi nếu là tự biết mình, liền tự lựa chọn cầu đái đi. Có chút cổ điển nghi thức rất là phức tạp, Si Phổng lại không thích cái loại này phong cách tiểu Nhật, gia nhập một đống lớn Trung Quốc cổ điển nguyên tố, khiến cho nguyên bản cực kỳ nghiêm túc nghi thức bái sư ngược lại chẳng ra cái gì cả, ngược lại là hầu như hoàn toàn đều là Trung Quốc phong. Si Phong ngồi ngay ngắn ở cao đường bên trên, mị cổ tỏ tiến lên, rất cung kính bài hương án, bên trên hương, thượng biểu, hành đại lễ. Mị cổ tỏ trắng non hai đầu gối một khúc, quỳ ở Si Phong trước mặt, tiếp lấy chợt nghe MC Uchiha cả gệ mì ở nơi nào giới thiệu, Uchiha mị cổ tỏ, chính là ta Uchiha bộ tộc tiểu thiên tài, thiên tư thông minh, khắc khổ hiếu học, ôn nhu phóng khoáng, là bị ta Uchiha bộ tộc ký thác trọng vọng. Đây là giới thiệu đệ tử tình trạng, tên gọi tắt thổi như bức. Một đại thông như bức thổi xong, mị cổ tỏ đem bái sư tiếp giơ qua đỉnh đầu, hai tay hướng Sĩ Phổng chính lên, Sĩ Phổng tiếp nhận, sau đó tiểu lọ lì ba lễ bái sư. Từ bên cạnh Uchiha cả gệ mì trong tay tiếp nhận một ly trà, hai tay rất cung kính hướng phía Sĩ Phổng đưa tới, làm Sĩ Phổng lễ một cái, mị cổ tỏ mới lộ ra lần đầu tiên mỉm cười. Lão sư, ngoan, mị cổ tỏ. Trình tự có chút khổ sắp chán nản, thế nhưng ở mị cổ tỏ trên người cũng là có vẻ có cái hữu lý, không nhanh không chậm. Có một cô tất cả đều nắm trong tay trong thong dong, là một loại đặc thù đẹp. Cổ điển ôn nhu tiểu mỹ nữ sao? Có ý tứ. Sĩ Phổng khoe miệng chọn cao hơn. Nếu như dựa theo cổ đại Trung Quốc phong, hiện tại chắc là lễ bái sư cùng sư phụ đáp lễ thời gian, nhưng là rất rõ lộ vẻ, bái sư tiền lì xì tại nhận giới lại có vẻ hơi hạ giá, cho nên mỹ cổ tỏ tiếp nhận bên cạnh Uchiha cả gệ mỹ đưa tới một quyển quyển trục, cung kính hai tay trình lên cho Sĩ Phổng, Sĩ Phổng thuận tay tiếp nhận, con mắt đảo qua, khóe miệng nhấp nhẹ. A cấp lôi đột đi. Dĩ nhiên loại cấp lôi đột. Không hổ là Uchiha bộ tộc, liền không am hiểu nhận thuật quyển trục đều có thể tùy tiện tiễn một quả cấp lôi đột đi ra. Ân, bọn họ tất lại không phải lôi đột nhận thuật gia tộc, đối với một cái lấy hỏa độn dương danh gia tộc mà nói, cái này đã vô cùng khó khăn. Uchiha cả gệ mỉ trên mặt không khỏi hiện lên một loại kiêu ngạo, là đúng Uchiha nhất tộc kiêu ngạo. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Sĩ Phong là lôi đột nhị dạ, bọn họ cho rằng, mà là hỏa độn nhị dạ lời nói, bọn họ đều có thể kiếm ra 5-6 quả cấp hỏa độn tới. Đây chính là nội tình, cái này còn không bao quát cổ nổ hạ thôn thành lập thời điểm nộp lên đến thôn nhẫn thuật, nếu không, chúng ta đều có thể xuất ra 10 quả cấp nhẫn thuật tới. Một cái ủ trí hạ tộc nhân ở trong đại sảnh âm thầm thổi cái này ngữ bức, tuy là hắn nói là hỏa độn, bất quá cái này ngược lại thật, đã nộp lên cho thôn nhẫn thuật cũng nghiêm chỉnh lấy ra khoe khoang, bởi vì đối với làng cao tầng mà nói, những thứ này nhẫn thuật rất đơn giản là có thể xem. Như vậy, Sĩ Phổng hoàn lễ đâu? Một đám quan khách dồn dập nhìn phía Sĩ Phổng. Hiện tại Uchiha bộ tộc hiển lộ bọn họ khổng lồ nội tình, mà nếu như Sĩ Phổng không thể trở về lấy một cái không sai biệt lắm nhân thuật, đây chính là mất hết mặt mũi. Sĩ Phổng sờ mũi một cái, nháy mắt liền, khẽ cười một tiếng. Được rồi, ta lễ vật đâu? Chương 7, ngươi biết cái gì gọi là làm đẹp đẽ đôi mắt sao? Uchiha nhất tộc lễ bái sư không thể xem như là chân quý dường nào, dù sao chỉ là mộ tạ cấp nhân thuật. Thế nhưng cái này ngược lại là một loại thực lực thể hiện. Bởi vì đây là lôi đột, là Sĩ Phổng có thể sử dụng độ thuật. bởi trạ cờ dạ tính chất bất đồng, lôi độn nhị dạ trong tạ cấp nhận thuật hơn xa với cùng hắn không phải thất phối S cấp hỏa độn nhận thuật. Không thèm quan tâm tu luyện nhận thuật điều kiện tiên quyết, ở tính chất biến hóa tăng phúc dưới, A cấp lôi độn ở lôi độn nhị dạ trong tay dùng đến, uy lực đã có thể sánh ngang chính mình dùng ra S cấp hỏa độn. Thế nhờ hến ngạ cấp nhận thuật tiêu hao có thể cờ UNG S cấp hỏa độn giống nhau sao? Cho nên đủ trí hạ phần này lễ bái sư, có vẻ càng chân quý mà thành tâm, bởi vì đây là một cái hỏa độn gia tộc tặng cho lôi độn. Nị dạ lễ vật không phải xem có hay không chân quý, mà là xem có hay không thực dụng. Tới, mị cô tỏ, ta liền đưa cái này tiễn ngươi tốt ta. Si Phùng nói, cầm một cái hộp quà đẩy tới mị cô tỏ trong tay. Mở ra xem một chút đi. Mọi người một trận hiếu kỳ, cái kia rõ ràng chính là một cái hộp nhỏ, bất quá một quyển cao thấp, trang bị cái nhẫn gì, hạng liên còn tạm được, thế nhưng nếu như nói cùng nhẫn thuật có liên quan, thật đúng là thả không xuống. Uy, các loại, hàng này sẽ không thực sự cầm một cái nhẫn tới cầu hôn A. Uchiha cả ghệ mỹ bỗng nhiên cả người toát ra mồ hôi lạnh, một cái khó tin ý tưởng từ trong đầu của hắn hiện lên. Ân, đệ nhất, Si Phồng trước đây chính là chỉ lấy nữ hài làm đồ đệ, vẫn là thật rất nhỏ nữ hài. Đệ nhị, chính mình chết sống muốn nhét vào một cái nhi tử đều không được, cho dù là chính hắn một chiến hữu quỷ cầu đều không được. Đệ tam, Si Phồng trước đây thu học trò hai cô bé đều bị hắn ăn hết. Cái đệ, cái hộp này không thể mở ra. Uchiha cả ghệ mỹ sắc mặt lập tức tái nhợt. Vô ý thức đã nghĩ từ mỉ cổ tỏ trong tay đoạt lại cái kia tiểu hộp quà. Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước, mỉ cổ tỏ mang theo một tia mừng rỡ, vẻ mong đợi, ở Uchiha cả ghệ mỹ đập vào mắt kinh tâm dưới, mở ra cái kia nho nhỏ hộp quà. Xong. Ta Uchiha nhất tộc danh tiếng A, đều bị cái này lọ lại cồn làm hỏng. Uchiha cả ghệ mỹ không đành lòng nhắm hai mắt lại, Si Phổng cô ra quả nhân mang theo cái gì xưng hô hắn khả năng không thèm để ý, thế nhưng Uchiha bộ tộc lưu ý A. Hy vọng ta có thể khống chế tộc nhân lý trí, không cho bọn họ đi tìm Sỉ Phồng phiền phức. Nhưng mà hắn lại nghe thấy Mị Cổ Tỏ ngạc nhiên la lên. "Ân, vật này là? Lão sư, đây là cái gì a?" "A." Uchiha Kagemi a một cái tiếng, mở hai mắt ra. Một cái cổ quái cái hộp nhỏ, bên cạnh mang theo một chai nhỏ không biết tên dịch thể, mà bình nhỏ kia bên cạnh còn muốn hai cái kín gió hộp tròn nhỏ, có người thành niên lớn chừng ngón cái, là dường như có thể mở đinh ốc hình tròn, bên trên nhất vẫn là một cái mang theo mềm cao su đầu tiểu cái cặp. "Nha, cái này đối với ngươi bây giờ mà nói khả năng vẫn là sớm điểm." Si Phong nhẹ nhàng cười cười, "Bất quá chờ ngươi trưởng thành liền có thể dùng tới. Hoặc có lẽ là mở ra các ngươi nhất tộc xạ dị gẳng liền có thể dùng tới." Mị Cổ Tỏ chớp chớp con mắt, có điểm bất minh sở dĩ. "Si Phong, cái này là?" Uchiha cả ghệ mị có điểm sờ không trúng, lúc trước hắn cũng không phải lo lắng Si Phong sẽ không có đầy đủ lễ bái sư, thế nhưng bây giờ là khó tránh khỏi lo lắng. Phía trước làm lễ bái sư đưa cho Tsu Na quái lực quyền hiện tại đã danh vang nhận giới. Một cái tầm tầm thường thường A cấp nhận thuật bị Sù Nạ dùng rất sống động, phối hợp chính mình một thân siêu quần bạn tụy chữa bệnh nhận thuật, quả thực tựa như một chiếc không bao giờ phá hủy chiến xa. Coi như Mỹ Cổ Tỏ lấy được không bằng Sù Nạ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém qua xa. Thế nhưng nếu như không có ai biết đó là cái gì, cũng hiển lộ không được cái gì uy lực, như vậy ủ trí hạ bộ tộc mặt liền ném vào. Người khác nhất định sẽ chỉ vào ủ trí hạ nhất tộc mũi nói ngươi xem, người ủ trí hạ bộ tộc, liền xèn dù nhất tộc bên cũng không bằng. Đây là vật gì a? Có thể cho chúng ta nói một chút không? Si Phong nhìn lướt qua bất minh sở dĩ nhà quê đại gia tộc các đại biểu, khẽ cười một tiếng, được rồi, ngược lại cái này ta cũng có rất nhiều, cũng là chỉ có thể dùng một trận nhất định phải đổi gì đó. Tuy là ngươi là nam nhân để ta có chút tan nát cõi lòng, thế nhưng quên đi, trước cho ngươi thí nghiệm một chút xem một chút đi. Nói, hắn cầm lấy cái kia tiểu cái cặp, vặn mở một cái hộp nhỏ, bên trong lẳng lặng nằm hai mảnh giao chất vật thể. Nếu có xuyên việt giả có thể thấy được, nhất định sẽ nhất thời kinh hô ẩn hình kính mắt. Không phải đó là màu đen màu sắc đẹp đẽ đôi mắt. Si Phổng không nói lời nào đem hai mảnh đẹp đẽ đôi mắt cho Uchiha Kagemi đội. May mà Si Phổng cùng Uchiha Kagemi cũng là quen biết đã lâu, nếu không, những người khác dám động hắn cái kia đôi con mắt, nhất định chính là không chết không lứt. Được rồi, ngươi thí nghiệm một chút nhìn, có cái gì? Không thoải mái. Uchiha Kagemi chớp chớp con mắt, hình như có nghi ngờ nói, đây là vật gì? Có chỗ lợi gì? Ta đeo nó lên, cảm giác cùng không có mang không có gì phân biệt ta. Si Phong bất đắc dĩ cho cái này nhà quê một cái cũng không biết thu ánh mắt, xin nhờ, ngươi là gia tộc gì, ta cho học trò ta chuẩn bị lễ vật lẽ nào cũng không suy nghĩ tình huống của nàng sao. Uchiha cả ghệ mì chỉ số quy tuyệt đối không thấp, hắn lập tức liền nghĩ đến khả năng nào đó, sau đó một cỗ trả cờ dạ điều động. Đồng nhiên, hắn chợt nắm bên cạnh một cái Uchiha nhất tộc người, liên thanh quát to, uy, ngươi nhìn ta một chút con mắt, xem ta con mắt, làm sao vậy, cái gì a? Cái kia Uchiha tộc nhân nhìn đột nhiên luống cuống tay chân Uchiha Kagemi một hồi mê man, dưới ánh mắt ý thức đối mặt Uchiha Kagemi con mắt, nhất thời chính là trở nên hoảng hốt. Thành công! Thành công! Uchiha Kagemi bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười ha ha, tiếng cười không có sự vững vàng, không có một tia lanh tĩnh, ngược lại mang theo một loại vô biên vui sướng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vô số Uchiha tộc nhân nhìn Uchiha cả gệ Mỹ đều cảm thấy một cố mạc danh kỳ diệu, càng có vài người đều muốn là không phải xỉ phổng cho Uchiha cả gệ Mỹ chuốc thuốc gì. Ngu xuẩn. Bình thường từ hồi đó cùng ái nhìn kỹ nhân Uchiha cả gệ Mỹ không nói lời gì mắng một câu, sau đó nói, các ngươi lại đến xem. Nói, hắn đem một con ánh mắt đẹp đẽ đôi mắt hái xuống. Hắn hai con mắt, một con như hắc rõ gì chỉ vậy thâm thúy, một con lại mang theo ba cái huyết hồng câu ngọc, ba cái kia câu ngọc còn đang không ngừng xoay tròn, mang theo bộ tộc. Ta hai con mắt đều mở ra xạ gì gặng, nhưng là các ngươi chỉ có thể nhìn được một cái. Điều này đại biểu cái gì? Hắn lên tiếng nói câu, hiền hòa xoay người lại, không chút do dự trực tiếp hướng Xỉ Phổng sâu đậm bái một cái. Xỉ Phổng, lời thừa thải không nói, cảm ơn ngươi cho mỉ cổ tỏ phần này càng hơn cấp nhận thuật lễ vật, sau đó. Nếu như ngươi nguyện ý đem chế tạo cái này thần kỳ vật phẩm kỹ thuật tiễn. Không phải. Bán cho ta Uchiha bộ tộc. Như vậy mặc kệ ngươi làm cái gì, Uchiha bộ tộc đều là kiên cường hậu thuẫn. Là ngươi không bao giờ phản bội Minh Hiếu. Chương 8, ta tặng người. Từng tại cùng dã bụ dạ trong chiến đấu, Kakashi giáo dục nạ rủ tổ thời điểm đã nói như vậy. Người ngu ngốc. Nào có kháng lấy địch nhân chính diện thi thuật. Nghĩ dạ bản chất là lừa dối, chính là muốn như thế nào đã lừa gạt đối phương. Cho dù chỉ sử dụng nhất chiêu nhân thuật, cũng phải tận hết sức giấu giếm được địch nhân con mắt. Muốn xuất kỳ bất ý, đánh út mới được. Mặc dù chỉ là một bộ phận nhận thức, thế nhưng xác xác thật thật nghĩ dạ phương thức chiến đấu. Như thế nào giấu giếm được địch nhân con mắt tới tiến hành công kích, phòng ngự, hướng dẫn, đây đều là từng cái nỉ dạ phải thời gian suy tính. Uchiha nhất tộc thực lực rất mạnh, cặp kia xạ gì gẳng còn có nhất đối nhất, tất trốn. Thuyết pháp, thế nhưng cái kia cũng không gì hơn cái này. Tất trốn, nói rõ chiến thắng rất khó, chạy trốn không khó. Làm Uchiha bộ tộc sử dụng xạ gì gẳng thời điểm, tất nhiên hai mắt phơi bảy con số không đồng nhất câu ngọc, nhưng mà mới có thể thi triển nhận thuật cùng ảo thuật, cái này có nhu cầu kết tấn, thời gian liền trôi mất không ít. Những thời giờ này đầy đủ địch nhân rời đi, cho nên am hiểu chiến đấu Uchiha thông thường sẽ có bù đắp thủ đoạn, tỉ như sau này xì xì thuấn thân thuật, ít triệu kết tấn tốc độ các thứ các kiểu. Thế nhưng vậy cũng là thành danh đã lâu Uchiha, tầm thường Uchiha đâu? Nhìn địch nhân chạy trốn a, bởi vì vừa sử dụng xạ gì gẳng thì có câu ngọc dấu hiệu, để rất nhiều người có biện pháp phòng bị, đánh bất ngờ tự nhiên cũng là rất khó. Một số thời khắc còn lại bởi vì cái kia một chút xíu bại lộ mà để phe mình hành động hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng bây giờ có thể ẩn giấu xạ dị gẳng phương thức, đại biểu Uchiha tộc nhân hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cái bình thường lý dạ, sau đó đang ở trước mặt địch nhân mở ra xạ dị gẳng thi triển ảo thuật, người khác còn chỉ biết hiếu kỳ hàng này đang làm gì thế. Ta đột nhiên làm sao chúng chiêu. Cái này cơ hồ tương đương với Uchiha tộc nhân mỗi một lần chiến đấu đều nằm ở phe mình mai phục địch nhân trên nước trạng thái. Sức chiến đấu đủ để cao hai thành. Uchiha cả gệ mỉ miễn là tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ ra hơn 10 chủng lợi dụng biện pháp. Thậm chí nếu như ở sơ kỳ, địch nhân cũng không biết tình huống bên dưới ngay cả mình cường giả như vậy đều có thể dùng tới, tính kế cường địch. Xỉ Phổng, làm ơn tất đem nó phương pháp luyện chế bán cho ta Uchiha bộ tộc. Ta đại biểu Uchiha ra 10 quyển nhẫn thuật quyển trục, S cấp 3 cái, A cấp 7. Nếu như ngươi có cái gì còn lại mong muốn cũng có thể nói. Xin nhờ. Hắn sâu đậm không người chào, thanh âm mang theo vô cùng thành khẩn, cái này 10 quyển nhẫn thuật đã vượt qua đi một tí bên trong các gia tộc cất giấu. Coi như là bình thường đại gia tộc cũng chưa chắc có nhiều như vậy cao cấp nhẫn thuật. Thế nhưng đây là đáng giá. Ẩn hình kính mắt với hắn mà nói có thể chỉ có thể ở ngay từ đầu thử một lần, âm một cái địch nhân, nhưng là đối với những cái này Uchiha nhất tộc bình thường tộc người mà nói, hoàn toàn chính là thần khí. Vô luận dùng lớn dường nào đại giới đều đáng giá đi đổi lấy thần khí. Mị cổ to ở một bên tỉnh tỉnh mê mê, tuy là không phải quá minh bạch, thế nhưng dường như hiểu, sư phụ của mình tiễn cho mình tiểu hồng bao không giống bình thường. Tại chỗ Uchiha bộ tộc toàn bộ đều sợ ngây người, tuy là Uchiha cả gệ mì nói đại giới rất lớn, vẹn vẹn cấp nhận thuật thì có 3 cái, nhưng là cùng cái kia thần khí so với, hoàn toàn có thể nói giá trị. Nguyên bản Uchiha bộ tộc liền đều là tinh anh, đội ẩn hình kính mắt, nói không chừng một đống lớn tộc nhân đều có thể đạt được đồng cấp vô địch. Xỉ Phổng khỏe miệng cười một cái, mãn bất tại hồ nói, một cái ẩn hình kính mắt mà thôi, không tính là cái gì, các ngươi còn như vậy sao? Ẩn hình kính mắt kỳ thực không coi vào đâu cao khoa học kỹ thuật. Tuy là lúc này các loại kỹ thuật đều chưa hiện hiện, thế nhưng chế tạo một cái ẩn hình con mắt cũng không khó, đi qua ẩn hình kính mắt thi triển nhận thuật cũng có thể lợi dụng một ít đối với trả cờ dạ độ nhạy cảm cao tài liệu. Tuy là đắt một chút, thế nhưng Uchiha bộ tộc không để bụng. Còn như, Xỉ Phổng, xem ở ngươi ta nhiều năm cùng đội chi nghị mặt mũi của, bán cho ta đi. Uchiha cả gệ mì đem trang bị ẩn hình mắt kiếng hộp nắm thật chặt, dường như không dùng sức nó liền sẽ bay đi tựa như. Nhìn ngươi bộ dáng này à, ngươi đường đường Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Bộ dáng như vậy ngươi hảo ý nghĩ sao? Xỉ Phổng dở khóc dở cười lắc đầu. Không biết xấu hổ. Ngươi đem nó bán cho ta, ta liền không biết xấu hổ. Uchiha Kagemi kiên quyết nói. Xì phổng cũng là khẽ cười một tiếng, mãn bất tại hồ nói. Nhưng mà ta cũng không thể bán, bởi vì ta đã đem vật này tặng người. Uchiha Kagemi sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, tặng người. Tiễn người nào? Chúng ta miễn là kỹ thuật, Xì phổng, ngươi đem ngươi biết đồ đạc nói cho ta biết cũng được. Xì phổng cũng là lắc đầu, ta sẽ không nói cho những người khác, bởi vì ta đem nó chế tạo kỹ thuật đưa cho đồ đệ của ta Mị Cổ Tỏ. Ai? Mị Cổ Tỏ trừng đại con mắt, kinh ngạc kêu thành tiếng. Nhìn trong trọng. Một đám ủ chỉ hạ tộc nhân trong nháy mắt quay đầu, hết thảy ánh mắt đều tập trung ở trong lòng còn ôm Xì phổng ban đầu cho nàng hơi lớn một chút cái hộp Mị Cổ Tỏ trên người. Ánh mắt kia. Nhìn chăm chằm. Đói Mị Cổ Tỏ vô ý thức lui ra phía sau một bước. Xì phổng chân mày cau lại, bất mãn nói, uy, các ngươi muốn làm gì? Đây chính là đồ đệ của ta. Uchiha Kagemi lung túng tằng hắng một cái, sau đó đi tới Mị Cổ Tỏ trước người, nuốt ngụm nước miếng, dùng một loại khảm đặc bất an giọng điệu nói, khái khái, Mị Cổ Tỏ à, ngươi cũng là biết đến, ngươi trong lòng cái này đối với gia tộc chúng ta giá trị thực sự rất cao, vì vậy gia tộc muốn cho ngươi. Nhưng mà lời của hắn còn chưa lên tiếng, Xì phổng cũng là ở bên cạnh lánh băng băng nói một câu, ngươi chẳng lẽ muốn không bao tay cựu trắng, từ gia tộc tộc trong tay người cướp đi sư phó hắn tiễn cho hắn đồ vật à? Uchiha Kagemi trong nháy mắt liền đế trụ, một lúc lâu nói không ra lời. Mị Cổ Tỏ ngẩn người, ôn nhu cười nói, không sao, ngược lại gia tộc bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không để ý hồi báo gia tộc, cho nên. Uchiha Kagemi cũng là sắc mặt mang theo một tia kiên quyết vung tay lên, dừng lại Mị Cổ Tỏ thoại ngữ, hơi cúi đầu, nội tâm kịch liệt đấu tranh đã lâu, mới, chỉ có, dùng một loại kiên định giọng điệu nói. Gia tộc bồi dưỡng tộc nhân là phải, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào tâm hướng gia tộc tộc nhân. Hắn ngẩng đầu, sáng ngời con mắt nhìn thoáng qua Mị Cổ Tỏ nói, ta phía trước nói hứa hẹn không thay đổi. Ba quy cấp hòa độn, bảy quy nạ cấp hòa độn, ngươi đem cái này ẩn hình kính mắt kỹ thuật nộp lên gia tộc, như vậy cái này chính là gia tộc đưa cho ngươi phần thưởng. Nói năng có khí phách, len ken mạnh mẽ, thanh âm này dường như một hồi cựu cấp đại địa chấn, đem tại chỗ vô số người chấn ngã trái ngã phải. Cũng bởi vì bái sĩ phổng vi sư, sau đó đem sĩ phổng tiễn cho mình lễ bái sư nộp lên gia tộc, sau đó liền được có thể so với một ít đại gia tộc vô số năm tích lũy nhân thuật. Cái này là bực nào phong phú cơ duyên, cái này là bực nào hào phóng lão sư. Chương 9, mỗi cái lọ lì luôn luôn như vậy một con dư thừa phụ kiện. Khi cuối cùng lễ bái sư đưa cho Mị Cổ Tỏ, hệ thống lập tức phát tới nêu lên. Lọ lì, Uchiha Mị Cổ Tỏ. Tuổi tác, 10 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, 6. Mẫn tiệp tiềm lực, 8. Nhân thuật tiềm lực, 9. Bề ngoài tiềm lực, 8. Tổng hợp lại đánh giá, đây là một cái cực kỳ cân đối lọ lì, bất quá ngươi không cảm thấy so với những số liệu này, nàng cái kia một vẻ ôn nhu càng thêm hấp dẫn người sao? Xì phổng hoàn toàn có thể trả lời nói, không sai. Cái này ôn nhu mới là hấp dẫn người nhất, còn như còn lại có trọng yếu không? Không trọng yếu. Ký chủ thành công nhận là giả cấp lọ lì Mị Cổ Tỏ làm đệ tử, thưởng cho Mị Cổ Tỏ gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Mị Cổ Tỏ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được Mị Cổ Tỏ chuyên dụng lọ lì chỉ điểm phần món ăn, hỏa độn bách khoa toàn thư, tam câu ngọc xạ dị gẳng sử dụng sổ tay, ưu chỉ hạ cấm thuật lục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, hỏa độn bách khoa toàn thư, tam câu ngọc xạ dị gẳng sử dụng sổ tay, ưu chỉ hạ cấm thuật lục. Xạ dị gẳng sao? Đơn thuần tam câu ngọc với ta mà nói tác dụng không lớn à, nếu như muốn tấn cấp xỉ phổng hơi trầm âm, nhưng không có làm suy nghĩ nhiều. Ngày mai đến nghỉ dạ trường học nhất ban tới, từ ngày mai trở đi ngươi liền theo lớp này a. Xỉ phổng nhẹ giọng cười cười, sờ sờ Mị Cổ Tỏ đầu nhỏ. Ân. Mị Cổ Tỏ ôn thuận gật đầu. Xỉ phổng quay đầu bước đi, mại buông lòng bước chân, đi ra ủ chỉ hạ bộ tộc nơi dùng chân. Mọi người dồn dập tán đi, sắc mặt nghiêm túc, sự tình hôm nay cho bọn họ quá lớn đả kích, ủ chỉ hạ nhất tộc thực lực chí ít vô căn cứ tăng nhất thành, đối với đợi thái độ của bọn họ phải phát sinh cải biến. Đi thôi, chúng ta trước mang gia tộc thưởng cho phát ngươi. Uchiha Kagemi nhìn Mị Cổ Tỏ ánh mắt buộc phát ôn nhu, mang theo xem cùng với chính mình thành tài hậu bối ánh mắt, thật bay liệm càng là mặt mày rạng rỡ, già nua mặt nạn ra hoa. Thật bay liệm trưởng lão, ngươi sẽ không đồng ý cách làm của ta a? Làm sao biết, tuy là không phải cho ta, thế nhưng là cho tôn nữ của ta, ta làm sao biết không đồng ý đâu. Gia tộc những người khác. Ngươi khi đó nói rất đúng, Uchiha bộ tộc chưa từng có cướp đoạt tộc nhân đồ đạc thời điểm, chúng ta nhưng là cao ngạo bộ tộc a, làm sao có thể không để cho thưởng cho. Ha ha. Xì phổng nói thật đối với, càng già càng thành tinh. Ha ha. Uchiha thật bay liệm cùng Uchiha Kagemi hai người vừa nói vừa cười mang theo Mị Cổ Tỏ ly khai. Lúc này không có ai xem tới được, Uchiha tộc trưởng con, thay thế tộc trưởng đến đây dự lễ Uchiha phủ gạ cụ trong mắt chớp động không giống bình thường thần thái. Ngày thứ hai, nị dạ trường học. Như vậy, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Xì phổng con mắt hơi trầm thấp, mang theo một cỗ không tiếng động áp lực. Cái kia, sáng sớm hôm nay hắn tìm được ta, muốn cho ta dẫn hắn qua đây, ta liền dẫn theo. Mị cổ tỏ ngây thơ đại con mắt chớp động nói. Có vấn đề gì không? Xì phồng thở dài một tiếng, vấn đề nha. Bao nhiêu có một chút. Uchiha phủ gạ cụ trực tiếp làm quỳ xuống, đầu hung hăng hướng trên mặt đất một dập đầu, phát sinh một tiếng vang rất lớn. Xì phồng đại nhân. Tại hạ Uchiha phủ gạ cụ, hôm nay cố ý tới đây, hy vọng đại nhân thu ta làm đồ đệ. Thân thể hắn căng thẳng, hiển nhiên mang theo khẩn trương cùng một chút xấu hổ, nhất là lúc này đang ở trước mặt mọi người, những người khác thường thường ở nơi nào chỉ trỏ, để Uchiha đại thiếu gia cực kỳ không thích ứng. Ai, ngươi chính là rất được hoan nghênh đó a, nhiều người như vậy muốn bái ngươi làm thầy. Cờ tí nạ chớp chớp con mắt, phía trước là Minato, hiện tại cái này lại là. Bên cạnh nạ mì cạ giờ Minato cười cười xấu hổ, sờ sờ cái hót. Si phồng thở dài, ai, ta cũng không muốn a, nhất là không muốn thu lộn xộn cái gì, hơn nữa. Ta muốn thu là mì cổ tỏ, cờ tì nạ, không phải là cái gì mì nạ tổ, phù gạ cụ a. Si phồng chỉ cảm thấy một trận không nói, rõ ràng chính mình tâm lý hận không thể đem trước mắt cái này hai nam nhân một cước ném cổ nổ hạ đi, kết quả hết lần này tới lần khác không như mong muốn, mì cổ tỏ hoàn hảo, tất cả thuận lợi, cờ tì nạ nơi đây liền khổ ép. Lúc đầu mì nạ tổ liền đang một mực kiên trì, một bộ ta muốn dùng ta lớn nhất thành tâm đả động cụ chỉ kỳ si phồng đại nhân. Dáng vẻ, hiện tại lại thêm ra một cái phù gạ cụ. Phù gạ cụ. Ngươi không phải cũng nhanh tốt nghiệp sao? Ta đây cái nhưng là cấp thấp tiểu đội. Si Phong sờ cái đầu, giọng điệu lộ ra bất đắc dĩ, tựa như hống cái tiểu hài tử tựa như, ngoan, trở về ngươi trong lớp mình đi à? Hồi bẩm đại nhân, ngài tiểu đội chính là ta tiểu đội. Uchiha phủ gạ cụ dùng một bộ khẳng định thoại ngữ nói, cái này nhưng là nghĩ dạ trường học dần xếp hàng a. Không phải, là ta chuyển tiểu đội, ngày hôm qua thì ta xin nhờ phụ thân đại nhân ăn bài. Chờ một chút, vì sao ta chưa lấy được thông báo? Là bởi vì đại nhân còn không có trở về à, ta nhớ được nhị dạ trường học thời điểm điều phối là đưa đến nhà của ngài bên trong, có thể là người khác thay người xử lý. Mỹ mại. Si Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này còn thật không phải là của người khác vấn đề. Ngược lại ta sẽ không dạy ngươi, chính ngươi tùy tiện tự học à. Si Phong lưu lại một câu như vậy lánh băng băng thoại ngữ, sau đó quay đầu đối với Mỹ cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ nói, hai người các ngươi, hôm nay huấn luyện bắt đầu rồi, Cờ Tì Nạ đầu tiên từ chạy bộ 20 quay vòng bắt đầu, Mỹ cổ tỏ sử dụng kèn 1000 phát. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Là, vâng, đúng. Lão sư. Là, vâng, đúng. Mị cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ vội vàng đuổi theo, phụ gạ cụ con mắt trừng lớn, đưa tay dường như muốn tóm lấy Xỉ Phồng tựa như hô to. Xỉ Phồng đại nhân. Xỉ Phồng đại nhân. Xin nhận lấy ta ạ. Không thu. Chính mình cút sang một bên. Phụ gạ cụ lập tức như rất vực sâu, vẻ mặt thất lạc. 3. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Ngươi là... Ta gọi là Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Mì Nạ Tổ vỗ nhẹ hai cái phủ gạ cụ bả vai, vẻ mặt nụ cười ấm áp. Ta cũng là muốn bái nhập Xỉ Phồng đại nhân môn hạ, thế nhưng hắn chính là không đồng ý. Vậy ngươi? Uchiha phủ gạ cụ nghi ngờ nói. Không sao, ta tin tưởng, miễn là ta bằng lòng nỗ lực, như vậy Xỉ Phồng đại nhân nhất định sẽ nhìn ở trong mắt, sau đó bị ta thành tâm cảm động, cuối cùng thu ta làm đồ đệ. Hắn vẻ mặt không lay động, thậm chí mang theo một cỗ sắp xỉ hướng thánh cảm giác, thân bên trên tán phát lấy tuấn đạo giả hào quang. Tựa như một cái nhỏ thái dương giống nhau quang mang bắn ra bốn phía. Nếu có chí nhất định thành, ta tuyệt không nhận thua. Uchiha phủ gạ cụ nghe vậy, không khỏi túi thấp đầu, trầm mặc khoảng khắc, sau đó lại lần nữa ngang lên. Ngươi nói đúng, chính là một chút tiểu ma luyện, bất quá là Xỉ Phồng đại nhân cho ta tôi luyện. Loại chuyện nhỏ này, làm sao làm khó ta Uchiha phủ gạ cụ. Ta nhưng là cái kia Uchiha bộ tộc a. Hắn đứng dậy, dùng một bộ trịnh trọng nhãn thần nhìn Nami Kazer Minato nói, Nami Kazer Minato đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi ta nhưng chỉ có đối thủ. Để cho chúng ta cùng nhau hướng phía bái nhập Xỉ Phồng đại nhân môn hạ nỗ lực lên. Tốt. Trong nháy mắt, hai người dường như ký ước định tựa như vỗ tay một cái, bên trong đôi mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 10, hiệp sĩ đổ vỏ họ Orochimaru. Xỉ Phồng trước mắt sân huấn luyện, chia làm hai nhóm. Một cái Cờ Tì Nạ ở trong thao trường không ngừng chạy bộ, đi theo phía sau một cái dường như mệt gần chết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Một bên khác, mỉ cổ tỏ mồ hôi đầm địa. Ở nơi nào không ngừng ném mạnh sủ rẻ kèn, bên cạnh phủ gạ cụ cũng đồng dạng ở ném mạnh, nhưng là tay kia pháp ổn chuẩn tàn nhẫn, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia căn bản là lượng chủng đối lập. Nhưng mà, cái này không phải ta nghĩ muốn. Xỉ Phồng hiện tại thời thời khắc khắc đều phải nhẫn cùng với chính mình xung động, rất sợ một nhịn không được liền đem hai người một cước đá bay. Đặc biệt mã, nam nhân này làm sao càng ngày càng nhiều bắt đi. Xỉ Phồng vốn đang kế hoạch đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bỏ qua, kết quả còn chưa tới cùng bỏ rơi. Lại thêm một người Uchiha phụ gạ cụ, hết lần này tới lần khác hai người đều thuộc về cái loại này tâm cao khí ngạo, ý chí kiên định người. Đệ tứ không cần phải nói, ý chí đó khẳng định qua cửa, Uchiha phủ gạ cụ cũng là đứng đầu một tộc, sau này mở nổi lên mạn dệ kỳ u nhân vật hung ác, thiên phú mới có thể đều là nhất lưu, đơn thuần huấn luyện rất khó bỏ qua bọn họ. Không như mong muốn, liền là như thế. May mà ta tìm một cái hiệp sĩ đổ vỏ. Si Phổng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nháy mắt một cái, lộ ra một tia thanh minh. Người đã đến rồi a. Họ Rồ Sĩ Mạn. Si Phổng phía sau, một người mặc bạch sắc kimono âm lánh bóng người hiện lên, họ Rồ Sĩ Mạn sắc mặt trắng nõn, tựa như trắng bệnh, lại thích như tuyết bạch. Si Phổng đại nhân. Họ Rồ Sĩ Mạn vừa đến, đầu tiên là rất cung kính cho Si Phổng chào một cái. Ngược lại không phải hắn cứ như vậy biết lễ phép, tôn trọng người, mà là từ nào đó giới trung nhận sát hoạch, hắn vẫn làm như vậy, có vẻ như đã tạo thành ám ảnh trong lòng. Ân, ngươi đã đến rồi a, vừa lúc, ngươi đi xem hai người kia, cảm giác thế nào? Si Phổng không nói hai lời, chỉ vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trì hạ phủ gạ củ hai người lên đường. Một thường dân nỉ dạ cùng ủ trì hạ bộ tộc sao? Họ rồ xì mà mắt rắn híp lại, ta làm sao nhớ đến giống như chỉ là để cho ta thu một người làm đồ đệ a? Đó là ngươi nhớ lộn. Si Phổng không chút do dự vặn vẹo họ rồ xì mà ký ức, thân bên trên tán phát ra một loại không tiếng động cảm giác áp bách, nhận lấy hai người bọn họ a, trình độ của người của bọn hắn cũng không yếu, thiên phú không thua ngươi, đáng giá ngươi thu bọn họ. Họ rồ xì mà xả bì khẽ run lên. Cười khổ nhún vai, được rồi, ta xem một chút. Đang ở Sỉ Phổng bên cạnh mắt nhìn thẳng quan sát. Cái kia bình dân nỉ dạ, tuy là thân thể cực kỳ mệt nhọc, thế nhưng chạy trốn tư thế vẫn luôn là nhất dùng sức, huấn luyện biên độ lớn nhất cái tư thế kia à, là ngài dạy sao? Là ta dạy cho Cở Tin ạ, sau đó bị hắn nhìn, liền theo làm. Sỉ Phổng nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Họ rồ Sỉ mà gật đầu, nhận đồng nói, ngài nói không sai, đích xác là một hạt giống tốt, còn như cái kia Uchiha bộ tộc. Không hổ là Uchiha. Suzuken sử dụng phi thường thuần thục, đã có đăng đường nhập thất cảm giác, khó có thể tưởng tượng cái này lại là một hài tử. Si Phổng tâm lý thầm nghĩ, dù sao cũng là ít trịa thần cùng nhị thiếu cha a, có ít thứ là tổ truyền. Họ rồ Si mà đánh giá vẫn còn tiếp tục, thân là Uchiha bộ tộc, từ hắn y phục đẹp đẽ quý giá trình độ đến xem cũng là Uchiha một trong tộc đỉnh cấp gia đình, có thể chịu được cùng so với chính mình còn tâm bé mọi người huấn luyện chung cảm thấy thẹn, tâm trí bên trên cũng là hợp cách. Được rồi, hai cái này nếu Si Phổng đại nhân không muốn, như vậy ta thu. Họ rồ Sĩ Mã đứng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Sĩ Phong đại nhân, hai cái này nhưng là hai mầm mống tốt, cẩn thận sau này ta dạy dỗ học sinh đánh bại ngài dạy dỗ học sinh a. Hai anh, người Sĩ nói ngọng. Sĩ Phong khinh thường hừ một cái. Họ rồ Sĩ Mã tuy là tâm lý biến không biến thái ở lại không luận, thế nhưng dạy học trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Âm nhận từ nhân chúng đều là thượng nhẫn, kỳ mị mạ rồ càng là ảnh cấp. Trong nộ, Hương Lân, Sùi Lệ người người đều là ảnh cấp cường giả, xa xủ kẻ càng là vượt quá ảnh cấp tồn tại. Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ từ trường học mặt đến xem, hồ cả thế giới còn không ai mạnh hơn hắn, cho dù là được xưng nhận thuật bác sĩ xạ rủ tổ bỉ cũng là như vậy. Năng lực tuyệt đối đủ, còn như tâm có thể bị giáo dục thành cái dạng gì. Lấy đệ tứ Dương Quang hẳn không có vấn đề chứ. Si Phổng không chịu trách nhiệm nghĩ, còn như phủ gạ cụ đâu, để hắn tuyển trạch cầu đại A, ngược lại đã không thể sinh hạ ịt triệu cùng nhị thiếu chính hắn cũng không có ích gì. Bất quá nguy hiểm thật sự có. Họ rồ Sĩ Mã học sinh từ trước đến nay lấy tinh thần không đúng lắm có tiếng, sát nhân cuồng trọng nộ, mê gái Hương Lân, trang bức xạ xù kẻ, còn có hậu kỳ nửa điên cuồng Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ. Sĩ Phong liền lặng lặng nhìn họ rồ Sĩ Mã đem phủ gạ củ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kêu tới mình bên cạnh, sau đó mang theo họ rồ Sĩ Mã lưu đặc hữu tiếng cười, không ngừng ở nơi nào giảng giải cái gì. Không hổ là tẩy não đại sư, qua một trận, hai người đều ngoan ngoãn đi theo họ rồ Sĩ Mã phía sau, lặng lặng đi tới Sĩ Phong bên người. Làm xong. Ân. Làm xong. Họ rồ Sĩ Mã khép cười một tiếng, Sĩ Phổng đại nhân, nói không chừng sau này đệ tử của ta so với học sinh của ngài hiếu thắng đâu, ta nói là sự thật. Ta xem ngươi là nghĩ nhiều đi. Sĩ Phổng khép cười lắc đầu. Nói đại nhân, ngươi người đệ tử kia rốt cuộc là người nào? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Họ rồ Sĩ Mã chỉ vào Cờ Tì Na nói. Sĩ Phổng mang theo cười khẽ, để hiệp sĩ đổ vào họ rồ Sĩ Mã mang đi hai nam nhân, hắn trong nháy mắt cả người đều bưng lỏng. Ồ, là U Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Na. Là một đoạn thời gian trước coi trọng đồ đệ, nói là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ngươi sẽ biết ta. Họa vợ quốc công chúa sao? Ta nói đâu, vừa mới nhìn thấy nàng mặc quần áo trên người nhưng là rất đắt, ta còn đang suy nghĩ, cổ nộ hạ như vậy con em nhà giàu còn có thể để đại nhân nhận lấy người, ta tại sao có thể có người không biết đâu. Họ rổ si mà khẽ cười nói. Si Phong nghe họ rổ si mà cười nói, lại không trả lời, ngược lại yên lặng trầm tư. Đã như vậy ta liền đi, Mỹ Nạ Tổ, Phu Gạ Củ, hai người các ngươi đều phải nhớ kỹ chính mình đối thủ a. Là, vâng, đúng. Lão sư. Hai tiếng miệng đồng thanh trả lời. Ba người rời đi, nhưng lưu lại Sĩ Phổng. Qua một trận, Sĩ Phổng đứng dậy, đi tới giả vờ buông lòng nói, hôm nay huấn luyện liền đến đây kết thúc à, Cờ Tì Nạ, ngươi mới đến cổ nổ hạ không bao lâu, hôm nay thời gian còn lại để lão sư mang ngươi đi khắp nơi đi thôi, sau đó đi nhà ngươi nhận thức biết đường, ta còn không biết nhà ngươi đang ở đâu vậy. Mị cô tỏ, ngươi cũng cùng đi a. Cờ tí nạ cũng là nhăn nhó, cái kia, hôm nay cũng không cần à, hôm nay ta trạng thái tốt, nên thừa dịp hiện tại nhiều hơn huấn luyện, vừa mới cái kia giống như xả người giống vậy nhưng là phải giáo mị nạ tổ đánh bại ta đây. Nhưng mà đáng tiếc là, nàng vốn là không thích hợp dối trá, không nói xì phồng, liền lần đầu gặp gỡ mị cổ tỏ đều cảm thấy một điểm bất đồng. Cứ quyết định như vậy. Xì phồng không thể nghi ngờ nói, tâm lý cũng là hiện lên một kia phức tạp. Hy vọng không giống là ta tưởng tượng như vậy. Chương 11, nghèo bức cờ tì nạ. Xì phồng mang theo cờ tì nạ cùng mị cổ tỏ, một đường ở cổ nổ hạ đi lang thang. Nơi này là tiểu thực đường phố, trên cơ bản các loại ăn vặt đều ở chỗ này. Ừm ân. Cờ tì nạ lăng lăng gật đầu. Nơi này là hiệu may. Cô nộ hạ y phục rất nhiều đều là từ nơi này mua, đương nhiên, đồ phòng ngự cũng là như vậy. Cờ tí nạ tiếp tục gật đầu. Nơi này là cổ nộ hạ trung tâm chính trị, hồ ca đại lâu các loại, chờ, kiến trúc đều ở đây phụ kiện, có chuyện gì có thể trực tiếp tới. Cờ tí nạ lần nữa gật đầu. Đi khắp toàn bộ cô nộ hạ, xì phòng rốt cuộc quay đầu qua đây. Được rồi, cô nộ hạ xem xong rồi, không tính mời chúng ta đến nhà ngươi một chuyến sao. Dù sao chúng ta có thể là vì giới thiệu cho ngươi quê cha đất tổ nhân tình A. Cờ tí nạ cùng xì phồng ánh mắt vừa chạm vào, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, miễn cười gượng nói, không phải, không cần à, chúng ta đã đi rồi lâu như vậy, trời đang chuẩn bị âm u, hôm nay coi như, thế nào? Cũng là bởi vì trời tối rồi, cho nên mới muốn đưa ngươi trở về à, dù sao vạn nhất có cái gì phần tử xấu cũng không tốt. Xì phồng khép cười một tiếng, bên trong đôi mắt đầy là khinh thị, thứ lời này có thể lừa bịp được hắn mới là lạ chứ. Cờ tí nạ vô ý thức lui về sau một bước, đầu xuất mồ hôi lạnh róc rách xuống, giả vờ bình tĩnh nói, kia cái gì? Ta dù sao cũng là nữ dạ, cái này còn là cổ nổ hạ, không có vấn đề. Hơn nữa các ngươi cũng đi lâu như vậy, trong nhà của ta cách vẫn có chút xa, hôm nay coi như, thế nào? Mị cổ tỏ xinh đẹp đại con mắt dường như cũng nhận thấy được có vấn đề gì, nhẹ nhàng lôi hai cái xì phổng, tựa hồ đang khuyên bảo cái gì. Thế nhưng xì phổng cũng là bất vi sở động, ngược lại lông mày nhướng lên, nhà ngươi cách hoàn toàn chính xác có điểm xa à, ngươi xem, không phải chính là ở nơi đó sao? Cờ tí nạ nhìn một cái quen thuộc kia một cảnh sắc sắc mặt nhất thời đại biến. Nàng theo xỉ phổng quẹo trái quẹo phải, lại nhưng đã muốn lừa gạt đến nhà mình đi. Không có biện pháp, nàng căn bản không quen thuộc cổ nổ hạ địa hình, bị xỉ phổng mang theo quẹo trái quẹo phải đã sớm đầu góc tròn váng. Ân, các loại, ngươi đã sớm biết nhà của ta ở nơi nào đúng hay không? Cờ tí nạ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, mang trên mặt một vẻ tức giận. Ta muốn thu ngươi làm đồ, làm sao có thể ngay cả mình học sinh địa chỉ cũng không biết? Xỉ phổng vẻ mặt đương nhiên. Ta còn không có đồng ý đâu. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xì phồng nhàn nhàn nói hết, mặc kệ hai nàng, liền kính bước đi lên lầu. Uy, ngươi chờ một chút. Ngươi cho ta chờ một chút ta. Cờ tí nạ khẩn cấp hỏa liệu đuổi theo. Chính là chỗ này gian. Xì phồng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, yên lặng nói câu, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Đụng. Một quyền dùng sức đập một cái, cửa phòng ổ khóa lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Không được. Ngươi đừng đi vào a. Xì phồng nơi nào sẽ nghe lời của nàng, nhẹ nhàng đẩy, thân thể liền thuận thế đi vào, chọc cho cờ tí nạ một tiếng thét chói tai. Cờ tí nạ hình như là tựa như phát điên xông vào cửa phòng, chỉ thấy xỉ phồng thẳng tắp đứng ở trong phòng gian, không tính lớn trong phòng trống rỗng, liền một cái tủ treo quần áo, tủ lạnh cũng không có, y phục cứ như vậy chồng chất chỉnh tề phía sau thả ở một cái góc chồng chất lên. Ngươi! Cờ tí nạ hốc mắt rưng rưng, hai hàng thanh lệ thuận gò má chảy xuôi, như chân châu rơi ngọc bản vậy tí tách trên mặt đất. Vì sao ngươi không muốn xé mở nó? Cờ tí nạ từ góc độ nào đó đi lên nói, là bị mời được cổ nổ hạ tới. Đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị coi như là muốn cầu cạnh nàng, cho gian phòng của nàng tuyệt đối là tốt, bên trong phương tiện cũng là hoàn chỉnh, thế nhưng hiện tại, những cái này phương tiện hầu như đều không thấy, chỉ còn lại có đơn giản tới cực điểm cái bàn, cái ghế. Xì phong nhẹ nhàng túi người, trên bàn còn có một khối mang theo vài hớp dấu răng bao, bị giữ tươi túi phong tốt, cực kỳ hiển nhiên cũng không tính đem bỏ qua. Rửa mặt đài chung một cái chậu rửa mặt liền phóng ở phía trên kia, ống nước máy từng giọt chậm rãi hạ ở trong bồn, xì phong biết, đây là một loại cực kỳ cổ xưa biện pháp. Lợi dụng biến chất đập nước không mẫn cảm đặc điểm, đi qua phương thức này có thể tiết kiệm khoảng chừng một chậu nước tiền nước. Trừ cái đó ra, cái kia tràn đầy bụi bặm còn cất giữ y y phục, mở tối trôi đèn, liền mấy khối nguyên liệu nấu ăn đều không thấy được chủ phòng. Gian phòng là mới, thế nhưng trừ cái đó ra chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung không đãng, hoặc có lẽ là nghèo kết hủ lậu. Cờ tí nạ thân thể lay động, môi run run, liền âm thanh đều phát cường, tê thanh liệt phế gào thét lớn, cái này ngươi thỏa mãn a? Đúng vậy a, ta là nghèo rất dai a. Ngươi thấy được tâm lý rất dễ chịu là không phải? Nói, một chuỗi so với kia kim cương càng thêm trong suốt rực rỡ lệ châu nhi theo của nàng ngọc nhan chạy xuống dưới. Xa dù tổ bị không có khả năng không để cho ngươi sinh hoạt phí, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là bình thường sinh sống đủ rồi. Xì phồng hơi trầm âm, dùng trầm thấp thoại ngữ nhẹ giọng nói, ngươi đem tất cả sinh hoạt phí tiêu hết, thậm chí không tiếc bán đi một ít đồ dùng trong nhà các loại cũng cần mua cái loại này y phục. Vì sao? Từ lúc Orochimaru mà nói câu nói kia thời điểm Sĩ Phổng cũng cảm giác được không đúng. Cờ tí nạ là ai? Nói là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân, kỳ thực đơn luôn đứng lên, nàng cũng chính là một cái lưu vong đến rồi cổ nổ hạ, bị cổ nổ hạ chứa chấp người. Đương nhiên, phương diện này còn có cổ nổ hạ nghỉ dạ dẫn đạo cùng tìm. Thế nhưng xạ rủ tô bị như thế nào đi nữa cũng không có thể đem nàng giống như cưng chịu một cái đại tiểu thư tựa như cưng chịu à, nàng còn không có đáp ứng làm gì nụ gì kỳ đâu. Người như vậy, chất lượng sinh hoạt không đi nói, coi như như thế nào đi nữa muốn mua quần áo, cũng tuyệt đối không thể mua mắc như vậy, đắt đến rồi có thể để cho họ rổ xì mà đều nhớ kỹ. Có thể để cho họ rổ xì mà nhớ kỹ, đại biểu cổ nổ hạ có tiền mua y phục này tuyệt đối là cao tầng bên trong cao tầng. Giá cả kia, cũng là cao tầng bên trong cao tầng. Cờ tí nạ hàm răng cắn chặt, dùng một loại gần như ánh mắt cừu hận nhìn Sĩ Phổng, hận hận từ giữa răng bài trừ một câu nói như vậy. Ta, nhưng là họa vợ quốc công chúa. Một đơn giản câu, đã nói lên tất cả. Sĩ Phổng kiếp trước đã từng có cái loại này thà rằng bán đi thận, cũng cần mua một cái lúc nào cũng có thể quá hạn điện thoại để chứa đựng thân phận mình người, thà rằng chính mình chịu được nhiều mặt chắc trở, cũng muốn ở những người khác mặt bên trên biểu hiện hữu mô hữu dạng. Bất quá cùng bọn họ bất đồng chính là, Cờ tí nạ dùng ăn mặc duy trì thân phận, là nàng nguyên bản là vĩnh viễn thân phận. Nàng là họa vợ quốc công chúa, nàng không thể bị những người khác khinh thường. Thà rằng thiếu ăn thiếu mặc, thà rằng chịu được trong cuộc sống nhiều loại bất tiện, thà rằng cắn chặt răng, nàng cũng phải kiên trì cái thân phận này. Cái thân phận này là của nàng chấp nhất. Thật là, liền không thể nghĩ dựa vào một cái người khác sao? Bất kể là ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô đại nhân có thể đều là thân nhân của ngươi a. Sĩ Phổng hơi giảm thấp xuống đầu. Nàng là, ngươi không phải. Cờ tí nạ vành mắt đều đỏ. Ta còn không có bằng lòng để ngươi làm lao sư ta. Sĩ Phổng trở về lấy một tiếng cười khẽ. Sớm muộn sẽ là, bất quá làm lão sư, ngày nay lão sư mời ngươi ăn đồ tốt, ân, mời ngươi ăn gì đây? Ta không muốn ăn. Trước sau như một cố chấp mà kiên định giọng điệu. Ngươi có thể tưởng tượng tốt, ta mời ngươi ăn cũng không bình thường a. Sĩ Phổng nháy nháy con mắt, đây chính là trên thế giới độc nhất vô nhị, chỉ có ta chỗ này mới, chỉ có thể ăn lấy được một số thứ a. Không ăn. Ai, tiểu lõ lì chính là không dễ dụ, quên đi, trực tiếp mang đi quên đi. Sĩ Phổng không để ý tới Cờ tì nạ dây rùa. Trực tiếp mạnh mẽ đem nàng hướng trên vai một khiêng, vô vô Cờ tì nạ cái mông nhỏ, hướng về phía đứng ở cửa mì cổ tò nói. Đi, tối hôm nay lão sư trong nhà mở bái sư tiệc rượu, ân, chính là cái này dễ rủa cố chấp tiểu lò lì bái sư tiệc rượu. Chương 12, bán Cờ tì nạ cũng mua không được thịt heo. Sĩ Phổng trong nhà, hôm nay có thể nói là công chúa tập hợp. Nguyên Hỏa Chi Quốc công chủ, Mì Mại, Cổ Nộ Hạ công chúa, Dù Nạ, Ủ Chi Hạ gia tộc tiểu công chúa, Mì Cổ Tỏ, còn muốn một cái hỏa vợ quốc công chúa Ú Dù Mạ Kỷ Cờ tì nạ. Sĩ Phổng trong nhà không tính là kim bích huy hoàng, bởi Sĩ Phổng nhất quán thích ở nhà đảo lạ bản sắc, liền một người làm cũng không có, thế nhưng bản kia sang trọng cơm nước cũng là thứ thiệt đại chủ xuất phẩm. Hòa quốc đắt tiền nhất bên trong tiểu lâu đỉnh cấp đại chủ, chuyên môn bị Sĩ Phổng hoạt dắt qua đây, sẽ ngủ ở Sĩ Phổng sát vách, hàng năm tiền thuê đều có một cấp nhiệm vụ kim lạch. Mà hắn, chỉ cần làm Sĩ Phổng mỗi ngày 3 bữa cơm mà thôi. Ai, lại là một cái công chúa à, nói không muốn coi như, chúng ta bốn người đều coi là công chúa đi, lão sư. Ngươi là không phải có cái gì thu tập phích à? Dù Nạ nâng hương má, cái kia đã hiển lộ kích thước hùng vĩ run rẩy, cười tủm tỉm nói. Sĩ Phổng cười khổ lắc đầu, đây là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa Mỹ Cổ Tỏ nghiêm ngặt nói chưa tính là công chúa à. Nàng Uchiha bộ tộc tiểu công chúa thân phận có thể sánh bằng bình thường tiểu quốc công chủ mạnh hơn nhiều đâu. Thuận tiện nhắc tới, làm Dù Nạ tiến nhập phát dục xa lộ thời điểm, Mỹ này đã chậm rãi bị Dù Nạ nghiền ép, còn như vậy được quả như bực nào. Sĩ Phổng chỉ có thể biểu thị xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Vong quốc công chúa sao? Thực sự là thương cảm, ngươi tên là Cờ Tì Nạ đúng không? Không quan hệ, kỳ thực không nên nói, ta cũng là vong quốc công chúa đâu. Mỹ Mại cười nhẹ nhàng vỗ về Cờ Tì Nạ tóc hồng. Xinh đẹp tóc hồng, ngươi là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc à? Nghe nói cái kia ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người người đều có mái tóc màu đỏ, đừng lo lắng, nếu đến nơi này, chúng ta chính là tỉ muội, có vấn đề gì, mọi người cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Mỹ Mại bên trong đôi mắt chớp động cơ trí tinh mang, tâm lý không được kế hoạch nói, dựa theo cái này vô sỉ lão sư phát liệu tính, hai người này cũng 89/10. Nguyên bản ta từ từ bại bởi Dù Nạ, phải tìm vài cái ngoại viện mới được. Vừa nghĩ tới Mỹ này cái bụng chính là một trận hỏa, chết tiệt. Cái kia bò sữa rốt cuộc là ăn cổ quái gì dược vật trở nên lớn như vậy. Phía trước vẫn là như vậy tiểu đâu. Nguyên bản ỷ vào tiền vốn đầy đủ, Mỹ này điều khản Dù Nạ đã nhiều năm, kết quả Dù Nạ một ngày bạo phát quả thực thế không thể đỡ, một đường cuồng phong, đem Mỹ này bỏ rơi rất xa. Nọ vậy đáng chết sắp phôi. Đã bị cái kia hai đống thịt béo cho mê điên đảo tâm thần. Ghê tởm. Ngươi chẳng lẽ không biết hình dạng mới là trọng yếu nhất sao? Lớn như vậy, sớm muộn rủ xuống. Nàng nháy mắt một cái, nhanh lên đem ý nghĩ của chính mình ném sau, trước mắt hai người nhưng là nàng trời xanh minh hữu a. Cờ tí nạ, người ngoại lai, công chúa thân phận, mị cô tỏ, ủ trì hạ bộ tàu, cùng su nạ đối lập. Một cái cùng thân phận nàng gần, tất nhiên sẽ có cộng đồng cảm giác, một cái cùng su nạ là địch, quả thực chuyện đương nhiên. Tới, cờ tí nạ à, nhìn ngươi bộ dáng này chính là bị lao sư một trận hung hăng thao luyện đi, thật là, hắn không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Nói, mị mẹ còn hung tợn đoan liếc mắt si phồng. Ngươi, cũng là vong quốc công chủ. Cờ tí nạ mê mang hỏi. Ân, coi là vậy đi. Dù sao hiện tại đại danh đều không phải nhà chúng ta tộc. Mỹ Nại không sao cả nói, hay là ta người lao sư này tự mình động thủ diệt tộc đâu. Ngược lại gia nhân của ta đã sớm chết rồi, những người khác còn đối với ta có gì có thể ác tâm tư, giết thì giết. Cờ tí nạ ngây người ngây ngốc, nàng bị sỉ phồng đánh cướp qua đây, ngay từ đầu còn muốn phản kháng, dãy rùa một chút, thế nhưng sau lại phát hiện dĩ nhiên không có một người tới chấn áp nàng. Ngược lại đại hiến ân cần nhân một cái, so với chính mình còn ngây ngô tiểu ló lì một cái. Còn có cái kia một bộ hào sảng dáng vẻ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đầy áp nàng một cái. Tới, nếm thử cái này hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, đây chính là hỏa quốc số một đầu bếp được lợi, nhất là nguyên liệu nấu ăn, nhưng là phế đi đại khí lực mới, chỉ có, lấy được đâu. Mỹ này nói, nhẹ nhàng dùng chiếc đũa xốc lên một khối, đặt ở cờ tì nạ trong bát. Phi gây giao nhau, hương ngọt suốt, ánh sáng màu hồng sáng mê người, mang theo một cỗ mùi thơm mê người. Cờ tì nạ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nàng nhưng là đã lâu không có ăn được thịt. Bất quá nàng lập tức hung hăng nghiêng đầu sang chỗ khác, không để cho mình xem cái này mỹ vị, nàng nhưng là bị cấp tới được, tại sao có thể chịu thua? Ăn, chính là chịu thua. Lại nói tiếp, cái này hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, vẫn là lao sư phát minh đâu. Mỹ này thấy thế, cười tủm tìm nói, hắn còn tự chế một bài bừa bộ thơ, tên gì? Cô nộ hạ tốt thịt heo, giá cả tiện như cặn bã, người giàu không chịu ăn, người nghèo khó hiểu nấu. Châm cháy, thiếu lấy thủy, hỏa sau khi đủ lúc nó tự đẹp. Mỗi ngày sớm tới đánh một chén. Ăn no được từ gia phụ không quản. Kỳ thực có cái gì rất không đúng, cô nộ hạ nơi nào giá cả tiện như cặn bã, người giàu không chịu ăn. Mỹ này nhún nhún vai, không sao cả nói, cái này phá thơ chính là một vẻ, đối phó nghe thì tốt rồi, bất quá cách làm đến lúc đó tình hình chung không sai. Si phồng ở một bên nghe, bất đắc dĩ thầm nghĩ, thật là không có nhãn quang, đây chính là đồng tổ tiên sinh Tô Đông pha thơ, IT, thực thịt heo gờ tờ, bị ngươi coi thành một bài vẻ. Mỹ này tiếp tục cười tủm tìm nói, từ lao sư sáng chế cái này hồng tiêu nhục, thịt kho tàu. Cổ nộ hạ thực đơn bên trên đều nhiều hơn một cái tên. Có người thích ăn thịt nạc bởi vì thịt nạc nhai dai, có người thích ăn thịt béo bởi vì thịt béo hương, có người cảm thấy thịt nạc lệch cứng rắn, khó có thể nhai nát vụn, có người cảm thấy thịt béo dính, khó có thể nuốt xuống, có thể duy độc hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, món ăn này, thịt là ngũ hoa ba tầng, trải qua chế tác sau đó, mỹ vị không thể diễn tả bằng ngôn từ, mập mà không dính, cái kia người đầu bếp cũng là bởi vì này, mới cam tâm con là lao sư nấu ăn. Cờ tí nạ là ở chỗ này ngơ ngác nghe cái này thịt kho cố sự, sau đó chiếc đũa theo bản năng đem một khối hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, đưa vào trong miệng. Mập mà không dính, thịt nạc gân nói, nhập khẩu mềm yếu tức hóa. Nàng đống nhiên một cái giật mình, xong. Ta lại đem thịt này ăn hết. Chết tiệt. Ta thua. Nàng có một loại tới một người thất ý thể trước khuất xung động. Không phải. Ta còn không có thua. Muốn còn bọn họ. Đem tiền bữa cơm này còn cho bọn họ, tôn nghiêm của ta còn. Bất quá cái này nguyên liệu nấu ăn cũng là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn đâu. Mỹ Nải khẽ cười nói, dù sao cái kia thịt heo nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại danh heo A. Mỗi ngày một lần tắm, ba lần chuyên gia xoa bóp, mỗi ngày ăn cơm đều là núi chân hải vị, món ăn quý và lạ cẩm thực, càng có nhiều chủng quý báo dược liệu, nhưng lại muốn mỗi ngày ở hỏa quốc đô thành thiên thủ các xuôi thai vô số quan lớn các đại thần báo cáo. Si phóng lại chen vào một câu, có một lần phong quốc đại danh nghĩ ra 500 vạn lượng mua nửa cân đại danh heo thịt, đều bị lao tử cự tuyệt. Hắn là cái tha gì, xứng sao ăn thịt này? Cờ tí nạ nhất thời chính là một chấn tiên lôi cuộn cuộn. Thân thể mềm mại run rẩy, tâm lý một hồi kêu rên. 500 vạn lượng, mới, chỉ có, nửa cân nguyên vật liệu thịt heo. Đây chính là bán ta cũng mua không được a. Chương 13, cờ tí nạ bài sư. 500 vạn lượng, nếu như dựa theo nhận giới hiện trạng chính là một quỷ cấp nhiệm vụ thấp nhất tiền lương. Mà, còn chỉ là nửa cân thịt heo giá cả, một cân chính là 10 triệu lượng. Nị ra mặc dù là một cái cao thủ lao chức nghiệp, nhưng là cũng không phải là người nào cũng có thể làm cấp nhiệm vụ a. Chính là một cái thượng nhẫn, một năm có thể có 10 triệu lượng thu nhập sao? 500 vạn lượng nửa cân, 10 triệu lượng một cân, ta mới vừa một ngụm, như thế nào đi nữa thiếu cũng phải có 2-3 chục khắc ca. Một cân 500 khắc, thay lời khác 50 vạn lượng. Cờ tí nạ như bị sét đánh, kém chút than ngã xuống. Nàng không tiếc đem một đống lớn gia sản đều bán đi mới, chỉ có, mua cái kia bộ quần áo cũng không có 50 vạn lượng à. Nói cách khác, nàng vừa rồi một ngụm liền vượt qua để cho mình vất vả như vậy tiền. Cái này là công chúa sinh hoạt. Không phải, ta ở hạ vợ quốc thời điểm cũng không có xa xỉ như vậy a, đây quả thực là lãng phí. Phá sản. Bất quá. Ta muốn thế nào còn nhân ra a? Nghèo bức cờ Tina, lúc này đối với cái này xa xỉ thế giới cảm nhận được nồng nặc ác ý. Ta sẽ trả ngươi. Qua một hồi lâu, nàng cắn môi, túi đầu, nỗ lực không để cho mình chảy ra nước mắt. Ta sẽ trả ngươi, tiền này ta sẽ trả ngươi. Xì phồng chấp chấp con mắt, sau đó phốc cười một tiếng. Cờ Tina a, ngươi cảm thấy ta cần ngươi còn sao? Cờ Tina hốc mắt rưng rưng, dùng một loại phẫn nộ nhãn thần nhìn xì phồng. Ngươi ở đây nhà ta vạch tìm tòi ta kiên cường, hiện tại ngươi lại muốn giẫm đạp tôn nghiêm của ta sao? Ta là họa vợ quốc công chúa. Làm sao lại thua thiệt người khác? Tiền, ta sẽ trả ngươi. Nhất định. Tiểu cô nương, để cho nàng kiên cường không khó, Cờ Tì Nạ vẫn cực kỳ kiên cường, thế nhưng thân phận kịch liệt biến hóa lại làm cho nàng mang theo một loại sâu đậm mẫn cảm. Đối với tóc đỏ mẫn cảm, đối với thân phận mẫn cảm, đối người khác đối với mình ý kiến mẫn cảm. Để một người xa xứ đi tới cổ nổ hạ, muốn không mẫn cảm, khả năng sao? Từ hương người xuống đều sẽ đối với thành thị người tùy ý trêu đùa mà mẫn cảm, thành phố nhỏ người đến đại thành thị cũng sẽ mang bọn họ là không phải đang cười nhạo ta mẫn cảm, huống chi Cờ Tì Nạ còn đã từng là họa vợ quốc công chúa. Bởi vì nay phần mẫn cảm, rất nhiều người đều làm ra quá không thể tưởng tượng nổi sự tình, có người đắm mình, bị người bao nuôi, chỉ vì quá tối thượng đẳng nhân sinh hoạt, có người thì là tánh khí nóng nảy trực tiếp hướng về phía khả năng cười nhạo người của hắn một trận mắng to. Cờ Tì Nạ cũng là bởi vì phần này mẫn cảm, đầu tiên là dự định ở trong lớp lập chí làm một cái nàng căn bản không nghĩ tới làm nữ hồ cạ, lại là cắn răng quá cuộc sống khổ, cũng muốn trước mặt người ở bên ngoài giả trang ra một bộ công chúa dáng vẻ. Mẫn cảm mà kiên cường tiểu cô nương sao? Rõ ràng miễn là hướng ta hoặc là ủ dù mạ kỳ mi tô khẩn cầu hai câu, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác. Si Phong nhìn Cờ Tì Nạ con mắt không khỏi ôn hòa không ít, sau đó chính là nhẹ nhàng cười cười. Làm sao? Người coi thường thật là ta. Cờ Tì Nạ nước mắt trực tiếp chảy xuống, cắn răng đối với Si Phong hét lớn, ta nói sẽ trả lại cho ngươi. Nhất định sẽ trả cho ngươi. Ta phát thệ. Không phải không phải không phải, không phải cái này. Si Phong nhẹ nhàng cười cười, sau đó nghiêng đầu lại, cùng mị mại liếc nhau một cái. Tâm hữu linh tên nở nụ cười. Cờ Tì Nạ, ở các ngươi hỏa vợ quốc, mời người ăn bữa cơm chính là vì để hắn trả lại ngươi tiền sao? Cờ Tì Nạ mặt nhất thời liền đỏ. Xì phồng cười, tiếng cười mang theo một loại ôn hòa, một loại dư vị. Nói tương tự những lời này dường như đối với ngươi cũng đã nói đâu, mịn mại. Đúng à, tuy là cùng tiểu nha đầu này bất đồng, thế nhưng ta cũng đích xác là bị lao sư đã nói như vậy một lần đâu. Mịn mại cũng mang theo nụ cười. Bất quá a, Cờ Tì Nạ, cái này thực sự không có gì, ngươi không đến mức nhạy cảm như vậy. Mỹ Nại vướt Cờ Tì Nạ đầu nhỏ nói, ngươi biết không, ta giống như ngươi vậy đại, mới bái nhập lao sư môn hạ thời điểm, ta ngay cả một phân tiền đều không cầm đâu. Tất cả đều là lao sư đang nuôi ta, ta cũng không có ngươi mẫn cảm như vậy a. Si Phong nháy lấy con mắt, cười nói, mời sử dụng tốt từ ngữ, được kêu là bao nuôi. Mỹ Nại nhẹ rên một tiếng, đôi mắt đẹp trừng, ngươi lẽ nào dám không phải nuôi ta. Nói chung a, không có gì lớn, đừng nói như thế một hớp nhỏ thì ta, chính là ta một ngày đổi một bộ y hề phụ, hắn lúc đó chẳng phải muốn rất tốt với ta sao? Cho nên ngươi cũng đừng để ý, không có gì. Si Phồng khỏe miệng nít lên, ngươi vốn chính là mỗi ngày một bộ y phục có được hay không, trong nhà tủ quần áo đều chất đầy. Ngược lại cũng là xuyên ra tới cho ngươi xem. Ngươi có ý kiến gì? Nói những cái này y phục đại bộ phận đều là ngươi mua cho ta có được hay không, cái gì quần áo thủy thủ, trang phục nữ buộc. Khái khái Si Phồng ho nhẹ vài tiếng, sau đó mang theo vẻ mặt nụ cười ôn nhu hướng về phía Cờ Tì Nạ nói. Cờ Tì Nạ, ngươi nghĩ bái ta làm thầy sao? Ta không phải nói ngươi bái ta làm thầy là có thể qua cái gì giàu có vui sướng sinh làm cái gì, mà là ta muốn thu ngươi làm đồ, ta liền mời ngươi, nếu như ngươi muốn bái ta làm thầy, như vậy thì lệ chính là. Cùng cái gì công chúa à, trả tiền lại a gì gì đó không quan hệ, ngươi không cần mẫn cảm cái gì, hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi thân phận ở trước mặt ta tính là cái gì đâu. Si Phổng tiêu ngạo lắc đầu, đối với hắn hiện tại mà nói, hòa vợ quốc công chúa. Tính là gì, đừng nói mất nước, chính là không có vong quốc, lại có vấn đề gì. Không cần tự thi. Không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo chính mình bản tâm là tốt rồi, nhớ kỹ ta cho ngươi lên tiết khóa thứ nhất thời điểm đã nói sao. Kỳ thực cái kia tổng kết lại kỳ thực chính là một câu mà thôi. Cái loại này đống cặn bã có tư cách gì ảnh hưởng lão tử. Tự tin mà mỹ lệ ngươi cần gì phải đi lưu ý người khác quan điểm cùng ý kiến đâu. Mỹ này khỏe mắt lộ vẻ cười nhìn Cờ Tì Nạ, chú nạ tùy tiện, khỏe miệng cũng treo nụ cười, mỹ cổ to nhẹ nhàng cười, vẻ ôn nhu vội hiện. Cờ Tì Nạ đang ở mấy tầm mắt của người bên trong yên lặng cúi đầu, qua một hồi lâu, mới chỉ có dùng không hề phía trước nàng ấy trùng sắc bén khí thế thoại ngữ nói một câu. Ta biết rồi, lão sư. Si Phong nở nụ cười, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ân, hảo hài tử. Chương 14, cô nộ hạ quá nguy hiểm. Ký chủ thành công nhận là dạ cấp lò lì ủ dù mạ kỳ Cờ Tì Nạ làm đệ tử, thưởng cho Cờ Tì Nạ gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Cờ Tì Nạ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được Cờ Tì Nạ chuyên dụng lò lì chỉ điểm phần món ăn, phong ấn thuật bách khoa toàn thư, phong ấn pháp trận từng giải. vi thú thao tác chỉ nam, ủ dù mạ kỳ phong ấn cấm thuật lục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, phong ấn thuật bách khoa toàn thư, phong ấn pháp trận từng giải, vi thú thao tác chỉ nam, ủ dù mạ kỳ phong ấn cấm thuật lục. Lenken, ký chủ cùng sở hữu cấp rút thưởng 2 phần, có thể tuyển chọn đem tổ hợp tấn cấp, 3 quả hạ cấp rút thưởng có thể hợp thành một quý cấp. Si Phong bất quá suy nghĩ sơ một chút, liền quyết định chờ đấy góp đủ 3 cái hợp thẻ nhờ cấp rút thưởng. A cấp rút thưởng hiện nay hắn cũng dùng qua một cái, chính là cây súng lục kia dễ bọn tay thương. Nói thật, không phải không có tác dụng, huấn luyện biên độ rất lớn, để mi mại, chú nạ thực lực của hai người tăng cường mạnh, thế nhưng không nên nói, năng lực cũng không tính lớn như vậy. Nhưng ngược lại, S cấp cũng không có người yếu, vô luận là hưởng lôi quả thực, Lưu Nguyệt vẫn là cuối cùng mi mại cấp cho cái kỳ ạt cấp năng lực, đều là phi thường thích hợp với mỗi bên trường hợp, đủ để lật bàn năng lực. Cơ UNGS cấp thưởng cho so với, dễ bọn tay thương thật sự là yếu một chút. Huấn luyện thủ đoạn có một liền không sai biệt lắm, ngược lại chiến đấu phương diện ta càng thiếu hụt một ít, tham thì thâm, yếu nhờ ý hữu cấp cùng càng thêm thực giờ UNGS cấp, đương nhiên là tuyển chặt cấp. Si Phổng không chút do dự lựa chọn đợi. Ngược lại bây giờ thủ đoạn cũng đủ rồi. Tốt lắm, Mỹ Cô Tỏ, Cờ Tina, ngày mai hai người các ngươi đi đệ thất sân huấn luyện A, ở nơi nào chúng ta sắp mở thủy huấn luyện, nhớ kỹ ăn xong cơm A. Si Phổng mang theo nụ cười nói. Bất hòa đồng học cùng nhau học sao? Mỹ Cô Tỏ có điểm mê man. Ăn no sao? Cờ Tina có điểm hạ. Các ngươi cùng nhị dạ trường học cái loại này bình thường đồng học kém quá xa, trước giờ tốt nghiệp, đều cho ta trước giờ tốt nghiệp. Si Phong đào đào lỗ tai nói, còn như những cái này ăn không đủ no cứ tới đây huấn luyện hải tử. Ta đem trừng phạt các ngươi ăn sạch các ngươi sư tỷ xú nạ tự mình làm tiện lợi một phần. Hai nàng chớp chớp con mắt, liếc nhau, bất minh sở dĩ. Xú nạ bất mãn nói, uy, cái gì gọi là nghiêm phạt ta? Bản tiểu thư làm tiện lợi lẽ nào liền không thể ăn sao? Còn ngươi buộc ra ăn. Si Phong nhất thời lộ ra một loại bất đắc dĩ. Thanh âm mang theo một tia cảm khái. Ai, Tu Nạ à, ngươi còn nhớ rõ ý nụ rủ cả bộ tộc ở ta giết chết đại danh sau đó tặng cho ta nhận sao? Một con cực kỳ khả ái tiểu cầu cầu, có một chơi rất khá quả cầu thịt, cực kỳ mềm mại bộ lông, còn có rất tốt nhận khuyển tư chất. Nó nhưng là ăn ngươi tiện lợi ngộ độc thức ăn mà chết ta. Ngay cả ta đều không cứu lại được. Ngày thứ hai, đệ thất sân huấn luyện. Mỹ Cô Tỏ, huấn luyện thể năng, lượn quanh thao trường 10 vòng, các loại, chờ, chạy xong sau nhìn ngươi tình huống, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi nghỉ ngơi. Sì Phổng phân phó nói, là, vâng, đúng, lao sư, bất quá Mỹ Cổ Tỏ gật đầu, sau đó đem con mắt liếc về bên cạnh đã miệng sùi bắp mép, hôn mê bất tỉnh Cờ Tina, con mắt mang theo một loại dở khóc dở cười. Không có việc gì, người yên tâm đi thôi, nơi đây giao cho ta cùng Sù Nạ chiếu cố. Sì Phổng thở dài, không nghe lao sư nói, chịu thiệt ở trước mắt, xem, đây chính là hạ tràng. Cái này không phải ngộ độc thức ăn. Đây là, đối với, là khí trời quá nóng. Cờ Tina thân thể nàng không tốt, chúng gió rồi. Chú nạ trên trán mang theo một tia mồ hôi hột, luôn cuống tay chân ở bên cạnh thi triển chữa bệnh nhân thuật, còn vừa nỗ lực giải thích. Đúng à, bị cảm nắng, ngươi chính là chớ nói chuyện, cẩn thận ngươi một sai lầm, ngươi liền thiếu một niên muội. Si Phong nhún nhún vai, không sao cả nói. Ha ha, Mỹ Cổ Tỏ đã không biết nên nói cái gì. Nàng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là chạy. Mỹ Nại ở một bên dùng xem một cái vô chi hài tử nhãn thần nhìn Mỹ Cổ Tỏ, tâm lý cảm khái một tiếng, ai, hài tử đáng thương à, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn. Làm ngươi nghỉ ngơi thời điểm, chỉ sợ ngươi nên cảm thấy ăn Su Nạ tiện lợi hôn mê còn khá tốt. Ngắm lại nàng và Su Nạ huấn luyện thời điểm, cái kia thường thường tới một trận bạo nổ y thì cảm thấy thẹn ở đây, cái kia hồi ức, suy nghĩ một chút có thể khiến người ta nổi điên. Bất quá cùng Mỹ Nải nghĩ bất đồng, hôm nay Mỹ Cổ Tỏ coi như an toàn, bởi vì có một người tới. Tỷ phu. Tỷ phu. Và ngươi. Sen Su Nạ ạ kỳ gắt gao ôm Sỉ Phồng bắp đuổi, lên tiếng kêu rên nói, tỷ phu. Ngươi thu ta đi. Ngươi là tiểu di tử còn tạm được, cậu em vợ liền cho ta tư tưởng có xa lắm không, ngươi cút ngay rất xa, cho ta buông tay. Si Phong một chút muốn đưa cái này hùng hài tử ngón tay đẩy ra, vô tình nói rằng. Tỷ phu A. Ta nhưng là như vậy ba ngươi cùng ta tỷ thành bên ngoài chuyện tốt ta. Ngươi không phải nói ta giúp ngươi sẽ dạy ta ngươi tự nghĩ ra nhận thuật dạ sẻn gần sao. Ngươi không thể bội bạc A. Senjuna ạ kỳ kêu trời trách đất nói. Nhưng mà hắn không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới ngược lại để Si Phong một hồi vô danh hỏa lưu tâm đầu. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi tính một chút xem, từ bắt đầu đến hiện tại, ngươi cho ta đã làm gì? Món ăn thôn quê đến lúc đó tiễn không ít, hùng trưởng, hổ tiên, thịt rán. Đều là toàn bộ gấu toàn bộ rắn cho ta đưa, ta đều đối với ngươi tìm món ăn thôn quê tìm nhanh như vậy. Sì Phong một hồi phiền lòng. Hoàn toàn hư việc nhiều hơn là thành công. Ngươi chính là cho ta một bên ngốc đi thôi. Ngươi không quấy nhiễu ta cũng đã là cảm tạ trời đất đại ân đức. Ta đây là không phải ở bên cạnh thành thành thật thật ngây ngô, ngươi sẽ dạy ta nhân thuật. Muốn chuyện đẹp đi thôi. Ta nhẫn thuật sao? Muốn học đó a, phải đi tìm Orochimaru. Ta đem tất cả nhẫn thuật đều để ở đó bên trong. Si Phổng kem chút đem văn tỷ hệ sở dô dơ danh nôn hô lên, dù sao thì là mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, ý vị hướng họ rổ xì mà trên người đẩy đi. Hết thể đều có họ rổ xì mà dị. Sa huynh, nhờ vào ngươi. Si Phổng vông nôn thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dùng một loại bất ước giọng điệu, phát ra ngoài cùng cỡ tì nạ trước khi hôn mê nói một câu cổ nổ hạ quá nguy hiểm. Ai, cổ nổ hạ quá nguy hiểm, phụ gạ cụ cùng mỹ nạ tổ dường như còn có chút không cam lòng, thường thường liền hướng ta chỗ này đi một chuyến, cái loại này nhãn quang. Thật muốn diệt bọn họ a, hay là đi tiền tuyến a? Ở tiền tuyến huấn luyện, ta cảm thấy càng an tâm một điểm. Chương 15, ngu xuẩn cỡ tì nạ a. Nhận giới chưa bao giờ thiếu khuyết chiến tranh mới là nhận giới thái độ bình thường. Mỗi khi đi qua hơn 10 năm, nị dạ số lượng chậm rãi tăng, tài nguyên cùng nhân lực không được tỷ lệ, dã tâm gia mưu hoa sẽ để cho nhận giới lần nữa quấy rầy. Đừng xem nạ rủ tổ cái kia đệ nhất nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế không tính là ố bị tổ đưa tới lần thứ tư nhận giới đại chiến, nhận giới cũng mau muốn bạo phát chiến tranh rồi. Tùy tiện ngẫm lại cũng biết, nị dạ nhóm đều là ở nhiều loại trong nhiệm vụ trưởng thành, nạ rủ tổ cũng không phải là không có đối với thôn khác nị dạ xuống sát thủ, còn lại quốc gia nị dạ cũng là như vậy. Thân nhân tất nhiên sẽ có người tử vong. Chính mình tất nhiên giết chết quá khác quốc gia người, cứu hận không ngừng chồng chất. Làm những thứ này ní dạ lớn lên thời điểm, nhân giới sẽ có hòa bình sao? Thời kỳ chiến tranh đem vẻ này cứu hận tiêu hao sạch sẽ, sau đó lưu lại sợ hãi chiến tranh tâm, mà thời kỳ hòa bình thì là không ngừng tích lũy mới cứu hận, chờ đợi tiếp theo bùng nổ đã tới. Bất quá khi chiến tranh tiến hành thời điểm, mỗi người cảm thụ những vết thương này đau nhức, luôn là sẽ trưởng thành, càng ngày càng am hiểu như thế nào giảm thiểu sự tổn thất của chính mình. Tỷ như đem chiến tranh nơi sân đặt nước hắn. Lão sư, cho nên nói chúng ta cổ nổ hạ chiến trường đã bị đặt ở Vũ Nhẫn thôn. Cùng Nham Nhẫn thôn, Sa Nhẫn thôn chiến đấu sao? Mị cổ tỏ mang theo vẻ nghi hoặc, vẻ mơ hồ đau lòng. Không kém bao nhiêu đâu. Si Phổng không sao cả nhún nhún vai, không có ai hy vọng chính mình tổn thất nặng nề, chính mình tổn thất không nếu như để cho người khác tổn thất, loại này thủ đoạn bọn họ đùa rất lưu loát. Kỳ thực đây cũng là Si Phổng đưa đến ảnh hưởng, hắn đang đối chiến Vân Ảnh thời điểm một hơi thở đánh tan Vân Nhẫn đại quân, kết quả đưa tới Lôi Chi quốc lãnh thổ một nước tuyến bị đại phúc độ bên trong đẩy. Dẫn phát rồi Lôi Chi quốc đại danh rất lớn bất mãn, cũng để những người khác học được muốn chuyển biến suy nghĩ. Bất quá ngươi ít nói một cái đối thủ, còn có Vũ Nhẫn thôn đâu. Chu Nã liền kim qua thiết mã ngồi ở cổ nổ hạ doanh trại trong đại trướng, hào khí vạn trượng vỗ bàn một cái, "Lão sư, ngươi đánh giá quá cao những cái này Vũ Nhẫn thôn nhỉ dạ đi. Ở ba chúng ta nước lớn đồng thời quần lâm nơi này thời gian, bọn họ còn dám làm những gì? Ta xem có thể không ôm đầu khóc giống, lạnh run cũng rất không tệ." Si Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đừng coi khinh bất kỳ một cái nào nhỉ dạ. Vũ Nhẫn thôn cũng có cường địch, sơ suất có thể sẽ khiến người ta dân mạng. Cường địch? Là ai? Chu Nã nhao nhao muốn thử bu lại, bộ ngực hung khí một hồi run rẩy, rất là hấp dẫn trong mắt. Bán thần, Hán Rồ. Si Phong nhàn nhạt nhổ ra một cái tên, sau đó ở tâm lý lại bỏ thêm ba cái tên. Nagato, Conan, Zahiko. Vũ quốc mặc dù không lớn, nhưng là cường giả hoàn toàn chính xác không kém. Bán thần đã từng đánh bại Tam Nhẫn, Nagato lại có thể được xưng Uchiha Mạ Đa Dạ. Sen dù hạt hì dạ mạ lấy dưới đệ nhất cường giả, cô nạn tuy là yếu đi chút, thế nhưng cũng là ảnh cấp, dạ khỉ cô không nổi danh, thế nhưng phòng trừng, nếu như lớn lên chắc cũng là một cái ảnh cấp. Vùng khỉ ho có gáy, nhất là ra cường giả. Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh sao? Lão sư, nếu không chúng ta thẳng thắn trước san bằng Vũ Nhẫn thôn có được hay không? Cờ tí nạ cơ trắng non nắm tay, nóng lòng muốn thử nói. Ngươi! Ha ha, cờ tí nạ a, ngươi trước đánh bại một cái Vũ Nhẫn thôn hạ nhẫn rồi hay nói. Si Phong cười ha ha. Sờ sờ cờ tì nạ đầu, ngươi cũng đã biết, ở hiện tại ta hết thể học sinh bên trong, ngươi chính là cái kia yếu nhất một con gà a. Tuy là cùng một ít giải thích không phải tại kỳ dạng, thế nhưng vẫn như cũ tên gọi tắt yếu kê. Ta không tin. Cờ tì nạ quên mồm, không cam lòng nói, ta đánh không lại Xú Nạ tỷ tỷ và Mỹ Nại tỷ tỷ ta nhận thức, dù sao các nàng niên kỷ lớn như vậy, nhưng là ngươi muốn nói ta đánh không lại nàng, ta không tin. Niên kỷ lớn như vậy. Mỹ Nại khoe miệng giật một cái, Xú Nạ chân mày cau lại, Mỹ cổ tỏ chớp chớp con mắt, mê mang nói. Ta. Không sai. Chúng ta tới quyết đấu a. Mị cô tỏ. Vì sao? Bởi vì ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tới quyết đấu a. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Xem chiêu. Ai? Các loại. Cờ tí nạ đang ở Xỉ Phổng trước mắt, không chút do dự hướng về phía mị cổ tỏ chật đánh nhau. Như vậy. Rất có hài hước cảm. Hai béo mập khả khẩu tiểu lõ ly, liền ở nơi nào y y y nha nha hô to, trên mặt đều là nghiêm túc nhãn thần. Nhưng mà cái kia mảnh khảnh cánh tay cùng non nớt tiếng la lại chỉ có thể khiến người ta cười. Nhưng mà... Ghê tởm. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đánh trở về. Cờ tí nạ mặt mũi bầm dập, bị mì cổ tỏ đỡ hai tay, gương mặt không cam lòng. Ngạch mì cổ tỏ trên mặt hiện lên cười khổ, không biết nên như thế nào trở về nàng. Si Phong đuốt cái chán, bất đắc dĩ thở dài, hai vị tiểu thư a, lần sau có thể chú ý một điểm trường hợp sao. Đây chính là chúng ta cổ nổ hạ tiền tuyến chỉ huy đại doanh a. Không có chuyện gì Xỉ Phong đại nhân, tiểu vị tiểu thư khả ái như vậy, chúng ta không thèm để ý. Xỉ Phong đại nhân đây là xem chúng ta quá cực khổ, cho nên chuyên môn để hai vị tiểu thư tới pha trò chúng ta, không có quan hệ. Yên tâm đi, chúng ta có thể bảo vệ những thứ này trọng yếu văn kiện, sẽ không để cho hai cái tiểu thư làm ra loạn gì. Một đám phi thường hiểu được thảo cấp trên tốt các bộ hạ dồn dập phát ra âm thanh, lại làm cho Cở Tỷ Nạ cùng Mị Cổ tỏ mặt nhỏ đỏ lên. Đối với cái này chút kinh nghiệm chiến trường cao tầng mà nói, hai cái bé gái chiến đấu và biểu diễn cũng không kém bao nhiêu. Xỉ Phong phù đầu mà thán, bất đắc dĩ nói ra, ta mang bọn ngươi tới là muốn cho các ngươi đạt được một ít làng không làm được huấn luyện, trong nháy mắt coi như là tiếp quản vụ nhận thôn nơi này chiến tuyến, huấn luyện của các ngươi nhiệm vụ nhưng là rất nặng. Tuna, Mỹ Mại, hai người các ngươi mỗi bên chọn một niên muội mang theo a, cũng giáo dạy các nàng một ít tri thức. Tuna, Mị Cổ Tỏ liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía Mị Cổ Tỏ nói, đi thôi Mị Cổ Tỏ, theo ta cùng đi tiền tuyến lịch lãm một phen, tỷ tỷ ta cam đoan an toàn của ngươi. Đi theo ta Mị Cổ Tỏ, tỷ tỷ ta nhưng là chữa bệnh nhận thuật cao thủ, tuyệt sẽ không để cho ngươi bị thương. Cờ Tí Nạ nhất thời không muốn nói, uy, các loại, vậy ta thì sao? Các ngươi không có ai mang theo ta sao? Vì sao? Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Xỉ Phong, Tuna, Mị Mại, Mị Cổ Tỏ đều là không hẹn mà cùng ở tâm lý mặc niệm một câu. Chương 16, có một loại dạy học phương thức là sờ xương. Hai anh. Cờ Tí Nạ chán đến chết chậm rãi đi về phía trước, quay đầu liếc mắt nhìn Xỉ Phong, sau đó phát sinh một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Vì sao các nàng không muốn cố cái tiểu cô nương kia? Ta giống như nàng kém xa như vậy sao? Xỉ Phong bất đắc dĩ sờ đầu, phát ra một tiếng cảm thán, không phải ngươi và Mị Cổ Tỏ kém xa, là ngươi thông minh này khiến người ta chóc cấp bách ta.